Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chế được ai? Ánh mắt của cả hai đều kinh khủng như nhau. Ánh mắt của cả hai đều kiềm chế đến cực hạn. Lúc này, đừng nói là những ngũ tinh cường giả khác, ngay cả lão già kia lúc này cũng cảm thấy có chút khiếp sợ. Bởi vì đây là lần đầu tiên ông ta thấy Vệ Tông lộ ra ánh mắt như vậy. Ban đầu, ông ta thấy Vệ Tông hoàn toàn là một tờ giấy trắng. Hoàn toàn nghe lệnh mình, bảo làm gì thì làm nấy. Vệ Tông hoàn toàn nghe theo lời ông ta. Ông ta cảm thấy mình hiểu rõ Vệ Tông, hiểu rõ từng cử chỉ hành động của đối phương, biết rõ đối phương muốn làm gì. Nhưng bây giờ, ông ta đột nhiên phát hiện mình hoàn toàn không hiểu Vệ Tông. Giống như Vệ Tông trước mặt ông ta đã biến thành một người xa lạ. Vệ Tông trước mặt ông ta hoàn toàn là một tồn tại xa lạ. Ông ta ngơ ngác nhìn bóng lưng Vệ Tông, cảm thấy Vệ Tông bây giờ hoàn toàn không thể nào hiểu được. Hắn hoàn toàn không hiểu Vệ Tông rốt cuộc muốn làm gì. Chính là một loại cảm giác như vậy, hắn chỉ cần nhìn Vệ Tông, cũng cảm thấy cả người có chút mơ hồ. Bây giờ hắn ngơ ngác nhìn Vệ Tông cách đó không xa, cũng cảm thấy mình đối với Vệ Tông xa lạ như thế. Hoàn toàn không rõ Vệ Tông rốt cuộc muốn làm gì, Vệ Tông rốt cuộc có ý gì. Lúc này, hắn cũng có chút sững sờ, nói thật, ngay cả lão giả lúc này cũng đột nhiên phát hiện mình dường như từ đầu đã không hiểu rõ Vệ Tông. Mặc dù lúc đó Vệ Tông chỉ là một nô lệ, một tên nô lệ chưa từng thấy thế giới bên ngoài, nhưng dù sao thì Vệ Tông vẫn là một nô lệ, mà có lẽ hắn cũng có một chút điểm đặc biệt. Hơn nữa với một người có thiên phú kinh khủng như Vệ Tông, có lẽ hắn cũng có những kinh nghiệm đặc thù, tâm tính của hắn cũng tuyệt đối không tầm thường. Chỉ đến bây giờ, lão giả mới ý thức được điều này, đáng tiếc vẫn là hơi trễ. Chương 2991, cảm giác thần bí. Lúc này, khi thấy tộc trưởng cùng lão giả đối đầu với một cường giả ngũ tinh, tất cả mọi người đều choáng váng, bọn họ không ngờ gia hỏa này lại cường ngạnh như vậy. Dù đối mặt với tộc trưởng trong gia tộc, hắn vẫn giữ thái độ cứng rắn như thế, dù đối mặt với tộc trưởng, đối mặt với một cường giả ngũ tinh đỉnh phong, gia hỏa này vẫn bình tĩnh, còn có thể đối đầu với hắn, đây tuyệt đối không phải chuyện người bình thường làm được. Người bình thường khi thấy cường giả ngũ tinh đỉnh phong đừng nói là nhìn nhau, chắc chắn không có dũng khí đó. Cường giả tầm thường khi thấy ngũ tinh đỉnh phong tồn tại, chắc chắn sẽ hết sức hốt hoảng. Dù sao cường giả ngũ tinh đỉnh phong đã gần như là tồn tại cao cấp nhất ở nơi này. Họ khi thấy cường giả ngũ tinh đỉnh phong mạnh mẽ như vậy, tuyệt đối không thể giữ được bình tĩnh. Đừng nói đến việc cùng một cường giả ngũ tinh đỉnh phong rằng co 10 phần cường ngạnh, chuyện như vậy tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Cho nên đến bây giờ, đông đảo cường giả ngũ tinh cũng đã hiểu rõ sâu sắc về gia hỏa trước mặt. Cái gọi là Vệ Tông này rốt cuộc có thực lực kinh khủng đến mức nào. Họ cũng có thể cảm nhận được rõ ràng sự chênh lệch giữa mình và Vệ Tông lớn đến mức nào. Sự chênh lệch này không chỉ là về thực lực mà còn là về tâm tính. Điều này còn quan trọng hơn, bọn họ và Vệ Tông căn bản không có cách nào so sánh. Vệ Tông tùy tiện có thể đánh giết bọn họ, còn bọn họ muốn giết Vệ Tông thì căn bản không thể. Thật quá buồn cười, quan trọng hơn là khi đối mặt với Vệ Tông, bọn họ căn bản không có dũng khí khủng bố như đối phương, cũng không có tâm thái không biết sợ hãi như Vệ Tông. Vệ Tông, dù đối mặt với đối thủ mạnh hơn mình vẫn có thể giữ tỉnh táo, còn bọn họ thì không làm được. Mặc dù nói khi đối mặt với đối thủ không mạnh, họ vẫn có thể giữ được sự tỉnh táo cơ bản, nhưng khi đối mặt với đối thủ mạnh hơn mình, họ chỉ sợ sẽ hoàn toàn trở nên hoảng loạn, căn bản không thể giữ vững tỉnh táo. Chỉ khi đối mặt với đối thủ có lực lượng tương đương, họ mới miễn cưỡng giữ được tỉnh táo. Việc giữ được tỉnh táo trước đối thủ mạnh hơn là rất khó. Mặc dù nói nghe đơn giản, nói thì dễ, nhưng để thực sự làm được thì thật quá khó, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Cho nên, đến bây giờ, đám người cũng hiểu rõ, thực lực của Vệ Tông tuyệt đối vượt xa bọn họ, quan trọng hơn là tâm thái của Vệ Tông cũng vượt xa bọn họ. Đối mặt với một cường giả như Vệ Tông, họ chắc chắn hết sức kiêng kỵ, dù sao, thực lực của Vệ Tông khiến họ vô cùng bối rối. Với thực lực khủng bố như vậy, Vệ Tông muốn nắm bắt họ thật sự quá đơn giản, Vệ Tông muốn đối phó với họ thế nào cũng được, nếu không có tộc trưởng ra tay, việc giải quyết Vệ Tông đơn giản là quá khó, về cơ bản là không thể. Vệ Tông, dù đối mặt với nhiều người vây công, vẫn có khả năng trốn thoát, dù sao, thiên phú của Vệ Tông quá mạnh, khả năng khôi phục nhục thân của hắn thật sự kinh khủng đến một mức độ nhất định. Vì vậy, với khả năng khôi phục nhục thân đáng sợ như thế, Vệ Tông tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị nhóm người này giải quyết. Ngược lại, rất có thể nhóm người này sẽ bị Vệ Tông phản sát. Chính vì vậy, đám người lại nhìn về tộc trưởng cách đó không xa. Theo họ nghĩ, chỉ có tộc trưởng mới có thể thu phục Vệ Tông lúc này. Dù sao, thực lực của Vệ Tông quá mạnh, chỉ có tộc trưởng mới có thể đối phó được hắn. Nếu không, dù có nhiều người hơn nữa cũng không thể đối phó được hắn. Vệ Tông còn có thể trốn thoát, muốn giết Vệ Tông triệt để, chỉ có tộc trưởng ra tay. Lúc này, tộc trưởng nhìn Vệ Tông cách đó không xa, cũng đang đau đầu, nói thật, hắn không hề bình tĩnh như mọi người tưởng tượng. Mặc dù thực lực của tộc trưởng hiện tại rất mạnh, dù sao hắn cũng là một cường giả ngũ tinh đỉnh phong. Lực lượng của hắn chắc chắn rất lợi hại, nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ là một cường giả ngũ tinh đỉnh phong, chứ không phải là lục tinh cường giả. Phải biết rằng ngũ tinh đỉnh phong tuy mạnh hơn ngũ tinh bình thường rất nhiều, nhưng cũng không đạt đến sự biến hóa về chất. Theo lý thuyết, cường giả ngũ tinh đỉnh phong và cường giả mới đạt đến cấp bậc ngũ tinh đều ở cảnh giới ngũ tinh. Mặc dù ngũ tinh đỉnh phong mạnh hơn, nhưng sự mạnh hơn này cũng có giới hạn, không phải là vô hạn. Không thể nói cường giả ngũ tinh đỉnh phong muốn giết cường giả cấp bậc ngũ tinh thế nào cũng được. Đó là không thực tế, là ảo tưởng của mọi người. Họ cho rằng tộc trưởng của mình là vô địch, không thể gặp đối thủ, tùy tiện có thể quét ngang tất cả, có thể vô pháp vô thiên, nhưng thực tế đâu có đơn giản như vậy. Nếu thực lực của tộc trưởng có thể quét ngang tất cả, gia tộc của họ đã sớm bành trướng ra bên ngoài, chứ không phải dừng lại ở chỗ này nhiều năm như vậy. Vẫn chỉ là chúa tể một phương, nếu thực lực của hắn thực sự khủng bố như vậy, đã sớm tùy tiện bành trướng ra bên ngoài. Dù sao lục tinh cường giả thật sự quá kinh khủng, vì vậy, tộc trưởng ngũ tinh đỉnh phong, thực lực của hắn tuy mạnh hơn cường giả ngũ tinh tầm thường, nhưng cũng rất hạn chế, cho nên, khi phát hiện Vệ Tông lại ngạo mạn khó thuần như vậy, dám đối đầu với mình, hắn cũng cảm nhận được thực lực của Vệ Tông rất đáng sợ. Hơn nữa, việc Vệ Tông dám kiêu căng khó thuần như vậy, chứng tỏ hắn chắc chắn có át chủ bài. Theo lý thuyết, chính vì hắn có át chủ bài, nên mới tự tin dám khiêu khích mình như vậy. Nếu không, bạn không có át chủ bài, không thể đối phó được mình mà vẫn đến khiêu khích, thì chẳng phải là tự tìm cái chết sao? Một người tu luyện đến cấp độ cường giả ngũ tinh, tuyệt đối không phải là một kẻ ngu xuẩn chỉ muốn tự tìm cái chết. Cho nên, tộc trưởng lúc này cảm thấy Vệ Tông tuyệt đối không phải một nhân vật dễ đối phó. Thậm chí có thể nói là cực kỳ khó nhằn, có thể nói là đối thủ khó chơi nhất mà hắn từng gặp. Dù sao, tộc trưởng này cũng đã rất nhiều năm không ra tay, nhiều người cho rằng hắn không ra tay nhiều năm như vậy là để nuôi dưỡng tinh thần, để chuẩn bị cho một lần ra tay kinh thiên động địa. Nhưng trên thực tế, tộc trưởng này biết, mình không hề như vậy. Thực ra, nhiều năm không ra tay, một mặt là để giữ bí ẩn. Không sai, chính là sự bí ẩn, bởi vì sự bí ẩn nhiều khi rất quan trọng. Nếu bạn thường xuyên ra tay, dù thực lực của bạn mạnh đến đâu, mọi người quen với dáng vẻ ra tay của bạn, cũng sẽ cảm thấy thực lực của bạn chỉ có thế, cũng chỉ là ngũ tinh đỉnh phong thôi, không có gì ghê gớm, thực lực như vậy cũng bình thường, mọi người sẽ không cảm thấy quá kinh ngạc. Nhưng nếu bạn luôn không ra tay, thực lực của bạn sẽ càng trở nên mơ hồ, càng trở nên bí ẩn, mọi người sẽ có sự chờ đợi lớn hơn, sự chờ đợi của họ sẽ ngày càng cao, đến cuối cùng, mọi người sẽ cảm thấy thực lực của bạn ngày càng bí ẩn, cảm thấy thực lực của bạn thật sự thâm bất khả trắc. Cho nên, đến bây giờ, tộc trưởng sở dĩ không ra tay, không muốn thể hiện thực lực thật sự của mình, chính là để giữ sự bí ẩn, bởi vì hắn biết, chỉ cần mình giữ được cảm giác bí ẩn, thì người khác sẽ càng kiêng kỵ thực lực của mình, thậm chí cả những đối thủ san san với mình, những tồn tại ngũ tinh đỉnh phong tương tự, biết mình luôn không ra tay, thực lực không bị người khác nhìn thấu, bọn họ cũng sẽ hết sức kiêng kỵ mình, biết mình không dễ đối phó. Nghĩ đến đây, trong mắt tộc trưởng lóe lên một tia sáng, hắn nhận thấy việc mình giữ cảm giác bí ẩn như vậy vẫn có tác dụng nhất định. Ít nhất mọi người ở đây cảm thấy mình vô địch, nhưng trên thực tế, một cường giả ngũ tinh đỉnh phong còn cách vô địch rất xa. Đương nhiên, việc tộc trưởng nhiều năm không xuất thủ, một mực bế quan tu luyện cũng không chỉ vì giữ bí ẩn. Có lẽ, việc duy trì cảm giác bí ẩn chỉ là tiện tay mà thôi. Nói cách khác, việc giữ cảm giác bí ẩn chỉ là việc hắn thuận tiện làm. Hắn không hoàn toàn chỉ vì duy trì cảm giác bí ẩn. Không ai hoàn toàn như vậy cả. Mục đích quan trọng hơn của việc bế quan tu luyện là để thử đột phá lên cảnh giới lục tinh. Dù sao, hắn đã kẹt ở ngũ tinh đỉnh phong nhiều năm như vậy, chắc chắn muốn tìm cách đột phá lên lục tinh, đó là mong muốn của hắn, cho nên hắn luôn suy nghĩ biện pháp, luôn không ngừng thử nghiệm. Nhưng rất tiếc, trong nhiều năm qua, hắn đã thử vô số lần, mọi phương pháp đều đã thử, nhưng không có bất kỳ cách nào giúp hắn thực sự đột phá lên lục tinh. Dù đã cố gắng nhiều năm vẫn không thể làm được. Chương 2992, không tự tin. Tộc trưởng này đã thử đủ loại biện pháp, gần như mọi thứ hắn đều đã thử qua, mọi thủ đoạn hắn đều đã dùng, nhưng rất tiếc, dù hắn dùng thủ đoạn gì cũng không có tác dụng, dường như hắn cả đời không có bất kỳ liên quan gì với lục tinh cường giả. Nghĩ đến đây, tộc trưởng chắc chắn hết sức không cam lòng, làm sao có thể an tâm với việc mình nhiều năm chỉ là một cường giả ngũ tinh đỉnh phong. Thế nào cũng phải đột phá lên lục tinh chứ, đó là mong muốn của hắn từ trước đến nay, nhưng đáng tiếc dù hắn mong chờ đến đâu cũng không có tác dụng. Thực lực của hắn dường như bị mắc kẹt vĩnh viễn ở đỉnh cao của cảnh giới ngũ tinh. Sau nhiều năm như vậy, hắn vẫn không có chút tiến bộ nào. Đúng vậy, ngay cả một chút tiến bộ nhỏ cũng hoàn toàn không có. Vì vậy, tộc trưởng này hết sức tức giận, hoặc có thể nói là hết sức không cam lòng. Trong nhiều năm bế quan, hắn không ngừng thử nghiệm các phương pháp, không ngừng thử nghiệm các thủ đoạn, cũng giống như lão giả kia, tộc trưởng này cũng đã trải qua rất nhiều lần tu hành, cũng đã trải qua đủ loại phương pháp, hắn không ngừng cố gắng đột phá, nhưng rất tiếc, lần nào cũng thất bại. Hắn gần như đã thử hết các phương pháp mà mình có thể nghĩ ra, nhưng cuối cùng vẫn không có tác dụng, thậm chí sau đó, tộc trưởng gần như tuyệt vọng, cái gì cũng có thể thử, thậm chí cả những phương pháp thượng cổ còn sót lại trong cổ tịch của gia tộc. Nhưng bạn hãy suy nghĩ kỹ một chút, thượng cổ phương pháp dùng đến bây giờ, thế giới này làm sao có thể còn đi thông được? Rất nhiều người có thể cảm thấy càng là vật cổ xưa thì càng cường đại. Dù sao nói đi nói lại, nếu không đặc biệt lợi hại, vật cổ xưa làm sao có thể lưu truyền đến hiện tại? Nhưng đồng dạng, có một vấn đề rất nhiều người đều không để ý đến. Đó chính là không phải vật cổ xưa thì càng tốt, bởi vì ngươi tưởng tượng một chút những vật cổ xưa kia. Có thể vào năm đó thời điểm nó rất thích hợp, dù sao khi đó năng lượng trong thiên địa là như thế. Lúc kia quy tắc trong thiên địa là như thế, đương nhiên đến bây giờ thế giới này, sức mạnh cổ xưa này bây giờ không nhất định có thể áp dụng. Bởi vì bây giờ, sức mạnh giữa thiên địa này và quy tắc rất có thể đã xảy ra một chút biến hóa. Ngươi lại dùng vật cổ xưa, công pháp cổ xưa đi tu luyện, vậy rất có thể không phải tăng cường chính mình, ngược lại là hại chính mình, ngược lại sẽ để tự mình tu luyện triệt để tẩu hỏa nhập ma. Thậm chí là bạo thể mà chết, đây đều là chuyện rất có thể phát sinh. Không, nói một cách khác, những thứ này không thể dùng chuyện đã từng xảy ra để hình dung. Nói đúng ra đây chính là chuyện nhất định sẽ phát sinh. Bởi vì nhiều khi thường xuyên gặp phải vấn đề tu luyện như vậy. Rất nhiều người mù quáng đi tu luyện một chút thượng cổ công pháp. Cuối cùng lực lượng chân chính không tu luyện được, ngược lại đem chính mình tu luyện đến chết. Đây cũng là một chuyện rất buồn cười. Bọn họ dùng thủ đoạn đặc thù, dùng một chút thượng cổ công pháp, cuối cùng cũng không đem lực lượng của mình tăng lên, ngược lại là tự luyện chết mình. Đây quả thực quá mức tức cười. Cho nên nói đến một tình cảnh nhất định, tộc trưởng này cũng phát hiện có điểm gì là lạ. Cái gọi là thượng cổ công pháp này, sao càng tu luyện, mình ngược lại càng suy yếu, mình càng tu luyện càng cảm giác mình khó chịu. Trực tiếp dừng tu luyện công pháp, nhanh chóng đổi sang công pháp khác, cho nên nói tộc trưởng này lúc đó cũng coi như là tỉnh ngộ khá nhanh. Nếu là người bình thường, hoặc là người đầu óc cứng nhắc, bọn họ cứ theo phương pháp như vậy tiếp tục tu luyện. Đến cuối cùng sẽ phát hiện mình chẳng những không tu luyện công pháp thành công, ngược lại biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, thậm chí đến cuối cùng tự luyện mình chết, vậy thì là chuyện cười lớn, cho nên nói tộc trưởng này còn tính là phản ứng tương đối nhanh. Hắn sau khi vứt bỏ cái gọi là thượng cổ công pháp lại khôi phục công pháp bình thường. Nhưng mà nói đi nói lại, đến tình trạng của hắn sau đó, mặc kệ là vận dụng công pháp bình thường hay vận dụng công pháp tà môn, cũng không thể tăng cảnh giới của mình, cảnh giới của hắn vĩnh viễn kẹt ở ngũ hành cảnh giới đỉnh cao, giống như cảnh giới của lão giả kia vĩnh viễn kẹt ở ba sao cảnh giới. Hắn dù thế nào muốn đề thăng cũng căn bản không làm được. Kỳ thực trên thế giới này có một thứ, đó chính là bình cảnh, tất cả mọi người cơ bản đều có bình cảnh của bọn họ đại diện cho hạn mức cao nhất có thể tu luyện. Theo lý thuyết hạn mức cao nhất của ngươi là ngũ tinh đỉnh phong. Mặc kệ người cố gắng thế nào cũng không cách nào tăng lên. Dù sao trong gia tộc của hắn có thể có người thông qua linh đan diệu dược đặc thù để tăng từ tứ tinh đỉnh phong lên ngũ tinh, nhưng trong gia tộc của hắn không có công pháp có thể tăng từ ngũ tinh đỉnh phong lên lục tinh. Phải biết từ ngũ tinh đỉnh phong lên lục tinh khó khăn như thế nào. Tộc trưởng này làm sao có thể nắm giữ công pháp đó? Nếu nắm giữ công pháp đó thì hắn đã sớm sử dụng, cũng sẽ không chờ đến bây giờ, cho nên bây giờ tộc trưởng này đã thử đủ loại biện pháp, nhưng căn bản không có cách nào để thăng, nhiều năm như vậy hắn vẫn dừng lại ở ngũ tinh cảnh giới đỉnh cao, thậm chí đến tình trạng này, hắn cảm giác thực lực của mình không mạnh hơn trước, ngược lại rất có thể yếu hơn. Đó không phải là một thuyết pháp buồn cười, hoặc có lẽ đây mới thực sự là chuyện có thể xảy ra. Dù so với trước kia, qua nhiều năm tu luyện, công lực hoặc cảnh giới của hắn đúng là trở nên thâm hậu hơn một chút. Lực lượng của hắn cũng trở nên cường đại hơn một chút. Nhưng những tích lũy này không có tác dụng quá lớn, nguyên bản lực lượng của hắn đã đủ cường đại, nếu nói nguyên bản lực lượng của hắn là 100. Thì hiện tại sức mạnh của hắn rất có thể đã biến thành 105. Tăng lên không nhiều, nhưng cuối cùng vẫn có tăng lên. Nhưng từ một góc độ khác mà nói, nhiều năm như vậy không ra ngoài chiến đấu, không giao chiến với ai, kinh nghiệm chiến đấu của tộc trưởng có thể nói là giảm sút. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn có thể nói là giảm trên phạm vi lớn. Nguyên bản có thể có 100 kinh nghiệm chiến đấu, bây giờ có thể chỉ còn lại 70 thậm chí là 60. Cả hai cộng lại, sức chiến đấu của tộc trưởng ngược lại giảm xuống, theo lý thuyết nhiều năm như vậy không ra tay. Sức chiến đấu của tộc trưởng không thể so với trước đây. Đến bây giờ, cho dù sức mạnh của tộc trưởng tăng lên một chút, cũng không có cách nào bù đắp cho việc sức chiến đấu giảm sút. Cho nên chính vì vậy, tộc trưởng này bây giờ đối mặt Vệ Tông mới trở nên không tự tin như thế. Chương 2993, yên tâm, cho nên tộc trưởng này không hề mạnh như mọi người tưởng tượng. Mọi người cho rằng tộc trưởng là vô địch, muốn giết ai thì giết, nhưng thực tế không thể. Người khác không biết điểm này, nhưng tộc trưởng chắc chắn biết, hắn biết giới hạn thực lực của mình ở đâu, cho nên đến bây giờ đối mặt Vệ Tông, tộc trưởng trong lòng vẫn còn chút kiêng kỵ, hắn vô cùng kiêng kỵ thực lực của Vệ Tông, đừng nhìn Vệ Tông bây giờ giống người vô hại, giống như thực lực không có tiến bộ nhiều, thực lực của Vệ Tông cũng chỉ bình thường, nhưng người cẩn thận suy nghĩ một chút, thực lực như vậy của Vệ Tông mà phối hợp với thiên phú biến thái thì ảnh hưởng có thể tạo ra là quá lớn, bởi vậy lúc này tộc trưởng hết sức kiêng kỵ, cho nên đến bây giờ, sau khi suy nghĩ, hắn vẫn không trực tiếp trở mặt với Vệ Tông, dù sao bây giờ trở mặt với Vệ Tông không cần thiết. Bởi vì bây giờ có trở mặt, cũng mất nhiều hơn được, dù sao Tam trưởng lão đã chết, bây giờ trở mặt với Vệ Tông cũng vô ích, nếu như lúc trước Tam trưởng lão chưa chết mà trở mặt với Vệ Tông thì có thể còn bảo toàn được mạng sống của Tam trưởng lão, nhưng đến bây giờ người đã chết, người trở mặt thì có ích gì, người có trở mặt Tam trưởng lão cũng không thể sống lại. Cho nên bây giờ, việc đã đến nước này, không cần thiết phải trở mặt với hắn, cho nên đến bây giờ, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng, hắn tự nhiên cũng nhìn ra tộc trưởng trước mặt, rất rõ ràng là biết mình không dễ trêu, bởi vậy đến bây giờ, tộc trưởng này chắc chắn không có ý muốn trở mặt với mình. Bởi vì hắn nghĩ đến đây, Vệ Tông trong lòng cười lạnh một tiếng, tộc trưởng này cũng chỉ là trông thì ngon mà không dùng được. Trước đây mình đánh giá hơi cao hắn, vốn Vệ Tông cho rằng, tộc trưởng ít nhất cũng có thủ đoạn, vì không có thủ đoạn thì làm sao có thể ngồi vững vị trí tộc trưởng. Nhưng bây giờ xem ra, gia hỏa này cũng chỉ là thực lực cao hơn đám trưởng lão rác rưởi kia một chút. Nhưng thực tế thủ đoạn của hắn cũng chỉ bình thường, hắn có thể trở thành tộc trưởng, chỉ vì mấy người kia quá phế vật. Thật tình mà nói, mặc kệ tộc trưởng hay đám trưởng lão rác rưởi trong gia tộc, trong mắt Vệ Tông cũng không thể sánh được với lão giả trước mặt. Lão giả này dù không có thiên phú tu luyện, nhưng phương diện khác của hắn thật sự rất mạnh, năng lực hay tâm tính của hắn đều không tệ. Vệ Tông vẫn tương đối thưởng thức người này, bởi vậy đến mức này, Vệ Tông nhẹ nhàng nhìn lướt qua tộc trưởng trước mặt, rồi chậm rãi thu ánh mắt, sau đó nhàn nhạt đi đến sau lưng lão giả. Thực ra lúc trước lão giả có chút kinh nghi bất định với những biểu hiện của Vệ Tông, vì đột nhiên phát hiện mình có chút không hiểu Vệ Tông. Lúc này ông cũng đoán không được Vệ Tông đang nghĩ gì, cho rằng Vệ Tông bắt đầu không nghe mình, lão giả thậm chí cảm thấy Vệ Tông có phải có ý đồ khác, bắt đầu hoàn toàn không nghe mình, cho nên lúc này ông không rõ biểu hiện của Vệ Tông, cũng không biết Vệ Tông đang nghĩ gì, có thể trực tiếp phản bội mình không, vì vậy khi nhìn thấy Vệ Tông trực tiếp giằng co với tộc trưởng, ông cũng có chút lo lắng, vì ông biết thực lực của mình không mạnh, mình chỉ có một chỗ dựa là Vệ Tông, nếu không có Vệ Tông làm chỗ dựa lớn, ông không phải đối thủ của bất kỳ ai. Người khác muốn giết ông có thể trực tiếp giết, ông hoàn toàn dựa vào Vệ Tông, bên ngoài Vệ Tông, ông không có chỗ dựa, cho nên nếu Vệ Tông phản bội mình, đối với lão giả này, hoàn toàn là một đả kích lớn, cho nên đến bây giờ, lão giả trong lòng vẫn có chút lo lắng, nhưng bây giờ thấy Vệ Tông thu ánh mắt rồi nhàn nhạt đi đến sau lưng mình. Giống như trước kia, vẫn trung thành với mình, vẫn hết sức chung với mình, giống như mình bảo làm gì thì hắn sẽ làm nấy, nghĩ đến đây, lão giả này cũng chậm rãi thu lại chút không vui trong lòng. Ông nghĩ một chút rồi cảm thấy Vệ Tông có lẽ vẫn như trước, vẫn rất nghe lời mình, sở dĩ mình thấy Vệ Tông có chút không đúng, là do mình chưa đủ hiểu Vệ Tông, Vệ Tông có thể là quá muốn chứng minh bản thân, cho nên mới đứng trước mặt mình, thậm chí khinh thường việc đi khiêu khích tộc trưởng. Trong mắt lão giả, Vệ Tông không có ý định phản bội mình, mà chỉ là quá trẻ tuổi, có chút đơn thuần, hoặc nói cách khác, trong mắt lão giả, Vệ Tông quá muốn thể hiện trước mặt mình, hắn cảm thấy tộc trưởng không có gì ghê gớm, thiên phú của mình mạnh, nên có thể có thực lực đối đầu với tộc trưởng, cho nên lúc đó hắn mới tự tin đứng trước mặt mình, rồi đối đầu với tộc trưởng, nhưng thực tế thực lực của tộc trưởng không phải Vệ Tông có thể chống lại. Cho nên đến tình cảnh đó, trong mắt lão giả, Vệ Tông chỉ quá trẻ, quá muốn chứng minh mình, nên lúc đó mới đi giằng co với tộc trưởng, chứ không có ý gì khác, nên nghĩ đến những điều này, lão giả cũng tự an ủi mình, cảm thấy Vệ Tông vẫn là Vệ Tông, chỉ là trước đây hắn không thấy rõ tình hình, dù sao kiến thức của hắn vẫn còn quá ít, dù sao Vệ Tông lúc trước chỉ là một nô lệ. Làm sao có nhiều kiến thức được, trong thời gian ngắn như vậy, Vệ Tông tăng thực lực lên đến ngũ tinh cảnh giới, mặc dù vậy, Vệ Tông thời gian tu luyện quá ngắn, hơn nữa Vệ Tông chưa trải qua nhiều chuyện, cũng chưa chứng kiến thế giới bên ngoài, nó quá đơn thuần, đến mức bây giờ không thấy rõ tình hình thực tế. Chương 2994, cố làm ra vẻ. Dù sao kiến thức của Vệ Tông quá ít, hắn tuy thực lực mạnh, nhưng nhiều thứ không phải cứ mạnh là hiểu được, lúc này Vệ Tông không thấy rõ tình hình thực tế, cho nên mới làm ra những chuyện đó. Nhưng bây giờ xem ra tộc trưởng không coi chuyện đó to tát, nên không động thủ với Vệ Tông, nghĩ đến đây, lão giả trong lòng thở phào, may mà tộc trưởng không động thủ, nếu không thì sự tình khó thu dọn, cho nên lúc này trong lòng lão giả cũng nghĩ phải giáo dục Vệ Tông, để hắn hiểu rõ thực lực của người khác, nếu lần sau gặp lại tình huống như vậy thì nguy, Vệ Tông quá trẻ, không nhận thức được những điều này, thực tế trong mắt lão giả, Vệ Tông không đánh với tộc trưởng là do tộc trưởng nương tay, tha cho Vệ Tông, tộc trưởng cảm thấy giết Vệ Tông thì bất lợi cho mình. Nên không làm như vậy, là tộc trưởng khoan dung độ lượng, thực tế không phải vậy, tộc trưởng không dám động thủ với Vệ Tông, hắn hoàn toàn không tự tin giết Vệ Tông rồi toàn thân trở ra. Vì đối với tộc trưởng, ta coi như rất cường đại, so Vệ Tông mạnh hơn một chút, nhưng muốn giết Vệ Tông cũng không thể hoàn toàn không tổn hại. Bản thân khẳng định phải đánh đổi một số thứ, thậm chí là trả giá nặng nề, chính vì vậy, nên đến cuối cùng, tộc trưởng vẫn còn hơi do dự, hắn không dám động thủ với Vệ Tông, cho dù hắn chắc chắn giết được Vệ Tông, nhưng hắn vẫn không dám ra tay. Nếu bản thân bị thương thì vẫn là chuyện thứ yếu, quan trọng hơn là bản thân một khi chịu trọng thương, chẳng những đại biểu cho gia tộc mất đi một sức chiến đấu trọng yếu, gia tộc sẽ lâm vào suy yếu chưa từng có, rất có thể sẽ đưa tới địch nhân bên ngoài. Quan trọng hơn một điểm là, hắn một khi bị thương trong chiến đấu với Vệ Tông, sẽ đánh vỡ thần thoại bất bại của hắn, hoặc có lẽ là đánh vỡ cảm giác thần bí mà người khác dành cho hắn. Mọi người đều cho rằng thực lực hắn vô cùng đáng sợ và thần bí, cảm thấy thực lực của hắn có chút thâm bất khả chắc. Nhưng nếu ngươi đánh một trận với Vệ Tông mà kết quả lại khiến bản thân trọng thương, thì thật không đúng, đến lúc đó mọi người sẽ biết ngươi rốt cuộc ở trình độ nào. Mọi người sẽ biết ngươi là người ở tầng thứ nào, cho nên đến tình trạng này, người khác có thể không kiêng kỵ hắn. Vốn một số nhân vật đáng sợ rất kiêng kỵ thực lực của tộc trưởng. Nhưng đến tình trạng này, mọi người đều cảm thấy thực lực của tộc trưởng cũng chỉ bình thường mà thôi. Cho nên, một khi cảm giác thần bí về thực lực của tộc trưởng bị người khác đánh vỡ, hắn sẽ lâm vào một hoàn cảnh rất khó xử. Những cường giả vốn đã khó chịu với hắn từ lâu, nhưng vì kiêng kỵ thực lực của hắn nên không dám động thủ. Rất có thể sẽ tìm tới cửa vào lúc này, sau đó bắt tộc trưởng phải trả giá đắt. Cho nên đến tình trạng này, tộc trưởng tuyệt đối không dám động thủ. Cho dù thực lực hắn mạnh hơn Vệ Tông, cho dù hắn có thể chắc chắn đánh giết Vệ Tông, nhưng hắn vẫn cảm thấy việc đi giết Vệ Tông thật sự không cần thiết. Hơn nữa phải trả giá quá lớn, đến mức hắn căn bản không dám động thủ. Chính vì vậy, tộc trưởng giờ chỉ liếc nhìn Vệ Tông một cái, như thể mình là người khoan dung độ lượng bỏ qua cho Vệ Tông. Mặc dù trong lòng tộc trưởng vẫn còn hơi khó chịu, nhưng hắn chưa từng thể hiện ra điều đó trong ánh mắt. Từ ánh mắt của hắn có thể thấy, hắn dường như hết sức khinh thường Vệ Tông, như thể thực lực của Vệ Tông trước mặt hắn chẳng đáng là gì. Như thể Vệ Tông chẳng qua chỉ là một kẻ phế vật. Trong mắt hắn, dường như muốn giết Vệ Tông thế nào cũng được, tùy tiện có thể đánh giết Vệ Tông. Đối với hắn mà nói, làm chuyện này hoàn toàn không khó khăn. Đây chính là điều mà lão tộc trưởng thầm nghĩ, dường như hắn tùy tiện có thể gạt bỏ Vệ Tông. Thực tế, khi tộc trưởng biểu hiện như vậy, mọi người ở đây, bao gồm cả lão giả kia, cũng đều cho rằng tộc trưởng có thể tùy tiện đánh giết Vệ Tông. Dễ như giết một con gà, căn bản không có gì khó, nhưng thực tế có phải như vậy không? Nghĩ kỹ một chút sẽ biết điều này hoàn toàn không thể xảy ra. Nếu như hắn thực sự giết Vệ Tông dễ dàng như vậy, thì hắn đã sớm giết rồi, chứ không để đến bây giờ phải thả Vệ Tông đi như thế. Cho nên những người ở hiện trường căn bản không hiểu rõ. Người thực sự hiểu rõ tình hình chỉ có Vệ Tông, nhưng hắn cũng không nói ra, dù sao chuyện này không còn quan trọng, vì Vệ Tông bây giờ không cần thiết phải nói ra tất cả. Hắn chỉ lẳng lặng nhìn tộc trưởng đang diễn trò, tộc trưởng lại không biết Vệ Tông đã nhìn thấu tất cả suy nghĩ của mình. Tộc trưởng vẫn chỉ biểu hiện ra vẻ khinh thường. Sau một khắc, hắn hờ hững đảo mắt qua Vệ Tông và lão giả kia. Trong ánh mắt mang theo một chút tia dò xét, khi thấy ánh mắt đó của tộc trưởng, lão giả trong lòng cũng cảm thấy hơi kinh hãi, theo bản năng cúi thấp đầu, dù sao khi đối mặt với tộc trưởng, ông vẫn cảm nhận được từng đợt áp bức, cảm giác áp bức của tộc trưởng thực sự quá mạnh, dù sao từ rất lâu trước, tộc trưởng đã mang đến cảm giác áp bức mạnh mẽ, thực lực của hắn thật sự quá thần bí, tất cả mọi người, bao gồm cả lão giả này, đều kính quý tộc trưởng, cho dù là lão giả trong lòng có lẽ có chút oán hận với tộc trưởng, nhưng tuyệt đối không đến mức thù hận, bởi vì ông biết tộc trưởng lo nghĩ cho cả gia tộc. Bất kể làm gì đều phải xuất phát từ góc độ của toàn gia tộc. Cho nên đôi lúc tộc trưởng không thể chu toàn, rất có thể ông chỉ chăm lo cho lợi ích lớn hơn. Vì đó cũng là vì gia tộc, đứng trên lập trường gia tộc, lão giả này thực sự không thể nói gì, rất khó trách móc tộc trưởng từ góc độ gia tộc, vì nếu ông đứng ở vị trí của tộc trưởng, có lẽ ông cũng sẽ làm giống vậy, dù sao đứng ở góc độ nào thì nên làm việc đó. Tộc trưởng là một tộc trưởng hợp cách, dù có đôi lúc hành động của ông có chút vô tình, có chút lạnh lùng, nhưng dù thế nào, ông làm tất cả đều là vì sự phát triển của cả gia tộc. Chương 2995, phế vật. Vì vậy, đến tình trạng này, trong mắt tộc trưởng lại ánh lên một tia sáng, lão giả dường như cảm nhận được ánh sáng này. Sau một khắc, ông cúi đầu xuống thấp hơn, dường như trước mặt tộc trưởng ông không dám lỗ mãng. Thực tế cũng là vậy, mặc dù tâm tính của lão giả hết sức mạnh mẽ, thủ đoạn của ông cũng rất cao siêu, nhưng trước mặt tộc trưởng, tất cả của ông dường như biến mất hoàn toàn. Trước mặt tộc trưởng, cho dù là ông cũng phải thu liễm mọi tâm tư, lẳng lặng thần phục dưới chân tộc trưởng, vì tộc trưởng quá thần bí. Từ nhỏ, ông đã cảm nhận được uy áp của tộc trưởng, từ nhỏ đã bị hào quang của tộc trưởng bao phủ, ông từ nhỏ đã biết tộc trưởng không thể chiến thắng, thực lực của tộc trưởng chắc chắn là thâm bất khả chắc. Thêm vào đó, phụ thân ông từng nói với ông, khiến ông cảm thấy tộc trưởng là một nhân vật đỉnh cao không thể chống lại. Gặp phải nhân vật như vậy vẫn phải giữ một phần tôn kính. Cho dù rất lâu trước khi bị đuổi khỏi gia tộc, lão giả này đúng là đã sinh ra một tia oán hận. Nhưng về sau, theo thời gian trôi qua, theo những trải nghiệm bên ngoài của lão giả, ông bắt đầu nghĩ lại mọi chuyện, bắt đầu suy nghĩ về những chuyện trong gia tộc. Ông cũng có một chút hiểu biết về tộc trưởng, dù sao gia tộc có thể phát triển lớn mạnh như vậy. Công lao của tộc trưởng là không thể bỏ qua. Có thể nói, tộc trưởng là định hải thần châm của cả gia tộc. Mỗi lời nói, hành động của ông đều đại diện cho cả gia tộc. Ông làm tất cả đều là vì gia tộc, cho nên dù là lão giả, ông cũng tuyệt đối không thể nói gì, vì nếu đặt lão giả vào vị trí của tộc trưởng, ông cũng không thể làm tốt hơn tộc trưởng. Nghĩ đến đây, lão giả thở dài một tiếng, chậm rãi cúi đầu. Vệ Tông đứng phía sau ông thì vẫn ngang nhiên nhìn tộc trưởng ở phía trước. Dường như bị ánh mắt của Vệ Tông kích thích, ánh mắt tộc trưởng hơi nóng bỏng, trong mắt ông lấp lóe một tia khó chịu, đúng là có chút khó chịu. Vệ Tông quả thật có chút kiêu căng khó thuần, nhưng dù Vệ Tông có kiêu căng khó thuần đến đâu, hiện tại tộc trưởng cũng không thể làm gì hắn, vì lúc trước không dám động thủ, bây giờ lại càng không dám động thủ, bây giờ mà động thủ thì hoàn toàn là thiếu suy nghĩ. Vì vậy, đến tình trạng này, tộc trưởng cũng có chút bất lực trước Vệ Tông, ông dù thế nào cũng không có cách nào đối phó với Vệ Tông. Thực tế là vì vậy, nên Vệ Tông bây giờ càng thêm kiêu căng khó thuần, hoàn toàn không để tâm, bộ tộc của ngươi muốn động thủ với ta thì cứ đến. Ta ở đây chờ ngươi, ta rất hoan nghênh ngươi động thủ với ta, nếu ngươi có gan thì cứ việc đến, tùy đi muốn đánh ta thế nào cũng được, chỉ cần ngươi có thể giết ta thì cứ đến động thủ. Vì vậy, Vệ Tông ngẩng đầu cao hơn, dường như hoàn toàn thờ ơ với tộc trưởng đương nhiên cũng thấy được thái độ đó, trong lòng rất khó chịu nhưng cũng không thể nói gì. Những cường giả ngũ tinh ở đây cũng thấy được tất cả những gì Vệ Tông thể hiện. Vệ Tông nghênh mặt lên cao thể hiện tất cả, đều cho thấy sự cao ngạo của hắn, nhưng những cường giả ngũ tinh này không biết thực lực thực sự của Vệ Tông. Chỉ cảm thấy Vệ Tông quá không thức thời, không nhìn rõ thực lực của mình, có chút không biết tốt xấu, mặc dù Vệ Tông thực sự rất mạnh, mạnh hơn bọn họ rất nhiều, nhưng dù ngươi có mạnh hơn nữa thì có ích gì, đối mặt với tộc trưởng gần như vô địch, những thực lực đó của ngươi thật sự không đáng chú ý. Vệ Tông, có lẽ không phân biệt được tình thế hiện tại, cho rằng thực lực của tộc trưởng cũng chỉ có vậy, nên mới kiêu ngạo như thế. Nhưng thực tế, thực lực của tộc trưởng quá đáng sợ, trong lòng những cường giả ngũ tinh này tràn đầy khinh bỉ Vệ Tông. Cảm thấy Vệ Tông tuy mạnh nhưng tầm nhìn quá kém, hơn nữa tâm tính cũng không ra gì, như một đứa trẻ, đối mặt với kẻ địch mạnh như vậy mà còn lộ ra vẻ kiêu ngạo như thế. Thật không biết tốt xấu, bọn họ khinh bỉ tất cả những gì Vệ Tông thể hiện. Không sai, bây giờ bọn họ hoàn toàn khinh bỉ Vệ Tông, cảm thấy Vệ Tông quá ngu xuẩn, một kẻ ngu xuẩn như vậy mà lại có được sức mạnh lớn như thế. Thật đáng buồn, bọn họ cũng cảm thấy cạn lời vì chuyện này, Vệ Tông thật sự quá không biết điều, một kẻ không biết điều như vậy thì không có gì để nói. Dù trong lòng họ có cạn lời với Vệ Tông thế nào, họ cũng không dám làm gì hắn, vì thực lực của Vệ Tông mạnh hơn họ rất nhiều. Vì vậy, đến tình trạng này, họ cũng không thể nói ra bất kỳ bất mãn nào với Vệ Tông. Vì họ không dám, họ chỉ có thể âm thầm chế nhạo, khinh bỉ Vệ Tông trong lòng, đối với họ thì đó cũng chỉ là một cách tự an ủi. Dù sao thực lực ngươi cũng đánh không lại Vệ Tông, ngươi cũng không dám lớn tiếng trước mặt hắn, ngươi chỉ có thể âm thầm chế nhạo người khác sao? Đây chính là kiểu tự an ủi điển hình, thuộc về kiểu tinh thần thắng lợi pháp, dù bản thân đánh không lại Vệ Tông, nhưng mình hoàn toàn có thể khinh bỉ Vệ Tông thiếu hiểu biết. Đó là ý nghĩ của họ hiện tại, không thể không nói, một số người này cũng thật thú vị, chỉ sợ bọn họ cũng chỉ có vậy, giống như Tam trưởng lão đã chết, không có năng lực gì, chẳng qua chỉ là một đám phế vật thôi, đó là những gì Vệ Tông nghĩ về họ trước đây. Giờ xem ra đúng là vậy, trong khi họ khinh bỉ Vệ Tông, họ không biết rằng Vệ Tông còn khinh bỉ họ đến cực độ. Đám người này chỉ là một lũ phế vật, Vệ Tông nhìn bọn họ rất rõ, nên lúc này Vệ Tông không có ý nghĩ gì khác, vì đó chỉ là một lũ phế vật, Vệ Tông sao có thể có ý nghĩ gì khác được. Vệ Tông bây giờ chỉ ngẩng đầu cao, dường như cũng rất khinh thường tộc trưởng trước mặt, thực tế cũng đúng là như vậy. Trong mắt Vệ Tông, không có ai đáng để hắn nhìn đến, những người này đều là một lũ phế vật, kể cả tộc trưởng, đó là ý nghĩ hiện tại của Vệ Tông. Chương 2996, không nghĩ ra. Dù sao đối với Vệ Tông lúc này, hắn có tư cách làm chuyện đó, hay có tư cách coi thường tất cả, dù là tộc trưởng hay những trưởng lão được gọi là ngũ tinh cảnh giới. Kỳ thực đối với Vệ Tông đều không quan trọng, thực lực của đám người này thật sự không lọt vào mắt Vệ Tông. Chính vì vậy, nên từ đầu Vệ Tông đã không hề để ý đến họ. Nếu không phải vì lão giả này, Vệ Tông căn bản đã không thèm để ý đến bọn họ. Vì vậy, Vệ Tông cũng lộ ra một tia ánh mắt khinh thường. Tuy nhiên, lúc này lão giả vẫn một mực cung kính trước tộc trưởng. Vì đối với lão giả, áp lực mà tộc trưởng từng gây ra cho ông thực sự quá lớn. Ông đã sớm gieo vào lòng hạt giống kính quý tuyệt đối với tộc trưởng. Giống như những trưởng lão khác, ông cũng cảm thấy tộc trưởng hoàn toàn bất khả chiến bại. Hoàn toàn không thể chống lại được một sự tồn tại đỉnh cao như vậy. Vì vậy, khi lão giả trở về gia tộc, người ông kiêng kỵ nhất cũng chỉ có tộc trưởng. Thực tế, dù ông mang theo Vệ Tông có chiến lực mạnh mẽ trở về, muốn báo thù, ông muốn hết sức để ý thái độ của tộc trưởng. Nếu tộc trưởng không đứng về phía ông, thì dù ông có mang theo Vệ Tông trở về cũng không có tác dụng gì. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, lão giả này để ý nhất chính là thái độ của tộc trưởng. Tộc trưởng muốn làm như thế nào, hắn liền muốn làm theo. Bằng không mà nói, một khi đối đầu với tộc trưởng, vậy đối với hắn mà nói hoàn toàn không phải chuyện tốt. Hắn cũng rất rõ điều này, một khi mâu thuẫn với tộc trưởng, đó nhất định là tự tìm cái chết. Nghĩ đến đây, trong ánh mắt lão giả vẫn lấp lóe vẻ hài lòng. Ít nhất lúc này, tộc trưởng không đối đầu với hắn, hoặc có lẽ tộc trưởng không trực tiếp trở mặt với bọn hắn, làm được bước này, lão giả đã rất cao hứng, bởi vì đây chính là điều hắn muốn. Nghĩ đến đây, lão giả lại cúi đầu xuống, lúc này hắn tạm thời hài lòng với mọi việc, còn về sau trả thù những người khác như thế nào, cái đó không nóng vội, vẫn nên từ từ suy xét, từ từ chắc chắn, nếu ngay từ đầu đã gấp gáp, kỳ thực cũng không có chỗ tốt nào, ít nhất là đối với lão giả lúc này, cho dù hắn muốn trả thù tất cả những người đã từng khi dễ mình. Lão giả cũng biết chuyện này không thể vội, càng vội vàng, chuyện càng bất lợi, càng có thể dẫn đến kết quả tệ hơn, nhiều khi, nếu từ từ làm thì không có vấn đề gì, nhưng một khi nóng vội, ngược lại sẽ dẫn đến kết quả không tốt. Lão giả rất rõ điều này, với tâm tính của hắn, gấp gáp là không cần thiết, hắn nghĩ về sau phải làm như thế nào, từ từ tính toán, từ từ suy xét mọi chuyện, giải quyết tất cả, vì vậy, vừa cúi đầu, lão giả vừa tính toán trong lòng, hắn cũng có ý nghĩ của riêng mình, còn tộc trưởng kia lúc này cao cao tại thượng, chậm rãi nhìn vệ tông kiêu căng khó thuần và lão giả một mặt cung kính. Trong ánh mắt hắn cũng lóe lên một tia khác lạ, trong lòng vẫn suy nghĩ những điều khác, hai người đều có mục đích riêng cần đạt được, đều đang nghĩ bước tiếp theo phải làm thế nào, đối mặt với đối phương ra sao. Lúc này, đối với tộc trưởng, lão giả vẫn có vẻ dễ đối phó, vì hắn thấy được, lão giả ít nhất rất cung kính với mình, dù sao cũng là người trong gia tộc, dù từng bị trục xuất nhưng vẫn có sự tôn kính cơ bản với tộc trưởng. Vệ tông thì khác, hắn căn bản không phải người trong gia tộc, thậm chí có thể nói là kẻ thù, một nhân vật như vậy hoàn toàn kiêu căng khó thuần, không thể nghe theo mình. Vệ tông đúng là một con dao hai lưỡi, có thể dùng để đả thương địch thủ, cũng có thể làm hại chính mình. Nếu không thể dùng người này cho mình, tốt nhất nên triệt để phá hủy, nếu không, một khi hắn phản bội, gia tộc sẽ bị đả kích nặng nề. Bây giờ, điều duy nhất không tốt đối với tộc trưởng là vệ tông đang nằm trong tay lão giả. Mặc dù lão giả bây giờ có vẻ rất cung kính với gia tộc, rất thuận theo mọi chuyện, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ mãi như vậy. Tộc trưởng không thể đoán được lão giả đang nghĩ gì, nên vẫn không thể hiểu rõ con người này. Vì thế, ánh mắt tộc trưởng không ngừng nhìn qua vệ tông và lão giả. Thực tình, đến giờ phút này, hắn cũng không hiểu rõ quan hệ giữa hai người. Theo hắn nghĩ, thực lực của lão giả chỉ là tam tinh, yếu ớt như con kiến, sao có thể sai khiến vệ tông, một cường giả ngũ tinh. Nếu họ là bạn bè bình thường, cũng không giống, vì vệ tông rất mực cung kính với lão giả, không giống quan hệ bạn bè mà như chủ tớ. Lão giả là chủ nhân, vệ tông là người hầu. Tình cảnh này quá mức kinh ngạc, tộc trưởng không sao hiểu nổi, lão giả chỉ là tam tinh, sao có thể khiến một nhân vật đáng sợ như vệ tông làm nô lệ. Điều này thật nực cười, nghĩ đến đây, tộc trưởng nhíu mày thật chặt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lão giả yếu như vậy không thể thu phục một người hầu mạnh mẽ như vậy. Hay là vệ tông có nhược điểm nào đó, bị lão giả nắm giữ, khiến hắn phải thần phục. Chương 2997, xoắn suýt, nghĩ đến đây, tộc trưởng lập tức sáng mắt, trong nháy mắt nghĩ ra khả năng này, cảm thấy đây là khả năng lớn nhất. Nếu không, rất khó giải thích vì sao lão giả có thể tùy ý sai khiến vệ tông ngũ tinh. Vệ tông cường đại đến mức nào, ngay cả các trưởng lão ngũ tinh trong gia tộc cũng không phải đối thủ. Nếu không có nhược điểm nào trong tay lão giả, vệ tông tuyệt đối không nghe theo mệnh lệnh của lão giả như vậy. Cường giả ngũ tinh cũng có sự kiêu ngạo của mình, đặc biệt là người trẻ tuổi mà đã mạnh như vệ tông. Có tương lai vô hạn, một người như vậy, không thể cam tâm làm tôi tớ cho người khác, chắc chắn phải có lòng tự tôn. Theo lý thuyết, lão giả phải nắm giữ nhược điểm không thể cự tuyệt của vệ tông, mới có thể khiến vệ tông nghe lời, chỉ cần tộc trưởng có được nhược điểm đó, thì có thể khiến vệ tông triệt để nghe mình, làm theo mệnh lệnh của mình. Nghĩ đến đây, trong mắt tộc trưởng bùng lên tia sáng khó tin, vệ tông có sức chiến đấu cường đại, có thể nói là chưa từng nghe, cường giả ngũ tinh như vậy, tộc trưởng chưa từng thấy, dù là khi ở cảnh giới của vệ tông, tộc trưởng cũng không có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy. Bây giờ, ông ta có thể đánh bại vệ tông, là nhờ cảnh giới cao hơn, khi vệ tông mới vào ngũ tinh, chỉ ở giai đoạn sơ kỳ. Còn tộc trưởng là đỉnh phong, sự khác biệt rất lớn, chỉ nhờ ưu thế cảnh giới, ông mới có thể giết được vệ tông. Nếu cả hai cùng ở cảnh giới sơ kỳ ngũ tinh, tộc trưởng không thể đánh bại vệ tông, thậm chí có thể bị vệ tông giết chết. Sự chênh lệch là rất lớn, mặc dù tộc trưởng rất tự tin vào thực lực của mình, nhưng ông biết rõ khoảng cách giữa mình và vệ tông. Vì biết rõ sự khác biệt, ông mới kiêng kỵ vệ tông. Ông cảm thấy vệ tông ở cảnh giới này dường như bất khả chiến bại. Một nhân vật như vậy, hoặc là không nên để hắn trưởng thành, giết hắn khi còn chưa quá mạnh, đó là biện pháp tốt nhất, hoặc là, trước khi hắn trưởng thành, phải nắm được nhược điểm của hắn, để có thể tùy ý khống chế vệ tông. Như vậy, vệ tông càng mạnh, càng có lợi cho mình, vì hắn hoàn toàn là thủ hạ của mình. Nghĩ đến đây, ánh mắt tộc trưởng lại lóe lên. Bây giờ, đối với ông chỉ có hai lựa chọn, hoặc là giết vệ tông, hoặc là nắm được nhược điểm để khống chế hắn. Ngoài hai cách này, ông không muốn lựa chọn con đường nào khác. Vì vậy, tộc trưởng rất nhanh xác định ý định của mình, biết rõ về sau phải làm gì, đối phó với vệ tông hoặc là lão giả ra sao. Nghĩ đến đây, số phận của vệ tông dường như đã rõ, hoặc là bị giết, hoặc là nghe theo lời tộc trưởng, làm theo mọi mệnh lệnh, giống như vệ tông đang phục dịch lão giả kia. khi tộc trưởng trong mắt nở rộ tia sáng, lão giả không biết tộc trưởng đang nghĩ gì, cũng không biết tộc trưởng lại kiêng kỵ vệ tông sau lưng mình đến vậy. Lão giả vẫn vô cùng kính nể tộc trưởng, cảm thấy thực lực của tộc trưởng vẫn rất đáng sợ, ngay cả có vệ tông bên cạnh cũng không thể đối kháng được. Nên bây giờ, lão giả chỉ có thể nghĩ cách để được tộc trưởng tán thành, từng bước lấy được sự tín nhiệm của ông, sau đó mới động tay với những người còn lại. Bây giờ, lão giả muốn lấy được sự tin tưởng của tộc trưởng, rồi dần dần trả thù những kẻ đã từng ức hiếp mình. Đây là cách nhìn của lão giả, cũng là kế hoạch của hắn. Hơn nữa, về sau sẽ giáo huấn những người kia như thế nào, lão giả vẫn chưa xác định, nếu trực tiếp giết họ, có vẻ không thực tế, vì tộc trưởng chắc chắn sẽ không đồng ý. Lần trước, lão giả giết tam trưởng lão vì ông ta quá độc ác, không chỉ trục xuất lão giả mà còn cướp hết mọi thứ của ông. Làm như vậy quá đáng, nên khi lão giả quay lại báo thù, giết tam trưởng lão, tộc trưởng cũng không có gì để nói, tam trưởng lão làm ra chuyện như vậy, đáng bị trừng phạt, lão giả trả thù ông ta là chuyện bình thường, nhưng điều đó không có nghĩa là lão giả có thể giết những người khác. Các trưởng lão khác trước đây cũng từng ức hiếp ông, nhưng không quá nghiêm trọng, chỉ hùa theo tam trưởng lão mà thôi, họ chỉ là những kẻ theo đuôi, nên lão giả không thể lấy cớ đó để giết họ, cho nên, dù muốn trả thù, lão giả vẫn chưa nghĩ ra cách, trực tiếp giết thì không thực tế, mà đánh một trận thì có vẻ không hả giận, vì vậy, lão giả lúc này rất xoắn suýt. Chương 2998, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Đến cùng phải trả thù những người này như thế nào? Giết thì tuyệt đối không thể. Mà nếu chỉ đánh cho một trận thì có vẻ không đủ để bù đắp những gì mình đã chịu. Vì vậy, trong ánh mắt lão giả lóe lên vẻ phức tạp, lúc này, hắn vẫn chưa nghĩ ra, chưa biết phải làm gì. Trong lúc hồi tưởng lại mọi chuyện, lão giả hơi lắc đầu, thật lòng mà nói, hắn không có một biện pháp nào hay cả, nhưng ngay khi hắn vừa lắc đầu, vệ tông đứng sau lưng đã nhận thấy sự xoắn suýt của lão giả. Hắn cảm thấy lão giả này thật quá đàn bà, dù tâm tính và thủ đoạn của lão giả không tệ, nhưng thực lực của hắn đã giới hạn trí tưởng tượng của hắn. Nếu là vệ tông trong tình huống này, hắn sẽ không cần để ý những thứ khác, cứ trực tiếp xuống tay, mặc kệ trước đây ngươi đối xử với ta thế nào, nếu ngươi đã từng khi dễ ta, thì bây giờ ta sẽ trả thù, hắn sẽ không phân chia cái gì cả, ngươi coi đó là khi dễ ta, khi dễ nhẹ một chút, ta liền đánh ngươi nhẹ một chút, ngươi khi dễ ta nặng một chút, ta liền đối phó ngươi nặng một chút. Trên thực tế, đối với vệ tông mà nói, căn bản không cần phải phân những chuyện này, bởi vì đối với vệ tông mà nói, bất kể thế nào, ngươi trước đó mặc kệ ngươi làm gì, chính là đã khi dễ ta, vậy ta bây giờ cũng không để ý những thứ khác, ta cũng không để ý các ngươi ai khi dễ ta nặng, ai khi dễ ta nhẹ, vậy ta bây giờ liền muốn toàn bộ đều trả thù trở về. Tất cả mọi người đều chết cho ta, năm đó ta xem các ngươi không vừa mắt, ta bây giờ liền muốn đem các ngươi toàn bộ đều giết chết. Đây chính là ý nghĩ của vệ tông, dù sao vệ tông cũng không phải là người tốt lành gì. Hắn cũng sẽ không làm những chuyện lòng dạ đàn bà. Theo vệ tông thấy, lão giả vẫn còn có chút tâm địa quá hiền lành, hoặc có lẽ thực lực của lão giả quá yếu, cho nên hắn nhiều khi không dám nghĩ đến những điều lớn lao. Hắn không dám làm quá phận, bởi vì thực lực của hắn chỉ có tam tinh cảnh giới. Hắn có thể cậy vào chỉ có vệ tông một người. Bởi vậy, chính vì thế, bây giờ hắn cũng không dám làm những chuyện quá mức, bởi vì sợ một khi chọc phải tộc trưởng, một khi tộc trưởng muốn trở mặt với hắn, thì một mình vệ tông có thể không bảo vệ được hắn. Cho nên đến tình trạng này, lão giả khẽ thở dài một tiếng, lúc này, hắn cũng không có biện pháp nào tốt, chỉ có thể đi từng bước một, sau đó chậm rãi nghĩ cách đối phó đám người này. Bây giờ chỉ có thể làm như vậy, còn những chuyện khác thì hắn hoàn toàn không làm được. Bởi vậy, đến tình trạng này, tộc trưởng cũng nhàn nhạt liếc mắt nhìn lão giả cách đó không xa. Hắn tự nhiên cũng nhìn ra được sắc mặt xoắn suýt của lão giả. Mặc dù hắn không biết lão giả đang nghĩ gì, nhưng hắn cũng có thể nhận thấy lão giả vẫn có chút cung kính với mình. Đối với tộc trưởng mà nói, đây đúng là một chuyện tốt, bởi vì ý định của tộc trưởng là từ trên người lão giả nhận được biện pháp khống chế vệ tông. Nếu lão giả này ngay từ đầu đã cảnh giác với mình, hoặc khịt mũi khinh bỉ mình, thì việc tiếp cận hắn và nhận được một vài thứ từ hắn sẽ rất khó khăn. Nhưng bây giờ tình hình lại khác, bởi vì lão giả một mực cung kính với mình, sự cung kính của hắn không phải là giả vờ mà là phát ra từ nội tâm. Vì gia hỏa này tôn trọng mình một cách chân thành như vậy, thì tộc trưởng vẫn còn rất nhiều không gian để thao túng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Theo lý thuyết, tộc trưởng vẫn có khả năng lớn thu được thủ đoạn khống chế vệ tông thật sự từ lão giả. Chỉ có như ấy, vệ tông mới có thể bị mình sử dụng. Bởi vậy, đến tình trạng này, tộc trưởng đã bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để đến gần lão giả. Sau đó từ trên người lão giả lấy được phương pháp khống chế vệ tông. Mà lão giả lúc này lại nghĩ những điều có cùng mục đích nhưng khác cách thức với tộc trưởng. Bây giờ hắn cũng đang nghĩ cách tiếp cận tộc trưởng, làm thế nào để lấy được sự tín nhiệm của tộc trưởng. Sau đó hắn có thể thừa cơ tạo mối quan hệ với tộc trưởng. Sau đó lại nghĩ cách từng chút một giáo huấn những trưởng lão còn lại. Chỉ khi quan hệ với tộc trưởng tốt, người mới có thể giáo huấn những trưởng lão kia mà không khiến tộc trưởng lập tức trở mặt với ngươi. Nếu không, quan hệ giữa ngươi và tộc trưởng vốn đã như nước với lửa. Hai người vốn đã ở ranh giới trở mặt, mà ngươi lại đi giáo huấn những trưởng lão kia, chẳng phải là muốn chết sao? Có lẽ, khi ngươi vừa muốn động thủ giáo huấn những trưởng lão kia, tộc trưởng sẽ lập tức dùng thủ đoạn lôi đình đối với ngươi. Nếu vậy thì tuyệt đối không phải điều lão giả muốn thấy. Tình huống đó sẽ quá tồi tệ, một khi gặp phải tình huống đó, thì đối với lão giả, đó là cục diện mà hắn không muốn gặp nhất. Cục diện như vậy thật sự rất tồi tệ, khó có thể tưởng tượng, và tuyệt đối không phải là điều lão giả muốn chứng kiến. Hắn trở về đây là muốn trả thù những trưởng lão kia. Một khi rơi vào tình cảnh đó, hắn sẽ không trả thù được những trưởng lão kia, mà lại khiến bản thân rơi vào tình thế bất lợi, như vậy thì quá khó chấp nhận. Cho nên, đối với lão giả lúc này, việc tiếp cận tộc trưởng là nhiệm vụ hàng đầu, còn tộc trưởng tự nhiên cũng đang nghĩ cách đến gần lão giả. Cứ như vậy, hai người có cùng ý nghĩ, đều đang tìm cách tiếp cận đối phương, lấy được sự tín nhiệm của đối phương, xóa bỏ sự nghi ngờ lẫn nhau. Với suy nghĩ đó, hai người họ liếc nhau, dường như từ ánh mắt của đối phương đã hiểu được ý nhau. Thật sự, cục diện này đối với cả hai là một cục diện khá tốt. Bởi vì cả hai đều muốn đến gần đối phương, vậy thì việc họ muốn đạt được sự tín nhiệm vẫn tương đối dễ dàng. Bởi vậy, với suy nghĩ đó, trong lòng lão giả cũng có chút vui sướng, hắn cảm thấy tộc trưởng dường như cũng rất coi trọng mình, dường như cũng muốn thân cận với mình, mà tộc trưởng cũng có thể thấy được lão giả rất muốn đến gần mình. Điều này cũng có nghĩa là việc hắn muốn nhận được phương pháp khống chế vệ tông từ lão giả có vẻ không khó khăn như vậy, chỉ cần cho hắn thời gian nhất định, chỉ cần hắn thuyết phục được lão giả, thì việc nhận được thủ đoạn khống chế vệ tông từ lão giả sẽ dễ như trở bàn tay. Chương 2999, vào ở. Vì vậy, bây giờ hai người đều có mục đích riêng phải đạt được. Đều đang nghĩ cách nhận được lợi ích nhất định từ đối phương. Đều đang nghĩ cách đến gần đối phương. Theo một nghĩa nào đó, ý nghĩ của họ cũng coi như là không hẹn mà gặp. Đương nhiên, hiện tại cả hai có lẽ còn chưa ý thức được điều này. Nhưng khi họ thật sự bắt đầu hành động và ý thức được điều đó, thì cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên nghĩ đến đây, tộc trưởng nhìn ánh mắt của lão giả trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Bây giờ hắn vẫn đang nghĩ cách tiếp cận lão giả. Đến tình trạng này, sự việc coi như đã trôi qua một thời gian, dù sao tam trưởng lão đã chết, vì cái chết của tam trưởng lão, việc lão giả trở về coi như đã kết thúc, vì hắn đã giết tam trưởng lão, vậy thì có nghĩa là hắn đã trả thù, dừng lại ở đó, còn những việc sau này thì giao cho sau này giải quyết. Cho nên đến đây, tộc trưởng cũng biểu thị hoan nghênh lão giả trở về gia tộc. Dù sao, bất kể trong lòng hắn nghĩ gì, thì những việc bên ngoài vẫn phải làm. Theo lý thuyết, dù lão giả đã đánh chết tam trưởng lão, thì việc lão giả trở về gia tộc, tộc trưởng vẫn phải nhiệt liệt hoan nghênh. Bất kể thế nào, hắn đã từng bị trục xuất khỏi gia tộc, nhưng hắn vẫn là một thành viên của gia tộc, hắn vẫn chảy dòng máu của gia tộc, cho nên nghĩ đến đây, trong ánh mắt lão giả cũng lộ ra một tia vui mừng. Bây giờ, nhìn lại tộc trưởng cũng không tỏ ra bất kỳ ý gì về việc hắn giết tam trưởng lão. Điều này có nghĩa là những việc hắn cần làm sau này sẽ dễ dàng hơn. Kế hoạch trả thù của hắn có lẽ vẫn có khả năng thành công rất lớn. Cho nên, sau một thời gian ngắn trò chuyện, cả hai cuối cùng vẫn tỏ ra vui vẻ khi trò chuyện. Đương nhiên, đó chỉ là vẻ vui vẻ bên ngoài. Trên thực tế, ai cũng biết, không thể có sự hòa hợp như vẻ bên ngoài, cả hai đều có những mưu đồ riêng, trong lòng đều muốn lợi dụng đối phương, cho nên đến tình trạng này, có thể giữ được sự hài hòa bên ngoài đã là tốt rồi. Sau khi lão giả và tộc trưởng nói chuyện ngắn gọn, lão giả cũng coi như là chính thức trở về gia tộc. Lão giả, người từng bị trục xuất khỏi gia tộc, giờ lại trở về, vậy thì phải sắp xếp cho hắn một vị trí như thế nào? Điều này có chút khó xử. Đầu tiên, dù sao trước đây lão giả cũng bị trục xuất khỏi gia tộc. Bây giờ vừa trở về, nếu trực tiếp cho hắn vị trí trưởng lão thì có vẻ không ổn. Vì sẽ không được lòng mọi người, những đệ tử khác trong gia tộc có thể sẽ bất mãn. Dù sao ngươi là người đã nhiều năm không trở về gia tộc. Vừa về đã trực tiếp cho ngươi làm trưởng lão, điều này có vẻ hơi quá. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là lão giả chỉ là cường giả cấp bậc tam tinh. Thực lực của hắn vẫn còn yếu, với thực lực yếu như vậy mà trực tiếp trở thành trưởng lão. Đúng là khó mà phục chúng, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không cho lão giả vị trí trưởng lão, thì có lẽ hắn sẽ không hài lòng. Dù sao hắn đã vất vả trở về gia tộc, mang theo sức chiến đấu mạnh mẽ như vệ tông, nếu hắn không thể trở thành trưởng lão mà chỉ là một chấp sự bình thường thì cũng không thể chấp. Nhận được, lão giả lần này trở về, mặc dù thực lực của hắn có vẻ bình thường, nhưng dù sao hắn đã mang về sức mạnh chiến đấu mạnh mẽ của vệ tông. Quan trọng hơn là vệ tông chỉ nghe lời lão giả, điều đó có nghĩa là nếu muốn khống chế vệ tông, trước tiên phải nắm chặt lão giả này. Hơn nữa, quan trọng hơn nữa là trước đây ngươi đã trục xuất hắn khỏi gia tộc. Để đền bù cho lão giả, cho hắn một vị trí cao hơn là điều đương nhiên. Huống chi, tộc trưởng bây giờ vẫn còn muốn tiếp cận lão giả, vẫn muốn nhận được một số thông tin hữu ích từ lão giả. Cho nên đến mức này, hắn chắc chắn vẫn muốn nhận được một vài thứ từ lão giả. Theo lý thuyết, hắn vẫn phải tìm mọi cách giữ lão giả lại, phải làm cho lão giả thực sự tin tưởng mình. Cho nên, vì tộc trưởng đã suy tính như vậy, thì việc sắp xếp cho lão giả đã có chút chắc chắn. Theo tộc trưởng thấy, lão giả chắc chắn không thể thiếu một vị trí trưởng lão. Hơn nữa không chỉ là một vị trí trưởng lão, thậm chí còn hơn thế nữa, Tộc trưởng không chỉ muốn cho lão giả một vị trí trưởng lão mà còn muốn đền bù cho hắn một cách xứng đáng, dù sao, tộc trưởng này cũng biết rằng trước đây lão giả bị trục xuất khỏi gia tộc. Mình lúc đó cũng không nói gì, cũng không đứng về phía lão giả, chắc chắn điều đó sẽ khiến lão giả có chút bất mãn. Đừng nhìn bề ngoài hắn vẫn rất cung kính và e ngại mình, nhưng sự bất mãn đó chắc chắn vẫn còn, sẽ không biến mất chỉ vì hắn có chút e ngại mình. Cho nên, tộc trưởng hiện tại rất rõ, dù thế nào thì trước tiên tộc trưởng vẫn phải ổn định hắn. Còn việc làm thế nào để tiếp cận lão giả sau này thì đó là chuyện sau. Nếu ngươi không ổn định được lão giả trước thì làm sao có thể tiếp cận hắn sau này. Cho nên nghĩ đến đây, tộc trưởng đã quyết định đãi ngộ cho lão giả. Trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó, ý định của hai bên đã được xác định, và sau cuộc trò chuyện ngắn này, Vệ Tông và lão giả cũng coi như chính thức vào ở gia tộc này. Đến tình trạng này, lão giả và Vệ Tông cũng coi như chính thức ở lại trong gia tộc này. Trong lòng lão giả cũng có chút thấp thỏm, hắn không biết tộc trưởng sẽ đối đãi với mình như thế nào, sẽ cho mình một đãi ngộ ra sao. Nhưng hắn không có thời gian thấp thỏm bao lâu, một ngày sau, đãi ngộ của hắn đã được quyết định. Đầu tiên, vị trí của hắn chính xác là được phong làm trưởng lão. Hơn nữa không phải là loại trưởng lão xếp hạng cuối mà là vị trí trưởng lão xếp hạng trên. Vừa vặn, tam trưởng lão không phải là bị lão giả này đánh chết sao? Vậy thì vị trí tam trưởng lão còn trống sẽ rơi vào tay lão giả này. Thật ra, theo lẽ thường, điều này vốn không phù hợp với quy trình thông thường. Vì theo quy trình bình thường, vị trí tam trưởng lão bị bỏ trống, sau khi tam trưởng lão chết thì người trưởng lão xếp sau sẽ tiếp nhận. Theo lý thuyết, tứ trưởng lão sẽ tiếp nhận vị trí của tam trưởng lão, ngũ trưởng lão tiếp nhận vị trí của tứ trưởng lão. Cứ thế suy ra, các trưởng lão phía sau sẽ tự động lên cao một vị. Đó là quá trình và suy nghĩ bình thường, nhưng bây giờ có vẻ không giống vậy, vì sự xuất hiện của lão giả đã trực tiếp thay thế vị trí của tam trưởng lão, trực tiếp chiếm lấy vị trí tam trưởng lão. Chương 3000, ban thưởng. Cứ như vậy, đối với tứ trưởng lão phía sau, chắc chắn là có chút không hài lòng. Tứ trưởng lão trong lòng chắc chắn cũng có chút không vừa ý, nhưng không hài lòng thì cũng đành chịu. Cuối cùng, hắn cũng không dám nói gì, dù sao lúc đó hắn cũng đã thấy Vệ Tông tàn bạo và cường đại như thế nào. Hắn tự nhiên không dám nói nửa lời không với lão giả này, vì hắn biết rằng nếu mình bất mãn với lão giả, thì Vệ Tông sẽ bất mãn với mình. Cho nên, để tránh kích động Vệ Tông, cuối cùng hắn vẫn không dám nói một lời. Cho nên, đến đây, tứ trưởng lão chỉ có thể nhẫn nhịn mọi chuyện, hắn không có gì để nói. Ngoài tứ trưởng lão ra, những trưởng lão khác cũng có nhiều phê bình kín đáo, dù sao, theo lẽ thường, họ thực sự có thể trực tiếp lên cao một bậc, trực tiếp lên cao một vị. Việc lên cao một vị không chỉ mang lại cho họ bổng lộc tăng thêm mà quan trọng hơn là khả năng điều động tài nguyên cũng sẽ tăng lên. Theo lý mà nói, họ đều phải lên cao một vị, nhưng bây giờ họ không thể tăng lên, họ cũng giận mà không dám nói gì. Cho nên mặc dù nói tộc trưởng này đối với việc lão giả được an bài đưa tới rất nhiều trưởng lão trong gia tộc bất mãn, nhưng mà bọn họ cũng biết chỗ cường đại của lão giả này. Cho nên bọn họ cũng không dám đối với tất cả chuyện này nói gì. Ít nhất nhìn bề ngoài vẫn là rất hài hòa, rất nhiều trưởng lão vẫn phát lời chúc mừng rất nhiệt liệt về việc lão giả trở thành tam trưởng lão. Cho dù trong lòng họ bất mãn thế nào, nhưng mà công phu bề mặt vẫn phải làm cho tốt, đây là một điểm mà chính bọn họ cũng rất rõ ràng. Trong lòng có bất mãn đó là chuyện trong lòng, còn công phu bề mặt nhất định phải đúng chỗ. Bọn họ đều là những người sống rất lâu, mỗi một người đều là cáo già, đối với những thứ xã giao bề mặt này bọn họ vẫn rất hiểu. Những ân tình lõi đời này, mỗi người đều là hảo thủ trong đó, đối với tất cả điều này, lão giả trong lòng chắc chắn cũng hết sức rõ ràng, trong lòng hắn quả thực là thoải mái đối với mọi thứ. Cho nên đối với những trưởng lão đạo đức giả này, lão giả trong lòng cũng khịt mũi coi thường, hắn thấy đám người này từng người chưa bao giờ đặt trọng tâm vào việc tu luyện, mà lại đặt trọng tâm vào loại xã giao dối trá này. Thảo nào trong gia tộc ngày càng sa sút, thực lực của những trưởng lão này, một người so với một người kém, từng người đều là phế vật, nếu như hắn có thiên phú của bọn họ, có lẽ hắn đã sớm trở thành cường giả ngũ tinh, hơn nữa còn tuyệt đối là loại cường giả ngũ tinh rất mạnh. Không phải như một số người, phải thông qua công pháp trong gia tộc mới có thể trở thành cường giả ngũ tinh. Trong mắt lão giả, đám người này đơn giản là hoàn toàn không sánh được với hắn. Sở dĩ hắn chỉ có thể trở thành tam tinh hoàn toàn là do thiên phú. Năng lực của hắn cũng mạnh hơn bọn họ rất nhiều, cho nên lão giả chậm rãi lắc đầu. Bất quá dù trong lòng khinh thường những người này đến mức nào, lão giả cũng hiểu rõ một đạo lý. Đó là mặc kệ trong lòng ngươi khinh thường thế nào, mặc kệ trong lòng ngươi xem thường họ thế nào, thì công phu bề mặt vẫn phải làm cho đủ. Lão giả này cũng sống lâu như vậy, cũng coi như là người trải qua sóng gió lớn, tự nhiên rất rõ tầm quan trọng của công phu bề mặt. Cho nên khi đối diện với những người này chúc mừng, lão giả này cũng từng người cười ha hả đáp lễ. Vì vậy, ít nhất trong gia tộc xem ra vẫn có thể duy trì một trạng thái hài hòa. Như thể mọi người vui vẻ hòa thuận, từng người hết sức hoan nghênh lão giả đến. Và lão giả cũng coi như đã biểu đạt lòng cảm tạ chân thành đối với sự hoan nghênh của mọi người. Trong gia tộc có thể nói là một khung cảnh vui vẻ phồn vinh. Đông đảo đệ tử thấy vậy cũng cảm thấy mừng rỡ vì gia tộc mình lại có thêm một sự tồn tại cường đại. Theo họ nghĩ, gia tộc đang ngày càng trở nên cường đại, còn tam trưởng lão trước đây đi đâu? họ cũng không biết, đương nhiên cũng không dám hỏi. Chỉ có điều duy nhất bọn họ biết là không chỉ Tam trưởng lão biến mất mà cả mạch của Tam trưởng lão cũng lặng lẽ không thấy, còn mạch biến mất đó đi đâu, cũng không có ai hỏi đến, cũng không có ai rõ. Mạch biến mất đó, dĩ nhiên là do chính lão giả này vận dụng một vài thủ đoạn nhốt lại hết thầy. Còn việc đối phó những người này thế nào, lão giả này vẫn cần phải nghĩ biện pháp. Đối với tất cả những việc hắn làm, vị tộc trưởng kia chỉ mở một mắt nhắm một mắt, dù sao hắn cũng biết việc lão giả trở về là để trả thù Tam trưởng lão. Chắc chắn hắn cũng sẽ không bỏ qua cho mạch sau lưng Tam trưởng lão. Phải biết trước đây mạch đó có thể nói là trực tiếp nuốt chửng mạch của lão già. Cho nên bây giờ là lúc bọn họ phải trả giá. Chính vì vậy, tộc trưởng cũng coi như là làm ngơ với tất cả, giống như căn bản không quan tâm. Vì vậy, lão già cũng biết rõ tộc trưởng muốn như vậy. Nên bây giờ, sau tình trạng này, hắn cũng đang suy nghĩ làm thế nào để đối phó với mạch kia. Làm thế nào để xử lý bọn họ triệt để. Đây là vấn đề khá đau đầu của hắn hiện tại. Còn vệ tông thì mặc kệ những thứ này. Ngược lại trong gia tộc này cũng không ai dám đến quấy rầy hắn. Vệ tông chỉ một lòng chuyên tâm tu luyện. Đương nhiên, phần thưởng của lão giả chắc chắn không chỉ là trở thành trưởng lão đơn giản như vậy. Tộc trưởng này cũng vì áy náy, hoặc có lẽ là để tiếp cận lão giả này, để tạo mối quan hệ với lão giả, hắn đã đưa cho lão giả rất nhiều tài nguyên tu luyện, bao gồm cả những tài nguyên quý giá lâu đời còn lại. Tất cả đều đưa cho lão giả. Đương nhiên, bản thân lão giả không cần những thứ này, căn bản không dùng được. Thiên phú của lão đã đạt đến đỉnh ở Tam Tinh, theo lý thuyết dù lão có tu luyện thế nào cũng không có ích lợi gì. Bởi vậy, những thứ tộc trưởng ban thưởng cho lão, lão đều ném hết cho vệ tông, mà đối với vệ tông mà nói, có nhiều tài nguyên tu luyện như vậy chắc chắn là một chuyện tốt. Cho nên, cho đến tình trạng này, vệ tông tự nhiên cũng không nhàn rỗi, hắn liền trực tiếp vận dụng những tài nguyên tu luyện này, rồi bắt đầu khổ luyện. Dù sao đối với vệ tông, việc tu luyện luôn là một việc vô cùng khổ cực, hắn không phân biệt ngày đêm, chỉ cần có thời gian là hắn tu luyện, mà thấy vệ tông tu luyện khổ cực như vậy, lão giả cũng hết sức hài lòng, hắn thấy vệ tông đơn giản là một hạt giống tốt bẩm sinh để tu luyện. Nếu chỉ để hắn là một nô lệ, vậy thật sự lãng phí. Hiện tại xem ra, dưới sự khai quật của hắn, vệ tông đã bộc lộ toàn bộ thiên phú của mình. Với một thiên phú ưu tú như vậy, nếu hắn chuyên tâm tu luyện, rốt cuộc sẽ trở thành cường giả như thế nào, ngay cả lão giả cũng không thể tưởng tượng nổi. Chương 3001, vô đề. Ngược lại, theo lão giả thấy, vệ tông dù kém cỏi nhất cũng ít nhất là ở cấp bậc của tộc trưởng họ. Theo lý thuyết, ngũ tinh đỉnh phong là giới hạn cuối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vệ tông dù kém đến đâu cũng ít nhất có thể trở thành một cường giả ngũ tinh đỉnh phong. Nếu vệ tông cố gắng thêm, thiên phú có thể phát huy hết tác dụng, thậm chí vệ tông có thể trở thành một cường giả lục tinh, phá vỡ giới hạn cảnh giới thực sự, trở thành cường giả lục tinh chưa từng có. Ở vùng này, cường giả lục tinh thực sự là nhân vật thần thánh, về cơ bản có thể tùy ý tung hoành. Đến lúc đó, có vệ tông trợ giúp, gia tộc của họ có thể trực tiếp xưng bá ở đây. Mà điều quan trọng hơn, theo lão giả thấy, thiên phú của vệ tông, nếu tiếp tục phát huy, thậm chí ngay cả cảnh giới lục tinh cũng không thể ngăn cản bước chân của hắn. Theo lý thuyết, vệ tông có thể tăng thêm một bước sức mạnh, có thể tăng thêm một bước cảnh giới, thậm chí đến một ngày vệ tông tăng lên thất tinh, thậm chí cảnh giới cao hơn, cũng là một chuyện không biết trước. Đương nhiên, đây chỉ là trong tưởng tượng của lão giả. Đối với hắn, cảnh giới ngũ tinh đã là cấp độ cao nhất của cường giả. Còn phía trên ngũ tinh, hắn thực sự không có khái niệm gì. Cảnh giới thất tinh, bát tinh mạnh đến mức nào, hắn căn bản không có khái niệm, cho nên, hiện tại hắn vẫn cảm thấy tu luyện giống như một việc không quá khó khăn. Chỉ cần bạn có thiên phú tốt cộng thêm đủ nỗ lực, thì cuối cùng bạn sẽ có thể tăng lên đến một cảnh giới rất cao. Thực tế, hắn có một sự hiểu lầm rất sâu về tu luyện, cho rằng tu luyện chỉ đơn giản như vậy, có thiên phú cộng thêm nỗ lực là đã hoàn toàn đủ. Hắn cảm thấy mình đã đủ nỗ lực, việc mình không tu luyện lên được là hoàn toàn do thiên phú của mình. Còn vệ tông thì khác, vệ tông vừa có thiên phú lại vừa có nỗ lực. Cho nên việc hắn tăng lên là một chuyện rất đơn giản. Vì vậy, theo lão giả thấy, vệ tông ít nhất có thể trở thành cường giả ngũ tinh đỉnh phong. Nếu hắn đủ cố gắng cộng thêm thiên phú luôn phát huy tác dụng thì có thể đạt đến lục tinh, thất tinh, còn bát tinh cũng có thể. Đương nhiên, đây cũng chỉ là mong muốn đơn phương của hắn. Còn vệ tông lúc này cũng mặc kệ những điều đó. Vệ tông bây giờ vẫn đang điên cuồng tu luyện. Vệ tông vận dụng những tài nguyên tu luyện mà tộc trưởng ban thưởng, rồi bắt đầu điên cuồng tu luyện. Cùng với tốc độ tu luyện của vệ tông và công pháp không ngừng phát huy tác dụng, vệ tông bắt đầu tiến về cảnh giới trung kỳ của ngũ tinh. Phải biết rằng vệ tông vừa mới đột phá ngũ tinh chưa được bao lâu. Trước đây hắn luôn là một cường giả ngũ tinh sơ kỳ. Nhưng bây giờ, nhờ vào những tài nguyên tu luyện kinh khủng này, vệ tông đã bắt đầu tiến về cảnh giới trung kỳ của ngũ tinh. Tốc độ này quả thật là nhanh đến đáng sợ. Lúc này, khi lão giả ở một bên quan sát vệ tông tu luyện, ông cũng nhận được tin tức của tộc trưởng. Theo lý thuyết, tộc trưởng đang kêu gọi ông đến. Nghĩ đến đây, lão giả theo bản năng vẫn muốn mang vệ tông đi cùng đi gặp tộc trưởng. Dù sao, ông cũng có chút sợ, nhỡ tộc trưởng đến lúc đó trực tiếp giết mình, thì có chút mất nhiều hơn được. Nhỡ tộc trưởng gọi mình đến là để giết mình, thì mình rất có thể sẽ trực tiếp vẫn lạc, nếu không có vệ tông bảo vệ thì mình tuyệt đối không thể là đối thủ của tộc trưởng. Cho nên, theo bản năng, lão giả muốn mang vệ tông đi cùng, ít nhất vệ tông có thể bảo vệ mình, nhưng ngay khi lão giả chuẩn bị đánh thức vệ tông đang tu luyện, ông đột nhiên do dự, rồi dừng lại, lúc này trong mắt ông cũng hiện lên một tia giãy giụa. Ánh mắt của ông trở nên có chút xoắn xuýt, nhưng sau một lát, ông vẫn chậm rãi hạ quyết tâm, không đi quấy rầy vệ tông. Theo lý thuyết, ông không định gọi vệ tông cùng mình đến vị trí của tộc trưởng. Không phải vì ông tin tưởng tộc trưởng đến mức nào, mà vì ông cảm thấy bây giờ tộc trưởng muốn giết mình dường như cũng không cần thiết. Bởi vì suy nghĩ kỹ một chút, bây giờ giết mình cũng không có tác dụng gì, ngoại trừ sẽ kích động vệ tông, những chuyện khác cũng không thể mang lại lợi ích gì cho gia tộc. Theo lý thuyết, tộc trưởng bây giờ giết ông, thì có thể nói là lợi bất cập hại. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, cho dù mình có mang vệ tông đi gặp tộc trưởng, thì thực ra cũng không có ích lợi gì. Bởi vì nếu tộc trưởng muốn giết ông thì vệ tông không thể ngăn cản. Thực lực của vệ tông vẫn không bằng tộc trưởng. Theo lý thuyết, nếu tộc trưởng muốn giết lão giả này, lão giả chắc chắn sẽ chết. Cho dù có mang vệ tông đi cũng vô dụng. Vì vậy, thà không mang vệ tông đi còn hơn. Nếu bạn mang vệ tông đi gặp tộc trưởng, chẳng phải sẽ khiến tộc trưởng trong lòng sinh ra chút bất mãn sao? Nhỡ đâu tộc trưởng thực ra không có ý định giết lão giả này. Rồi nhìn thấy lão giả mang vệ tông đến đây, thì tộc trưởng trong lòng chắc chắn sẽ rất không hài lòng. Ông sẽ cảm thấy ý của ngươi là gì? Ngươi không yên tâm về ta sao? Ngươi lo lắng ta sẽ động thủ với ngươi sao? Nếu ta muốn giết ngươi thì đã giết từ lâu rồi, còn đợi đến bây giờ làm gì? Tộc trưởng chắc chắn sẽ nghĩ như vậy. Theo lý thuyết, bản thân tộc trưởng tuyệt đối sẽ hết sức bất mãn với tất cả điều này. Cho nên, sau khi xảy ra tình trạng này, vẻ xoắn xuýt trong mắt lão giả dần dần biến mất. Ông cẩn thận suy nghĩ một chút, rồi quyết định không mang vệ tông theo, cứ để vệ tông ở lại tu luyện, còn bản thân ông thì đi gặp tộc trưởng, một mặt thể hiện sự gan dạ của mình, mặt khác cũng cảm thấy mình rất thẳng thắn. Không có gì phải sợ, ông tin rằng tộc trưởng cũng sẽ cảm nhận được sự thưởng thức đối với sự can đảm của ông. Nghĩ đến đây, lão giả cuối cùng vẫn trực tiếp một mình rời đi, trực tiếp một mình đi đến. Ngay sau khi lão giả vừa rời đi không lâu, vệ tông cũng chậm rãi mở mắt, những do dự vừa rồi của lão giả, vệ tông đều thấy hết. Mặc dù nói hắn không biểu hiện ra ngoài điều gì, nhưng tất cả của lão giả vẫn bị vệ tông chú ý. Vệ tông rất rõ trong lòng gã này đang nghĩ gì, cho nên, khi thấy lão giả có sự gan dạ như vậy, vệ tông vẫn tương đối thưởng thức. Dù sao hắn thấy lão giả này đúng là người có đảm thước nhất, năng lực mạnh nhất trong toàn bộ gia tộc. Đáng tiếc là, một người như vậy, chỉ vì thiên phú của mình mà vĩnh viễn bị kẹt ở cảnh giới tam tinh. Nếu không phải vì thiên phú, thì gã này thế nào cũng có thể gây sóng gió một phương. Tuyệt đối sẽ trở thành một nhân vật. Đây là cách vệ tông nhìn nhận về lão giả này. So với những trưởng lão khác, lão giả mạnh hơn nhiều. Thậm chí cho lão thời gian, vị trí tộc trưởng này ông cũng có thể tranh giành một phen. Chương 3002, xin lỗi, lúc này... Trong lòng ông lão vẫn rất thấp thỏm, nhưng dù thấp thỏm đến đâu, cuối cùng ông vẫn thu liễm tâm tình, một mình hướng về phía tộc trưởng đi tới. Dù sao, đối với ông, trong lòng ông vẫn cảm thấy tộc trưởng sẽ không làm gì mình. Bởi vì không có bất kỳ sự cần thiết nào, cho nên, dù trong lòng vẫn có chút không yên, cuối cùng ông vẫn một mình đi. Đây cũng là lý do vì sao vệ tông đánh giá ông cao như vậy. Bởi vì dũng khí của lão giả này thực sự không giống người bình thường. Tâm tính của ông rất mạnh, ít nhất ông vẫn có một chút dũng khí. Mạnh hơn rất nhiều so với những trưởng lão khác trong gia tộc này. Với ý nghĩ đó, lão giả gần như một mình đi về phía tộc trưởng. Tộc trưởng cũng biết lão giả sẽ đến, nhưng đối với việc lão giả đến, tộc trưởng trong lòng vẫn đang tính toán một vài chuyện khác. Hắn thực sự đang nghĩ xem làm thế nào để có được sự tín nhiệm của lão giả. Đương nhiên, sau khi có được sự tín nhiệm của lão giả, mục đích chính là để nhận được phương pháp khống chế vệ tông. Dù sao, thực lực của vệ tông mạnh mẽ như vậy, có thể nghe lệnh lão giả này, chắc chắn là lão giả nắm trong tay một loại nhược điểm nào đó của vệ tông. Chính vì vậy mà vệ tông không thể không nghe lệnh y. Bằng không, với thực lực của lão giả, làm sao có thể khống chế được vệ tông? Vệ tông chỉ cần một cái tát là có thể tùy tiện đập chết hắn. Căn bản sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội phản kháng nào. Chính vì thế, tộc trưởng bây giờ rất vững tin rằng lão giả tuyệt đối có nhược điểm nào đó để khống chế vệ tông. Vì vậy, tất nhiên muốn có được loại nhược điểm này của vệ tông, thì nhất định đầu tiên phải lấy được lòng tin của lão giả này. Nhất định phải kéo quan hệ tốt với hắn. Dù sao, lão giả trước kia đã bị trục xuất khỏi gia tộc. Chắc chắn vẫn có một phần xa cách với gia tộc, hắn chắc chắn vẫn có một phần phàn nàn, thậm chí là oán hận đối với gia tộc mình. Ngươi muốn để hắn trực tiếp giao ra nhược điểm khống chế vệ tông? Điều đó là không thể. Theo lý thuyết, trước khi chính thức lôi kéo lão giả này, ngươi cần phải xóa tan những oán hận, những thù hận trong lòng lão giả, nhất định phải khiến hắn sinh ra một chút thân cận với gia tộc mình. Với chính mình, chỉ có như vậy mới có thể từng bước giành được sự tín nhiệm của hắn, mới có thể từng bước khiến hắn thực sự giao ra nhược điểm khống chế vệ tông. Chỉ có như vậy mới được. Ngoài ra, tộc tộc trưởng này cũng vẫn đang chậm rãi tính toán các phương pháp khác. Dù sao, ngoài chuyện này, hắn cũng đang nghĩ cách khống chế Vệ Tông, bởi vì hắn không thể đặt hết trứng vào một giỏ. Ngoài việc thông qua lão giả này để khống chế Vệ Tông, hắn vẫn đang suy nghĩ xem có phương thức nào khác có thể khống chế Vệ Tông hay không. Tuy nhiên, cụ thể làm như thế nào thì hắn vẫn chưa nghĩ ra. Bây giờ, đối với tộc trưởng này, điều đầu tiên cần làm vẫn là dò hỏi phương pháp khống chế Vệ Tông từ lão giả. Còn về phía lão giả, trong lòng cũng hết sức thấp thỏm, một bên tiến về phía tộc trưởng, trong lòng hắn vẫn nghĩ làm thế nào để thực sự có được sự tín nhiệm của tộc trưởng. Dù sao, tộc trưởng thoạt nhìn thâm sâu khó lường, lại là một cường giả đỉnh cao mạnh mẽ như vậy, một nhân vật như thế chắc chắn không phải là người bình thường. Bản thân mình tuy có con át chủ bài lớn là Vệ Tông, nhưng trước mặt tộc trưởng, mình vẫn chẳng là gì cả, do đó, làm thế nào để có được sự tín nhiệm của tộc trưởng đã trở thành một vấn đề rất quan trọng. Chỉ có được sự tín nhiệm của tộc trưởng, mình mới có thể tùy ý động thủ với những kẻ đã từng ức hiếp mình. Nếu không có sự ủng hộ của tộc trưởng, hắn muốn động thủ với những kẻ từng ức hiếp mình, đó là một chuyện rất không thực tế. Một khi ra tay, hắn đơn giản là xong đời, không có bất kỳ cơ hội nào. Nghĩ đến đây, lão giả cũng hơi nắm chặt nắm đấm, trong đầu hắn bắt đầu nhanh chóng suy tính. Ngay khi lão giả có ý nghĩ như vậy, rất nhanh hắn cũng đến chỗ tộc trưởng. Lần này, tộc trưởng cuối cùng cũng có cơ hội trực tiếp nói chuyện với lão giả. Khi họ gặp lại nhau, cả hai đều có những mục đích riêng cần đạt được, nhưng ít nhất trên mặt không hề biểu hiện ra ngoài. Khi lão giả nhìn thấy tộc trưởng, chắc chắn là một mực cung kính, giữ vững lễ phép và cung kính vốn có của mình. Dù sao, trước mặt tộc trưởng, cung kính như thế nào cũng không đủ. Tộc trưởng là một cường giả đỉnh cấp thực sự, thân là cường giả ngũ tinh đỉnh phong, hắn có tư cách đó, còn lão giả trong lòng thì vô cùng kính sợ tộc trưởng. Một nhân vật khủng bố như vậy, người dù không kính sợ cũng là một chuyện không thể. Vì vậy, nghĩ đến đây, ánh mắt của lão giả không ngừng lóe lên tia sáng. Hắn cũng đang suy nghĩ xem lát nữa sẽ rút ngắn quan hệ với tộc trưởng như thế nào. Điều khiến hắn không ngờ là chưa kịp mở miệng thì tộc trưởng đã bày tỏ sự hối lỗi về những chuyện đã xảy ra trước đây. Dù sao, đối với lão giả, việc tộc trưởng trước đó không ra tay cứu mình cũng gây ra một chút phẫn nộ. Trước đây, khi tam trưởng lão ức hiếp hắn, tộc trưởng chỉ đứng xem chứ không hề có ý định ra tay ngăn cản. Điều này khiến lão giả rất bất mãn, trong lòng hắn chắc chắn rất thất vọng về gia tộc, về tộc trưởng, dù sau này đã nghĩ thông suốt, nhưng sự thất vọng đó chắc chắn vẫn tồn tại trong lòng. Sẽ không vì đã nghĩ thông suốt mà quên hết, điều đó là không thể, cho nên, lão giả vẫn có chút thất vọng về hành động trước đây của tộc trưởng, và vẫn giấu một chút oán trách trong lòng, nhưng bây giờ, thấy tộc trưởng thành khẩn xin lỗi mình, một chút phàn nàn và thất vọng đó cũng dần biến mất, bởi vì hắn vốn có thể hiểu được hành động của tộc trưởng. Dù sao, tộc trưởng không thể hành động vì suy nghĩ của một mình ai, mà phải đứng trên lập trường của cả gia tộc, vì vậy, khi đó tộc trưởng đã vì gia tộc nên không ngăn cản mọi chuyện. Bây giờ, lão giả cũng đã phần nào thông suốt, và khi thấy tộc trưởng trực tiếp xin lỗi mình, chút phàn nàn và thất vọng ít ỏi trong lòng lão giả cuối cùng cũng tan thành mây khói. Lúc này, thấy tộc trưởng thành khẩn như vậy, trong lòng hắn cũng dâng lên một chút kích động, dù sao, tộc trưởng là một nhân vật bực nào, quả thực là một tồn tại sâu không lường được. Mạnh mẽ như vậy, một tồn tại mạnh mẽ như vậy mà lại trực tiếp xin lỗi mình. Điều đó khiến lão giả vô cùng kích động. Chương 3003, không thích hợp, dù sao cũng không còn cách nào. Ấn tượng mà tộc trưởng này để lại trong lòng lão giả thực sự quá sâu sắc. Bởi vì từ khi hắn sinh ra, từ khi hắn còn nhỏ, những người xung quanh đã luôn gieo vào đầu hắn đạo lý rằng tộc trưởng là vô địch. Tộc trưởng là hoàn toàn không thể chiến thắng. Tộc trưởng là một cường giả đỉnh cấp thực sự. Ngay cả người mà hắn kính trọng nhất, phụ thân của hắn cũng đã từng nói với lão giả rằng tộc trưởng mạnh đến mức nào. Thực lực của đối phương thâm bất khả trắc, phụ thân hắn mạnh mẽ như vậy, nhưng dưới tay tộc trưởng thậm chí không qua được mấy chiêu. Đó chính là thực lực cường đại của tộc trưởng, một nhân vật mạnh mẽ như vậy từ đầu đã để lại một ảnh hưởng tâm lý sâu sắc nhất cho lão giả. Vì vậy, từ ban đầu, trong lòng lão giả, tộc trưởng chính là một sự tồn tại không thể chống lại. Tộc trưởng đơn giản là hóa thân của vô địch, một nhân vật gần như vô địch như vậy, lần này mình trực tiếp gặp mặt hắn, cái nhân vật vô địch này thế mà lại xin lỗi mình. Lão giả làm sao có thể không kích động, trong lòng hắn dù không muốn kích động cũng là hoàn toàn không thể. Thậm chí đến tình trạng này, nghe tộc trưởng nói xin lỗi, đầu ngón tay của lão giả cũng bắt đầu run rẩy. Sau một khắc, cảm giác run rẩy này từ ngón tay bắt đầu lan ra khắp toàn thân. Cảm giác run rẩy này lan đến toàn thân lão giả, thậm chí bây giờ, toàn thân lão giả cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy, toàn thân kích động vô cùng, không ngừng rung động, đến tình trạng này, cả người hắn cũng bắt đầu phát run. Tộc trưởng đứng không xa nhìn thấy cảnh tượng này cũng khẽ gật đầu. Thật lòng mà nói, hắn tự nhiên có thể nhận ra trong lòng lão giả rốt cuộc kích động đến mức nào. Bây giờ, hắn cũng coi như đã hiểu rồi, lão giả này dù thế nào, ít nhất vẫn có sự trung thành với mình. Theo lý thuyết, đối phương dù thế nào, ít nhất vẫn duy trì sự kính sợ đối với mình và cảm giác vinh dự đối với gia tộc. Chính vì vậy mà khi nghe mình xin lỗi, đối phương đã kích động đến toàn thân phát run. Nếu là một người hoàn toàn không có hảo cảm với gia tộc, dù nghe mình xin lỗi cũng sẽ không có bất kỳ biểu hiện gì. Hơn nữa, tộc trưởng cũng nhận ra được sự kích động và hưng phấn, thậm chí run rẩy của lão giả không phải là giả vờ mà là biểu hiện thật sự của hắn. Vì vậy, thấy cảnh này, tộc trưởng cũng rất cao hứng, ít nhất lão giả vẫn có sự tôn kính rất lớn với mình. Điều này có nghĩa là việc mình muốn nhận được phương pháp khống chế vệ tông từ lão giả sẽ không quá khó, dù sao, mình chỉ cần bỏ thời gian ra là có thể hoàn toàn có được sự tin tưởng của lão giả, để hắn hoàn toàn làm việc cho mình, hoặc có thể là giao ra phương pháp khống chế vệ tông. Điểm này là hoàn toàn có thể làm được, đó là suy nghĩ của tộc trưởng bây giờ. Tuy nhiên, tộc trưởng nghĩ như vậy nhưng lão giả thì không biết, lão giả còn tưởng tộc trưởng này thực lòng xin lỗi mình. Lão giả thực sự cho rằng tộc trưởng đã nhận ra sai lầm của mình và bây giờ bắt đầu thành khẩn xin lỗi mình. Lúc này, lão giả cảm thấy nếu tộc trưởng đã thành khẩn như vậy, thì việc mình muốn có được sự tin tưởng của tộc trưởng sẽ không quá khó khăn. Vì vậy, nghĩ đến đây, sự run rẩy trên người lão giả dần biến mất, dù ban đầu có hưng phấn, nhưng theo thời gian, cảm giác hưng phấn cũng dần tan biến. Sau khi tộc trưởng xin lỗi, bầu không khí giữa hai người đã hòa hoãn đến mức tối đa. Thậm chí có thể nói không khí bây giờ rất tốt, cả hai đều rất cao hứng. Theo lý thuyết, đến tình trạng này, hai người nên bắt đầu nói chuyện chính thức, lúc trước chỉ là một khúc dạo đầu, bây giờ, hai người đã thẳng thắn gặp nhau, nên nói hết những chuyện cần nói, ít nhất đối với tộc trưởng lúc này, hắn vẫn rất cần đến lão giả này, dù thế nào, cũng phải giữ lão giả lại. Vì vậy, sau khi bày tỏ sự xin lỗi với lão giả, hai người bắt đầu trò chuyện thực sự. Tộc trưởng muốn giữ lão giả lại, chắc chắn sẽ phải cho lão giả rất nhiều lợi ích, dù sao, muốn có được sự tin tưởng của người khác, người không cho họ đủ lợi ích thì người ta dựa vào cái gì mà tin ngươi. Chỉ khi cho đối phương đủ lợi ích mới có thể từng bước giành được sự tin tưởng của họ. Dù sao, muốn người khác tin tưởng mình thì ít nhất phải cho họ đủ lợi ích. Sau đó phải từng bước bồi dưỡng tình cảm. Bằng không, người không cho họ gì mà muốn bồi dưỡng tình cảm với họ, thì tại sao họ lại phải làm thế? Điều này có chút phi logic. Cho nên, tộc trưởng rất rõ ràng điều này. Lão giả cũng hiểu rõ mọi chuyện. Lúc này, hắn phát hiện một điểm không thích hợp. Đó là, ban đầu mình muốn rút ngắn quan hệ với tộc trưởng, muốn tặng cho tộc trưởng những lợi ích nhất định. Nhưng không ngờ bây giờ tộc trưởng lại bắt đầu điên cuồng cho mình lợi ích. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vì vậy, lúc này lão giả cũng nảy sinh chút nghi ngờ. Dù hắn có kính sợ tộc trưởng đến đâu, hắn cũng là một người rất có đầu óc. Hắn đã trải qua quá nhiều sóng gió. Có thể nói, hắn luôn chìm nổi trong những sóng gió. Hắn đã thấy quá nhiều thứ. Đối mặt với tình huống này, hắn đã ngay lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hắn cảm thấy chắc chắn có mờ ám gì đó ở đây. Bởi vì theo lẽ thường, tộc trưởng không thể nào cho mình nhiều lợi ích như vậy. Không thể nào lấy lòng mình như thế, tộc trưởng này lại cho mình nhiều lợi ích như vậy, vậy có nghĩa là hắn tuyệt đối muốn nhờ cậy mình, bằng không, tại sao tộc trưởng lại đối xử tốt với mình như vậy? Lão giả rất rõ về bản thân mình, hắn không cho rằng mình có sức hút cá nhân cao đến mức khiến tộc trưởng khi vừa gặp mình đã cho mình nhiều lợi ích như vậy, lão giả cũng không cho rằng những lợi ích này mà tộc trưởng cho mình là để đền bù chuyện trước đây. Mình bị trục xuất khỏi gia tộc, bởi vì nghĩ kỹ lại, trước đây khi bị trục xuất khỏi gia tộc, lão tộc trưởng đã đền bù đủ nhiều. Một mặt là cho mình thân phận tam trưởng lão, mặt khác là ban cho mình rất nhiều đồ tu luyện, dù mình không dùng được, nhưng những đồ tu luyện đó thực sự rất trân quý. Chương 3004, cảnh giác, những đồ tu luyện này tuy lão giả không dùng được mà ném cho vệ tông. Nhưng điều đó không có nghĩa chúng không trân quý, ngược lại, những tài nguyên tu luyện đó rất trân quý, vì vậy, việc tộc trưởng này đền bù đãi ngộ cho lão giả vẫn rất tốt. Lại thêm việc tộc trưởng vừa gặp đã tự thân xin lỗi. Đây là đãi ngộ bực nào? Theo lý thuyết, tộc trưởng đã làm rất hoàn hảo trong việc đền bù và xin lỗi lão giả. Những lợi ích sau này tuyệt đối không phải là để đền bù chuyện lão giả bị khuất nhục trước đó. Vì không cần thiết, tộc trưởng này đã làm rất nhiều, đằng sau lại tiếp tục làm những chuyện này có chút hơi quá. Không tệ, có hơi quá, ít nhất theo lão giả xem ra, những chuyện này cũng có hơi quá, chính mình căn bản không xứng nắm giữ chỗ tốt đẹp như vậy. Lão giả đối với chính mình nhận thức vẫn rất rõ ràng. Hắn không giống như có một số người nhận thức không rõ về bản thân, cho rằng mình rất cường đại. Nhưng trên thực tế không phải vậy, lão giả thì không như thế, hắn rất rõ ràng mình có bao nhiêu cân lượng, vô cùng rõ ràng, việc mình có thể đứng trước mặt tộc trưởng như vậy, hoàn toàn nhờ vào ảnh hưởng cực lớn mà vệ tông mang lại. Theo lý thuyết khi phát hiện ra tộc trưởng điên cuồng thưởng thức mình như thế, cho mình nhiều chỗ tốt như vậy, lão giả tự nhiên trong nháy mắt cũng nghĩ đến vệ tông. Chẳng lẽ nói tộc trưởng cho mình nhiều chỗ tốt như vậy là vì lấy lòng vệ tông, là vì muốn giữ chân vệ tông hoàn toàn? Nghĩ kỹ lại, điều này thật sự rất có thể, lão giả cũng lâm vào trầm tư. Hắn tự nhiên trong nháy mắt liền nghĩ đến vệ tông, dù sao mặc kệ nói thế nào, thực lực của vệ tông đúng là rất mạnh, tin tưởng tộc trưởng cũng nhìn ra được chỗ cường đại của vệ tông. Quan trọng hơn là vệ tông không chỉ thực lực cường đại mà còn có tiềm năng vô tận. Vệ tông bây giờ đừng nhìn chỉ là một cường giả mới vừa tiến vào ngũ tinh cảnh giới. Nhưng đừng quên tuổi của hắn chỉ mới mười mấy tuổi mà đã là một cường giả ngũ tinh cảnh giới. Hắn về sau sẽ đi đến độ cao nào, quả thực khó có thể tưởng tượng, cho nên một thiên tài có tiềm năng lớn như vậy tuyệt đối phải giữ lại. Vì vậy, việc tộc trưởng cho nhiều chỗ tốt như thế, muốn mua chuộc Vệ Tông cũng không phải chuyện không thể. Kỳ thực lão giả cũng biết mình không có cách nào tu luyện. Dù có tu luyện thế nào cũng không thể nâng cao cảnh giới. Tộc trưởng này cho mình nhiều chỗ tốt như vậy, cuối cùng toàn bộ đều sẽ rơi vào người Vệ Tông. Lão giả tự mình biết rõ điều này, mà tộc trưởng kia chắc chắn cũng hiểu rõ điều này. Hắn vô cùng rõ ràng việc mình ban thưởng những chỗ tốt này căn bản không đến được tay lão giả, mà là sẽ đến tay Vệ Tông. Nhưng có lẽ mục đích của hắn chính là như vậy. Mục tiêu của người ta từ đầu đến cuối chính là Vệ Tông. Từ đầu đến cuối là hướng về phía Vệ Tông mà đi. Hắn ban thưởng những chỗ tốt này cũng là chuẩn bị để hiến tặng cho Vệ Tông. Nghĩ đến khả năng này, lão giả trong nháy mắt liền bình thường trở lại. Suy nghĩ lại, đây có lẽ là chuyện có khả năng nhất. Tộc trưởng này coi trọng Vệ Tông chứ không phải mình. Nói thật, về điểm này lão giả cũng không hề bất ngờ. Dù sao lão giả quá rõ ràng mình có bao nhiêu cân lượng. Việc tộc trưởng để ý đến Vệ Tông cường đại hơn không phải chuyện rất bình thường sao? Chẳng lẽ tộc trưởng lại để ý đến một người chỉ là tam tinh cấp bậc như mình sao? Nghĩ đến đây, lão giả có chút tự giễu. Hiện tại trong lòng hắn nghĩ là tộc trưởng có phải muốn mua chuộc Vệ Tông hay không? Đương nhiên, suy nghĩ của hắn vẫn còn hơi cạn. Tộc trưởng này muốn mua chuộc, tạm thời không phải là Vệ Tông mà là hắn, là lão giả này. Bây giờ hắn chỉ muốn kéo gần mối quan hệ với lão giả một chút, sau đó mới chậm rãi mưu đoạt thủ đoạn khống chế Vệ Tông trên người lão giả. Lão giả nghĩ sai một điểm là ở chỗ đó, hắn cho rằng mục đích của tộc trưởng là mua chuộc Vệ Tông. Nhưng tộc trưởng đâu có ngu xuẩn đến vậy, hắn cũng biết Vệ Tông chắc chắn có nhược điểm nào đó bị lão giả khống chế. Hiện tại chỉ dựa vào những vật này mà đi mua chuộc Vệ Tông, hẳn là không có ý nghĩa gì, theo lý thuyết là không có tác dụng lớn, bởi vì Vệ Tông hoàn toàn chịu sự khống chế của lão giả. Ngươi bây giờ đi mua chuộc Vệ Tông, những tài nguyên này sau khi đến tay Vệ Tông sẽ chỉ làm Vệ Tông trở nên mạnh hơn. Sau đó lão giả này bằng vào nhược điểm khống chế Vệ Tông, chính mình cũng sẽ trở nên mạnh hơn, điều này không có ý nghĩa gì lớn, bởi vì nhược điểm khống chế Vệ Tông vẫn nằm trong tay lão giả. Ngươi làm như vậy thực tế hoàn toàn không có tác dụng gì. Vì vậy đối với tộc trưởng, hắn tự nhiên không phải là một người ngu xuẩn như vậy. Ý nghĩ của hắn bây giờ rất đơn giản, đó là trước tiên rút ngắn quan hệ với lão giả, Vệ Tông không cần quan tâm, bây giờ hắn chỉ chuyên tâm xử lý lão giả bên này. Chỉ cần quan hệ với lão giả được kéo gần lại, sau đó Vệ Tông muốn xử trí thế nào đó là chuyện sau. Vệ Tông đừng nhìn thực lực mạnh như vậy, nhưng chỉ cần hắn còn chịu sự khống chế của lão giả, thì đã nói lên hắn có một nhược điểm lớn. Theo lý thuyết, mặc kệ Vệ Tông có mạnh đến đâu, chỉ cần tộc trưởng có thể nắm được nhược điểm của Vệ Tông trong tay mình, vậy thì Vệ Tông dù có mạnh đến đâu cũng vô dụng. Thậm chí có thể nói, Vệ Tông càng mạnh thì lại càng tốt. Bởi vậy mang ý nghĩ như vậy, ánh mắt của tộc trưởng thoáng hiện lên một chút ánh sáng. Hắn thấy lúc này lão giả có vẻ như đã cảm thấy kích động đến mức khó nói nên lời trước sự ban thưởng của mình. Lúc này lão giả có chút kinh ngạc và choáng váng, dường như từ trước đến nay chưa từng thấy nhiều ban thưởng đến vậy, dường như từ trước đến nay chưa từng gặp nhiều tài nguyên đến vậy. Trên thực tế, tâm trạng của lão giả bây giờ đúng là không sai so với những gì tộc trưởng tưởng tượng. Hắn đúng là có chút chấn kinh, có chút kích động, nhưng hơn hết, trong lòng hắn vẫn còn hoài nghi. Tuy nhiên, lão giả không trực tiếp biểu hiện sự hoài nghi này ra ngoài mà giấu kín trong lòng. Dù sao lão giả này cũng là người trải qua sóng gió lớn, một nhân vật tinh danh, hắn rất rõ ràng biểu tình nào nên thể hiện ra ngoài, biểu tình nào nên giấu kín trong lòng. Trong lòng ông lão vẫn tràn đầy hoài nghi, một bên nhìn vô số ban thưởng được đưa đến bên cạnh mình, một mặt khác trong lòng vẫn hết sức cảnh giác, chỉ sợ tộc trưởng sẽ cướp đi Vệ Tông bên cạnh hắn, chỉ sợ Vệ Tông không chống đỡ nổi sự dụ dỗ này mà bị tộc trưởng lừa chạy mất. Chương 3005, vô tri. Tộc trưởng không biết rằng việc hắn cho lão giả này nhiều ban thưởng như vậy, ý ban đầu là muốn dùng những chỗ tốt này để lôi kéo lão giả, để lão giả từ đó buông bỏ sự đề phòng với mình, sau này có thể tốt hơn nghe theo mình, sau đó cải thiện quan hệ giữa hai người, để lão giả xóa bỏ những bất mãn trong lòng. Nhưng tộc trưởng không ngờ rằng, việc mình làm như vậy lại càng khiến lão giả đề phòng hơn, lại càng khiến lão giả sinh ra nhiều nghi ngờ hơn, ý đồ của tộc trưởng này lại càng khó đoán, bây giờ hắn lại càng thêm cảnh giác với nhất cử nhất động của tộc trưởng. Theo lý thuyết, hành vi của tộc trưởng bây giờ có chút không đúng, khiến lão giả càng thêm nghi ngờ, thậm chí còn sâu sắc hơn. Ban đầu, nếu như hắn không cho lão giả nhiều chỗ tốt như vậy mà chỉ giống như trước kia, nói xin lỗi một tiếng, có lẽ đã khiến lão giả cảm động đến rơi nước mắt. Lão giả vốn dĩ đã xóa bỏ những bất mãn và oán hận trong lòng đối với tộc trưởng, nhưng không ngờ rằng cũng bởi vì tộc trưởng cho nhiều ban thưởng như vậy mà lão giả lại sinh ra ý nghĩ không hay, lập tức trở nên hết sức cảnh giác. Có thể nói, tộc trưởng có chút tính toán sai lầm. Vì vậy, cho đến bây giờ, mặc dù trong lòng lão giả sinh ra rất nhiều nghi ngờ, hết sức cảnh giác với hành vi của tộc trưởng, nhưng hắn vẫn không biểu hiện ra mặt, trên mặt hắn vẫn trông hết sức vui vẻ, giống như thật sự cảm thấy vô cùng hưng phấn vì những ban thưởng này. Tộc trưởng thấy lão giả biểu hiện ra sự hưng phấn như vậy, ông cũng rất hài lòng, ông thấy ít nhất lão giả này vẫn có chút động lòng trước sự ban thưởng của mình. Theo lý thuyết bây giờ cho lão giả này nhiều ban thưởng như vậy, chắc cũng có thể khiến hắn có ấn tượng tốt với mình. Sau đó sẽ là lúc rút ngắn mối quan hệ giữa mình và lão già. Tuy nhiên, tộc trưởng cũng biết, việc này không thể vội vàng được, không thể nói hôm nay ta cho ngươi nhiều chỗ tốt như vậy, sau đó mối quan hệ giữa chúng ta lập tức trở nên tốt đẹp ngay được. Điều đó là không thể, nếu như thao tác quá gấp, ngược lại sẽ khiến người khác phản cảm. Vì vậy, tộc trưởng rất rõ ràng điều này, do đó, ông cũng không nóng nảy, chỉ hàn huyên vài câu với lão giả rồi cho lão giả về ngay. Hơn nữa không nói gì khác ngoài việc cho lão giả những ban thưởng đó. Rồi hàn huyên vài câu liền cho lão giả đi, lão giả đối mặt với tất cả những điều này cũng có chút mơ hồ. Hắn không hiểu ý của tộc trưởng là gì, nếu như nói tộc trưởng muốn mưu đồ vệ tông bên cạnh mình, muốn mua chuộc vệ tông, thì hẳn là sẽ có những thủ đoạn khác, không thể chỉ cho mình một chút ban thưởng rồi cho mình đi ngay, mà không có bất kỳ ý đồ nào khác. Cho nên, đối mặt với tất cả những điều này, ngay cả lão giả, người đã từng trải qua sóng gió lớn, đã thấy rất nhiều chuyện, cũng không thể nghĩ ra được tộc trưởng rốt cuộc đang nghĩ gì. Vì vậy, lúc này lão giả cũng có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, trong lòng đầy nghi hoặc. Tuy nhiên, thấy tộc trưởng cứ vậy mà cho mình rời đi, hắn cũng không nói gì, dù sao mặc kệ thế nào, nếu tộc trưởng cho mình những chỗ tốt này, vậy thì mình cứ nhận lấy thôi, chỗ tốt tự nhiên mà đến, tại sao lại không cần chứ, dù cho mình không dùng được thì còn có thể cho vệ tông dùng. Chỉ cần vệ tông trở nên mạnh hơn, thì đối với mình đó là một chuyện tốt hơn, dù sao bây giờ mình có thể vững vàng nắm trong tay vệ tông. Vệ tông càng mạnh thì đối với mình càng có lợi, nghĩ đến đây, lão giả cũng không suy nghĩ sâu xa thêm nữa mà rời đi ngay. Sau khi hắn rời đi, tộc trưởng nhìn bóng lưng của hắn, cũng hơi sờ râu, trong lòng nảy sinh một vài ý nghĩ khác, ông muốn có được nhược điểm khống chế vệ tông từ lão giả. Nhưng không thể nói chỉ hoàn toàn có thể từ lão giả mà ra tay. Ông vẫn muốn suy nghĩ xem có thể từ những hướng khác hay không. Xem có thể thu được thủ đoạn khống chế vệ tông từ những hướng khác hay không. Phải biết thực lực của vệ tông rất mạnh, một khi có thể khống chế hắn, thì đối với toàn gia tộc sẽ là một sự tăng tiến to lớn. Cho nên, tuyệt đối không thể chỉ đặt hy vọng vào lão giả, mà vẫn phải bắt đầu từ những hướng khác. Tuy nhiên, làm thế nào để bắt đầu từ những hướng khác, hiện tại ông vẫn chưa nghĩ ra, vì vậy ông hơi sờ râu, trong mắt lại lâm vào trầm tư. Đến lúc này, ánh mắt của tộc trưởng trở nên hết sức sâu sắc, ông lâm vào trầm tư sâu sắc. Một lúc sau, ông vẫy tay, ngay lập tức vài trưởng lão xuất hiện, đi đến trước chỗ ở của tộc trưởng. Lúc tộc trưởng triệu kiến lão giả kia, những trưởng lão này thực ra cũng ở gần đó. Nói thật, mặc dù tộc trưởng muốn lôi kéo lão giả kia, nhưng điều đó không có nghĩa là ông hoàn toàn tin tưởng lão giả này. Trên thực tế, đối với tộc trưởng, các trưởng lão khác vẫn khiến ông tin tưởng hơn, dù sao những trưởng lão này cũng là người trong gia tộc, là người từ nhỏ lớn lên cùng ông, dưới sự giám sát của ông, những nhân vật như vậy, rõ ràng đáng tin cậy hơn. Không giống như lão giả kia nửa đường xuất ra, ông ta đã đi đến những nơi khác, bị trục xuất khỏi gia tộc. Một nhân vật như vậy không đáng để tộc trưởng tin tưởng 100%. Trong khi tộc trưởng đang cùng các trưởng lão khác thương thảo về chuyện của vệ tông và lão giả, thì lão giả kia lại hoàn toàn không biết gì cả. Dù sao cảnh giới của ông ta quá thấp, ông ta chỉ là một cường giả tam tinh, không cảm nhận được gì. Ngay cả khi đối diện với tộc trưởng, ông ta cũng không hề phát hiện ra có vài trưởng lão đang ẩn mình ở gần đó. Dù sao thực lực của ông chỉ có tam tinh cảnh giới. Cảnh giới này quá yếu, quá kém, dù cho các trưởng lão có ẩn mình ngay cạnh tộc trưởng, ông ta cũng không thể phát hiện ra, căn bản là không có cách nào cảm nhận được. Đây chính là điểm yếu của lão giả này, thực lực của ông ta thực sự quá yếu, nếu như mang vệ tông đến thì lại khác, với cảm giác khủng bố của vệ tông, chắc chắn có thể phát hiện ra tung tích của những trưởng lão đang ẩn mình bên cạnh tộc trưởng. Nếu vệ tông phát hiện ra điều này, sau đó nói cho lão giả, thì lão giả sẽ phát hiện ra sự bất thường, vì vậy đối với mọi ý định của tộc trưởng, ông ta sẽ phải xem xét lại một lần nữa. Nhưng rất tiếc, lão giả không mang theo vệ tông, và ông ta hoàn toàn không phát hiện ra điều gì. Chương 3006, hoài nghi, cho nên, lão giả vẫn có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Ông hoàn toàn không nghĩ ra, tại sao tộc trưởng lại làm như vậy, tộc trưởng làm tất cả những điều này, rốt cuộc có thâm ý gì, lão giả càng không nghĩ ra, lại càng muốn suy nghĩ sâu hơn, nhưng đến cuối cùng, ông cũng không nghĩ ra. Trong lúc lão giả không ngừng tự hỏi như vậy, ông trở về nơi mình ở. Còn vệ tông vẫn đang tu luyện rất chăm chỉ, nhờ vào những tài nguyên tu luyện mà tộc trưởng thưởng cho trước đó. Lúc này tốc độ tu hành của vệ tông có thể nói là tăng lên đột biến. Trong một thời gian ngắn, hắn đã nhanh chóng tiến tới cảnh giới ngũ tinh trung kỳ. Ngũ tinh trung kỳ, đây không phải là một cảnh giới thấp, ngay cả khi đã nhập ngũ tinh trung kỳ đã là một cảnh giới tương đối cao. Phải biết rằng, trong gia tộc này, phần lớn trưởng lão cấp bậc ngũ tinh cũng đều chỉ là ngũ tinh sơ kỳ mà thôi. Đạt đến ngũ tinh trung kỳ cũng chỉ có một người. Mà ngũ tinh hậu kỳ thì không có ai cả, lại hướng lên, chính là tộc trưởng ngũ tinh đỉnh phong kia. Bởi vậy có thể thấy được, ngũ tinh trung kỳ đã là đủ cường đại, đã là những cường giả 10 phần cường hãn, mà vệ tông bây giờ cũng đang hướng về cảnh giới này không ngừng tiến tới. Tốc độ tu luyện của vệ tông chắc chắn sẽ khiến mọi người trợn mắt há mồm. Không ai có thể ngờ tới, với tốc độ tu hành như vậy, chỉ cần có đủ tài nguyên tu luyện chống đỡ, hắn có thể trong thời gian ngắn nhất đột phá đến ngũ tinh đỉnh phong. Đương nhiên, điều đầu tiên vẫn là cần có đủ tài nguyên tu luyện. Bằng không, dù Vệ Tông có thiên phú dị bẩm đến đâu, tốc độ tu luyện của hắn có nhanh đến đâu, cũng không thể trong thời gian ngắn tu luyện tới cảnh giới ngũ tinh đỉnh cao được. Mặc dù nói đột phá trong cảnh giới ngũ tinh vẫn tương đối đơn giản, nhưng muốn đột phá đến cảnh giới lục tinh thì không hề đơn giản như vậy. Cảnh giới lục tinh tuyệt đối không dễ dàng gì mà có thể đột phá. Dù sao thì cảnh giới lục tinh cũng đã là một cảnh giới rất mạnh. Ít nhất trong khu vực rộng lớn này, cũng chưa từng nghe nói ai đột phá đến cảnh giới lục tinh. Người mạnh nhất cũng chỉ là cường giả ngũ tinh đỉnh phong như tộc trưởng. Mặc dù nghe đồn rằng lão tổ của gia tộc là một cường giả lục tinh, một mực ở trong tộc chuyên tâm tu luyện, nhưng đó cũng chỉ là một truyền thuyết, mặc kệ là lão giả hay những trưởng lão khác, cho đến bây giờ cũng chưa từng gặp vị lão tổ tông trong truyền thuyết này. Nghe đâu chỉ có tộc trưởng từng nghe về điều này, nhưng rốt cuộc có hay không lão tổ tông như vậy, tộc trưởng thực tế cũng không có bất kỳ biểu hiện gì về việc này. Tộc trưởng có thể biết lão tổ tông này có thật hay không, nhưng tuyệt đối không thể nói với người ngoài, dù sao vẫn cứ duy trì sự thần bí, bởi vậy, không ai biết gì về chuyện này, có thể thấy cảnh giới lục tinh rốt cuộc thần bí và cường đại đến mức nào. Vệ Tông có thể nhanh chóng đột phá trong cảnh giới ngũ tinh, nhưng đối với cảnh giới lục tinh, ngay cả lão giả cũng không chắc Vệ Tông có thể đủ sức đột phá đến cảnh giới lục tinh hay không. Nhưng dù hắn có thể đột phá hay không, điều quan trọng nhất bây giờ vẫn là để Vệ Tông nhanh chóng tăng cường sức mạnh của mình. Dù sao trong một gia tộc như thế này, hắn cũng không cảm thấy tuyệt đối an toàn. Dù nói thế nào, trong gia tộc vẫn còn rất nhiều trưởng lão ngũ tinh, chưa kể còn có một tộc trưởng ngũ tinh đỉnh phong luôn chèn ép bọn hắn. Tộc trưởng này giống như một thanh kiếm treo trên đầu bọn họ, không biết lúc nào sẽ rơi xuống. Cảm giác như vậy khiến lão giả rất khó chịu, nó khiến ông cảm thấy áp lực rất lớn. Dù sao, dù tộc trưởng trước đó đã cho ông rất nhiều ban thưởng, lại vừa gọi ông đến, không chỉ bày tỏ sự xin lỗi chân thành, mà còn cho ông thêm một ít ban thưởng. Nhưng dù tộc trưởng làm vậy cũng không thể xóa bỏ sự nghi ngờ và cảnh giác của lão giả đối với tộc trưởng, vì vốn dĩ chỉ là xin lỗi thì còn tốt, nhưng tộc trưởng lại ban thưởng nhiều đến vậy, khiến lão giả càng cảm thấy chuyện khác thường ắt có yêu. Tộc trưởng này chắc chắn có mưu đồ với mình, theo lý thuyết, tộc trưởng vẫn là một nhân vật không thể coi thường, ông ta chắc chắn đang âm thầm tính toán điều gì đó. Cho nên đến mức này rồi, lão giả cũng không thể lơ là, bây giờ, ông chỉ có thể dựa vào Vệ Tông, vì vậy Vệ Tông là quan trọng nhất, cảnh giới của Vệ Tông cũng là điều ông coi trọng nhất. Cho nên, sau khi trở về nơi ở của mình, nhìn Vệ Tông đang khổ cực tu luyện, lão giả cũng lâm vào một chút do dự, ông có chút do dự, không biết có nên đem tất cả những tài nguyên tu luyện mà tộc trưởng vừa ban thưởng cho Vệ Tông hay không, vì rất đơn giản, những tài nguyên tu luyện này bản thân mình căn bản không dùng được. Tình huống tốt nhất là cho Vệ Tông, đó là kết quả tốt nhất, nhưng mình biết điều này, thì tộc trưởng cũng chắc chắn biết điều này, ông cũng biết rõ tình huống của mình, bản thân chỉ là một người tồn tại ở cảnh giới tam tinh. Căn bản không dùng được những tài nguyên tu luyện này, nếu ông dùng thì chỉ phí phạm chúng, nên chắc chắn ông sẽ cho Vệ Tông, tộc trưởng chắc chắn cũng biết điều này, vậy thì từ đầu những tài nguyên tu luyện này đều là dành cho Vệ Tông. Nhưng tại sao tộc trưởng lại đưa chúng cho Vệ Tông? Ông ta rõ ràng biết mình đang nắm Vệ Tông trong tay. Vệ Tông càng mạnh mẽ thì cũng có nghĩa là ông ta đang nắm một sức mạnh càng lớn, đồng nghĩa với việc phía ông sẽ trở nên càng khó kiểm soát. Nếu ông ta là tộc trưởng, tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Vậy nên, tộc trưởng biết rõ điều này mà vẫn cố ý đưa nhiều tài nguyên tu luyện đến vậy cho Vệ Tông. Rốt cuộc là nghĩ gì? Chẳng lẽ trong những tài nguyên tu luyện này có vấn đề? Có chứa những thủ đoạn đặc biệt khiến Vệ Tông sau khi tu luyện sẽ âm thầm phá hoại kinh mạch trong cơ thể, có phải vậy không? Suy nghĩ kỹ một chút, lão giả này có chút dùng mình, hình như cũng không phải là không thể xảy ra, nếu tộc trưởng tâm ngoan thủ lạt một chút, rất có thể sẽ sử dụng thủ đoạn như vậy. Hơn nữa, quan trọng nhất là, tộc trưởng lại là một cường giả ngũ tinh đỉnh phong, dù ông ta có thi triển thủ đoạn gì trong đó, mình cũng không thể nào nhìn ra được, với thực lực của mình, hoàn toàn không thể nhìn ra huyền cơ trong đó. Nhưng nếu chỉ vì lo lắng chuyện này mà không cho Vệ Tông những tài nguyên tu luyện này, thì hình như cũng không tốt lắm, vì dù sao mình cũng không có bằng chứng chứng minh những tài nguyên này có vấn đề. Nếu vậy, chẳng phải là lãng phí hết cả một nhóm tài nguyên tu luyện sao? Chỉ vì một chút nghi ngờ của mình, chương 3007, đã định trước thất bại. Bởi vậy, đến tình trạng này, lão giả cũng lâm vào một chút do dự, ông bắt đầu do dự về nhóm tài nguyên tu luyện trên tay mình. Có nên cho Vệ Tông hay không? Nếu cho Vệ Tông thì hình như cũng không tốt lắm, nhưng không cho thì cũng không ổn. Cho nên, giờ đây ông cảm thấy nhóm tài nguyên tu luyện này trở thành một củ khoai nóng bỏng tay. Không biết nên xử lý như thế nào, nhưng sau một hồi do dự, ông cẩn thận suy nghĩ một chút rồi vẫn cắn răng quyết định. Để Vệ Tông tự quyết định vậy, dù sao, Vệ Tông bây giờ đã là một cường giả cấp 5 sao. Dù là nhãn lực hay thực lực, đều mạnh hơn mình rất nhiều. Theo lý thuyết, mình giờ đây không thể quyết định được, vậy thì để Vệ Tông tự mình quyết định đi, dù là hấp thụ hay từ bỏ nhóm tài nguyên tu luyện này. Tất cả đều tùy vào Vệ Tông quyết định. Dù sao, Vệ Tông thực lực cao như vậy, có lẽ sẽ nhìn ra trong nhóm tài nguyên tu luyện này có vấn đề hay không. Nếu không có vấn đề, vệ tông cứ việc tu luyện, còn nếu có vấn đề thì có thể trực tiếp từ bỏ. Như vậy là kết quả tốt nhất. Nghĩ tới đây, lão giả cũng suy nghĩ một hồi rồi vẫn quyết định cắt ngang quá trình tu luyện của vệ tông. Ông đánh thức vệ tông khỏi trạng thái tu luyện, rồi kể rõ tình hình hiện tại cho vệ tông nghe một lần. Ông nói cho vệ tông biết, tộc trưởng đã ban thưởng cho ông một nhóm tài nguyên tu luyện. Nhưng ông không biết liệu có vấn đề gì bên trong hay không. Cho nên, mọi quyết định đều giao cho vệ tông tự đưa ra. Nghe lão giả nói xong, trong mắt vệ tông cũng lóe lên một tia sáng. Thật lòng mà nói, hắn không ngờ lão giả đến chỗ tộc trưởng lại được ban thưởng nhiều đồ đến vậy. Sau một hồi suy nghĩ ngắn ngủi, vệ tông đã nhanh chóng nhận ra sự không thích hợp, vì rõ ràng nhóm tài nguyên tu luyện này không có vấn đề. Vệ tông có thể nhìn ra được, nó không hề có vấn đề, không giống như lão giả tưởng tượng rằng tộc trưởng đã giở thủ đoạn gì đó, hay có một vài thứ bất lợi cho vệ tông, những thứ đó hoàn toàn không có, nhóm tài nguyên tu luyện này rất bình thường, nhãn lực của vệ tông chắc chắn không sai được, đây là tài nguyên tu luyện hoàn toàn bình thường, không hề có vấn đề gì, vệ tông có thể trực tiếp dùng để tu luyện, nhưng nhóm tài nguyên tu luyện này không có vấn đề, theo một nghĩa nào đó, có lẽ lại là vấn đề lớn nhất, vì tộc trưởng không phải là kẻ ngốc, ông ta biết rõ lão giả đang khống chế vệ tông. Theo lý thuyết, vệ tông càng mạnh mẽ nhờ hấp thụ tài nguyên tu luyện, thì lão giả cũng sẽ càng mạnh mẽ hơn. Như vậy, đối với tộc trưởng cũng không phải là chuyện tốt, vì lão giả càng mạnh mẽ thì càng khó kiểm soát. Cho nên, tộc trưởng tuyệt đối không thể nào làm những chuyện có lợi cho người khác như vậy. Hành động này hoàn toàn không có đạo lý. Vì vậy, vệ tông cũng lâm vào một chút trầm tư, nhìn thấy những biểu hiện của tộc trưởng. Vệ tông đang suy nghĩ xem ông ta rốt cuộc đang nghĩ gì. Ông ta chắc chắn không đơn giản chỉ vì tốt cho lão giả hay vệ tông. Suy nghĩ kỹ một chút. Trong mắt vệ tông cũng lóe lên một tia sáng, hắn đột nhiên phản ứng lại, khoan đã, nếu mục tiêu của tộc trưởng từ đầu không phải là lão giả mà là chính mình thì sao? Tộc trưởng rất chắc chắn rằng đến lúc đó ông ta cũng sẽ nắm mình trong tay. Theo lý thuyết, đến lúc đó mình càng mạnh mẽ thì cũng có nghĩa là thủ đoạn của tộc trưởng cũng sẽ càng mạnh mẽ. Theo lý thuyết ông ta rất tự tin, ông ta nhất định có thể trưởng khống mình trong tay, chứ không phải một mực bị lão giả kia nắm giữ. Đột nhiên nghĩ đến đây, vệ tông lập tức sáng tỏ, hắn nhàn nhạt liếc nhìn lão giả vẫn còn đang trầm tư. Lúc này, vệ tông đã nghĩ thông suốt mấu chốt và bí quyết trong đó. Thì ra, tộc trưởng từ đầu đã ban thưởng cho lão giả nhiều lợi ích như vậy là để rút ngắn quan hệ với lão giả. Nhưng mặt khác cũng là để tăng cường thực lực của vệ tông. Vì sau khi rút ngắn quan hệ với lão giả, bước tiếp theo là từng chút một mưu đồ đoạt lấy quyền kiểm soát vệ tông. Theo ý nghĩ của tộc trưởng, chỉ cần ông ta có thể thu được quyền kiểm soát vệ tông từ lão giả, thì ông ta sẽ có thể kiểm soát vệ tông. Và vào lúc đó, vệ tông càng mạnh mẽ thì chẳng phải là tộc trưởng cũng sẽ càng mạnh mẽ sao? Cho nên, mọi tính toán của tộc trưởng đều đã được vạch ra rõ ràng. Tâm tư của ông ta có thể nói là vô cùng hiểm ác. Đến tình trạng này, vệ tông đã hiểu rõ mọi chuyện, nhưng lão giả có vẻ như vẫn chưa nghĩ ra mấu chốt vấn đề. Nhưng điều này cũng không quan trọng, vì đối với vệ tông, việc lão giả có nghĩ ra hay không cũng không thành vấn đề. Ngược lại, mọi ý định của tộc trưởng đều đã định trước sẽ thất bại. Ông ta cho rằng vệ tông nghe theo lời lão giả là do lão giả khống chế vệ tông bằng một thủ đoạn nào. Đó, hay là vệ tông có một nhược điểm nào đó. Nhưng trên thực tế không phải vậy, vệ tông nghe lời lão giả vì vệ tông được lão giả phát hiện và bồi dưỡng từ nhỏ đến lớn. Có thể nói lão giả gần như đã gánh vác mọi thứ cho vệ tông. Vệ tông có được mọi thứ đều là do lão giả dạy dỗ. Đương nhiên, đó chỉ là bề ngoài. Trên thực tế, vệ tông vẫn là vệ tông, chỉ là đang đóng một vai diễn như vậy. Vệ tông cũng rất tình nguyện nghe lời lão giả, còn những thứ khác thì vệ tông lười quan tâm. Bởi vậy, từ thời điểm này, tính toán của tộc trưởng đã thất bại, vì ông ta không thể nào có được bất kỳ thủ đoạn nào. Hoặc có thể nói là loại thủ đoạn đó vốn dĩ không hề tồn tại. Lão giả vốn không có nhược điểm nào của vệ tông, đây chỉ là mong muốn đơn phương của tộc trưởng, chỉ là những gì ông ta tưởng tượng ra, thực tế không hề có. Cho nên, tộc trưởng từ đầu đã đi vào ngõ cụt, ông ta càng cố gắng theo hướng đó, thì càng đi sâu vào ngõ cụt, hoàn toàn không có hy vọng, ông ta muốn thu được những cái gọi là thủ đoạn từ lão giả là điều không thể. Vậy nên, lão giả bây giờ đang ủ rũ, có chút rối bời, kỳ thực cũng hoàn toàn không có tác dụng gì, vì tộc trưởng chắc chắn sẽ thất bại. Dù ông ta có âm mưu quỷ kế gì thì cũng không thể thành công. Chương 3008, tu luyện. Vì vậy, đến tình trạng hiện tại, vệ tông sẽ không xoắn suýt về chuyện này, vì xoắn suýt cũng không có tác dụng gì lớn. Dù tộc trưởng đang nghĩ gì, ôm ý định gì, thì cuối cùng cũng không thể thành công. Vì vậy, lúc này, sau khi vệ tông xác nhận nhóm tài nguyên tu luyện này không có vấn đề gì, hắn bắt đầu chuẩn bị sử dụng chúng để tiếp tục tu luyện. Cũng đúng lúc những tài nguyên tu luyện mà trước đó hắn được ban thưởng đã sắp hết. Vừa lúc có thêm nhóm này, vệ tông sẽ bổ sung được tài nguyên tu luyện, như vậy, vệ tông sẽ có đủ tài nguyên tu luyện để giúp hắn đột phá đến cảnh giới ngũ tinh trung kỳ. Cảnh giới tu luyện ngũ tinh trung kỳ thật sự không tính yếu. Dù sao, trong một gia tộc lớn như vậy, không tính tộc trưởng, có thể đạt đến ngũ tinh trung kỳ cũng chỉ có một người. Cho nên, nếu bây giờ vệ tông có thể đạt đến ngũ tinh trung kỳ, vậy thực lực của hắn đúng là có chút khác biệt, Đến trình độ này, Vệ Tông cũng không nhàn rỗi, hắn bắt đầu tiếp tục dựa vào những tài nguyên tu luyện này. Sau đó điên cuồng tu luyện, lúc này, khi lão giả kia thấy Vệ Tông thật sự bắt đầu dùng tài nguyên tu luyện, hắn cũng thở dài một hơi, cũng may, Vệ Tông cảm thấy có thể tu luyện, vậy chứng tỏ trong những tài nguyên tu luyện này không có vấn đề gì. Điều này có nghĩa là tộc trưởng không bố trí thủ đoạn hay lưu lại chiêu trò ác độc nào trong tài nguyên này, vậy thì lão giả này thật sự có chút khó hiểu, hắn không rõ tộc trưởng rốt cuộc tại sao lại làm vậy. Làm vậy thực chất không có lợi gì cho tộc trưởng cả, ngược lại có lợi cho mình. Chẳng lẽ tộc trưởng thật sự quá áy náy vì chuyện mình bị trục xuất khỏi gia tộc trước đây, nên mới tốn nhiều công sức, hao tổn nhiều vật tư như vậy để giữ mình lại, để mình thật sự quy phục gia tộc, chuẩn bị cống hiến cho gia tộc. Chẳng lẽ tộc trưởng thật sự muốn vậy? Nghĩ đến đây, lão giả vẫn còn chút khó tin, thật khó tưởng tượng tộc trưởng lại vì nguyên nhân này mà ban thưởng nhiều tài nguyên tu luyện như vậy cho mình, hắn không rõ tộc trưởng đang nghĩ gì, nhưng nói đi cũng phải nói lại, lão giả không có nhiều hiểu biết về tộc trưởng, từ nhỏ, tộc trưởng đã là một nhân vật thần bí, mọi người đều biết tộc trưởng thực lực hết sức cường đại, có thể nói là người mạnh nhất trong gia tộc, là định hải thần châm của gia tộc, lão giả, từ đầu đã không có nhiều tiếp xúc với tộc trưởng, theo lý thuyết tính cách tộc trưởng như thế nào, hắn cũng hoàn toàn không biết. Vì vậy, đến bây giờ, hắn thấy mình hoàn toàn không nhìn thấu tộc trưởng đang nghĩ gì. Lúc này, lão giả hơi nhíu mày, vì không hiểu gì về tộc trưởng, nên hắn cũng không rõ đây có phải ý định thật sự của tộc trưởng hay không. Chẳng lẽ tộc trưởng thật sự là người như vậy, vì giữ chân nhân tài như mình mà không tiếc bất cứ giá nào. Cầu hiền như khát vậy sao? Lão giả có chút không rõ, hắn cũng không thể đi hỏi các trưởng lão khác, vì họ cũng cùng phe với tộc trưởng, hỏi họ cũng không ra gì. Dù sao, lão giả rất rõ bản thân, dù sinh ra trong gia tộc, có huyết mạch gia tộc, nhưng đã sớm bị trục xuất, có thể nói, mọi thành tựu sau này của hắn không liên quan gì đến gia tộc. Bao năm qua, hắn xông xáo bên ngoài, cũng không hề liên hệ với gia tộc, vì thế, khi về đến gia tộc, hắn có một khoảng cách lớn với các trưởng lão, ở gia tộc này, hắn giống như người ngoài, cũng bình thường như Vệ Tông, khác biệt duy nhất là Vệ Tông không có huyết mạch gia tộc. Còn lại, hai người họ không khác gì, đều là người ngoài của gia tộc, không thể tạo ảnh hưởng gì đến gia tộc, vì vậy, đến tình cảnh này, lão giả khẽ nhíu mày. Nghĩ về mục đích của tộc trưởng làm vậy là vì cái gì? Nhưng đáng tiếc, dù nghĩ thế nào, hắn vẫn không tìm ra được lý do, cuối cùng vẫn không thể hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Còn Vệ Tông, mặc kệ những chuyện rối rắm kia, chỉ một mực quan tâm đến việc tu luyện, với nguồn tài nguyên tu luyện phong phú như vậy, Vệ Tông trong thời gian ngắn, đã bắt đầu điên cuồng tiến về cảnh giới ngũ tinh trung kỳ. Đến tình cảnh này, vì có đủ tài nguyên cung ứng, không gặp phải bất kỳ bình cảnh nào, huống chi bản thân hắn có thiên phú tốt, thêm vào công pháp trợ giúp. Tốc độ tu luyện của Vệ Tông thật sự quá kinh khủng, đạt đến mức độ kinh thế hãi tục, nếu người khác nhìn thấy, họ chỉ có thể sợ hãi thán phục tốc độ tu luyện nghịch thiên của Vệ Tông. Dù tốc độ tu luyện của Vệ Tông nghịch thiên đến đâu, lão giả cũng không hề ngạc nhiên, theo lão giả, Vệ Tông tu luyện càng nhanh, hắn càng mừng, vì vậy, lúc này nhìn tốc độ tu luyện nhanh đến cực hạn của Vệ Tông. Lão giả vui vẻ vuốt râu, hắn thấy Vệ Tông có tốc độ tu luyện nhanh như vậy, chỉ sợ trong thời gian ngắn sẽ đột phá đến ngũ tinh trung kỳ. Đến lúc đó át chủ bài tự vệ của hắn lại thêm một phần. Hắn sẽ càng an toàn hơn trong gia tộc, dù đã về đến gia tộc, lão giả vẫn luôn cảm thấy xung quanh toàn là kẻ thù. Thực tế, hắn căn bản không thể hòa nhập với gia tộc này, cảm thấy các trưởng lão đều nhắm vào mình, còn tâm tư tộc trưởng thì hắn không thể đoán ra, nên không biết tộc trưởng đối đãi với mình như thế nào. Ngược lại, mỗi trưởng lão đều vô cùng nhắm vào mình, theo lý thuyết, bây giờ trong gia tộc hắn không có bạn bè, cũng không có người đáng tin, người duy nhất hắn có thể tin cậy chỉ có Vệ Tông mà thôi. Chương 3009, gấp gáp, bởi vậy, thực lực của Vệ Tông càng mạnh, chứng tỏ lão giả càng an toàn trong gia tộc, càng bảo toàn được tính mạng, vì vậy, trong mắt lão giả lại lóe lên ánh sáng, hắn lúc này nghĩ đến việc phải nhanh chóng tăng thực lực cho Vệ Tông. Hơn nữa không thể quá rêu rao, nếu người khác phát hiện thực lực của Vệ Tông tăng lên khủng khiếp như vậy, họ chắc chắn sẽ nảy sinh ý đồ, các trưởng lão khác có thể sẽ cảm thấy hoảng sợ, nhưng chỉ là hoảng sợ thôi, còn nếu tộc trưởng biết, Vệ Tông lại tăng thực lực nhanh như vậy. Tộc trưởng có thể sẽ ra tay trước với Vệ Tông, đây là điều đáng sợ nhất, nghĩ đến đây, lão giả toát mồ hôi lạnh, đột nhiên ý thức được điểm này, phải biết, tộc trưởng sở dĩ trở thành định hải thần châm của cả gia tộc, khiến vô số trưởng lão kính sợ, không phải vì thực lực của tộc trưởng mạnh chưa từng có sao. Tộc trưởng là cường giả ngũ tinh đỉnh phong, một mình hắn có thể đánh bại tất cả trưởng lão mạnh nhất trong gia tộc liên thủ. Đúng vậy, chính là khoa trương như vậy, tất cả trưởng lão cùng tiến lên cũng không đánh lại một mình tộc trưởng. Dù sao, các trưởng lão này về cơ bản chỉ ở cảnh giới ngũ tinh sơ kỳ, còn tộc trưởng là cường giả ngũ tinh đỉnh phong thực thủ. Nghe nói, hắn đã chạm đến ngưỡng cửa lục tinh, cường giả đáng sợ như vậy, thực lực tự nhiên vô cùng kinh khủng, cảnh giới cũng rất cao, nhưng nếu để tộc trưởng phát hiện Vệ Tông trong thời gian ngắn như vậy, mới chỉ vài ngày, đã từ ngũ tinh sơ cấp tăng lên ngũ tinh trung cấp. tộc trưởng chắc chắn sẽ cảm thấy áp lực rất lớn, hắn chắc chắn sẽ cảm thấy một nhân vật như Vệ Tông không thể ở lại. Dù sao, tộc trưởng cũng đã từng bước tu luyện mà lên, hắn biết rõ muốn tăng cường sức mạnh ở cảnh giới ngũ tinh khó khăn đến mức nào. Ở cảnh giới ngũ tinh, về cơ bản phải từng bước một đi, dù là tộc trưởng, trước đây từ ngũ tinh sơ kỳ lên ngũ tinh trung kỳ cũng mất không ít thời gian. Phải mất nhiều năm mới đạt được, còn Vệ Tông thì sao? Chỉ trong vài ngày hắn đã đạt đến, điều này không khỏi quá nghịch thiên, chẳng phải là nói, nếu cho thêm thời gian, hắn có thể trở thành cường giả ngũ tinh đỉnh phong sao? Phải biết, bây giờ Vệ Tông thực lực còn yếu, nên tộc trưởng có thể dùng ưu thế cảnh giới để áp chế Vệ Tông. Vệ Tông không có cách nào thể hiện thực lực của mình. Nhưng nếu đến khi Vệ Tông trở thành cường giả ngũ tinh đỉnh phong, tộc trưởng làm sao có thể áp chế được Vệ Tông? Đến lúc đó, tộc trưởng cũng không có cách nào dọa được Vệ Tông. Vệ Tông có thể tùy ý tung hoành. Vì vậy, lão giả cảm thấy không thể để lộ thực lực của Vệ Tông trước khi hắn đạt đến ngũ tinh đỉnh phong. Nếu không tộc trưởng sẽ phát hiện điều không ổn và ra tay trước. Giết Vệ Tông, lúc đó, có lẽ hắn cũng không quản được gì nữa. Vì tốc độ tăng thực lực của Vệ Tông quá nhanh, nhanh đến mức khó tin. Cho nên, đến lúc đó, tộc trưởng nhất định sẽ tìm cách giết Vệ Tông trước. Nếu không gia tộc sẽ gà chó không yên, vị trí tộc trưởng của hắn cũng không vững. Vậy nên, Vệ Tông sẽ phải chết. Đây không phải điều lão giả muốn thấy. Vì vậy, bây giờ lão giả phải nghĩ cách che giấu thực lực của Vệ Tông. Thật sự, đến tình cảnh này, lão giả có chút hối hận vì mình về gia tộc có hơi sớm, lẽ ra không nên về sớm như vậy, lẽ ra nên để Vệ Tông tăng thêm thực lực, ví dụ như khi đạt đến ngũ tinh đỉnh phong mới trở về. Đó là thời cơ tốt nhất, lúc đó, khi trở về, trong gia tộc gần như không ai có thể ngăn cản Vệ Tông ngũ tinh đỉnh phong. Dù là tộc trưởng có lẽ cũng không muốn đối đầu, dù tộc trưởng mạnh, nhưng thiên phú của Vệ Tông còn mạnh hơn, hắn gần như có cơ thể bất tử. Dù có bị thương cũng có thể hồi phục trong thời gian ngắn. Và đáng sợ hơn là, Vệ Tông càng bị thương, lực chiến đấu càng mạnh, đến lúc đó, có lẽ ngay cả tộc trưởng cũng không phải đối thủ của Vệ Tông. Nên nếu Vệ Tông ngũ tinh đỉnh phong trở về, cơ bản là vô địch, vì vậy, lão giả có chút hối hận vì đã đưa Vệ Tông về sớm. Khi thực lực của Vệ Tông còn yếu, lại rơi vào tình thế bị động dưới con mắt của tộc trưởng. Vệ Tông mà tăng tiến quá nhanh, bị tộc trưởng phát hiện thì sẽ rất phiền phức, vậy nên, bây giờ lão giả có chút hối tiếc trong lòng. Trở về sớm như vậy không phải chuyện tốt, nhưng hối hận thì hối hận, thực tế nghĩ kỹ lại, ngoài việc về gia tộc, lão giả cũng không có cách nào khác, vì khi đó, lão giả đã dùng hết tài nguyên tu hành, tài sản tích lũy bao năm, cộng thêm di sản của phụ thân, tất cả đều ném cho Vệ Tông đã hấp thụ hết tất cả tài nguyên này, và theo lý thuyết, sau khi hấp thụ nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, Vệ Tông mới đột phá đến cảnh giới ngũ tinh, có thể tưởng tượng được, việc hấp thụ nhiều tài nguyên tu luyện như vậy để Vệ Tông đạt đến ngũ tinh cảnh giới tốn kém đến mức nào. Chưa kể việc muốn đột phá từ ngũ tinh cảnh giới lên ngũ tinh đỉnh phong, cần tài nguyên lớn đến mức nào, thật khó diễn tả bằng lời. Vì vậy, lúc này lão giả cũng không có cách nào khác, ngoài việc đưa Vệ Tông về gia tộc, hắn không có cách nào để Vệ Tông có được tài nguyên tu luyện từ nơi khác. Cũng không thể từng chút một, tiếp tục như trước kia, đi đến những nơi nguy hiểm, tìm kiếm di tích thượng cổ hay mộ của các cường giả thượng cổ. Những nơi vô cùng nguy hiểm đó để tìm kiếm tài nguyên tu hành. Hiệu suất như vậy quá chậm, hơn nữa, quan trọng hơn là, nguy hiểm cũng rất lớn. Đừng tưởng rằng Vệ Tông là cường giả ngũ tinh thì sẽ không gặp nguy hiểm. Phải biết, trong những thứ mà các cường giả thượng cổ để lại, không ai biết có nguy hiểm gì. Thực tế, việc có thể sống sót từ di tích hay mộ của các cường giả thượng cổ, không phải dựa vào thực lực của ngươi mạnh đến mức nào, mà là vận may của ngươi có tốt hay không. Chương 3010, biện pháp mới. Bởi vì chuyện rất đơn giản, ngươi nghĩ ngươi là cường giả cảnh giới ngũ tinh, thực lực rất mạnh, nhưng trên thực tế, khi ngươi kích hoạt cơ quan hay những thủ đoạn của các cường giả thượng cổ, ví dụ ngươi là ngũ tinh, dù là lục tinh, ngươi nên đi không được cũng vẫn không đi được. Cho nên, cường giả ngũ tinh hay tam tinh, khi rơi vào tình cảnh đó, khi đối mặt với nguy hiểm, họ không có gì khác biệt, vì đều không thể thoát ra. Vì vậy, việc có thể thành công xông sáo qua di tích thượng cổ hay không, vẫn là phải xem vận may của ngươi có tốt hay không. Nếu ngươi không kích hoạt những cơ quan lộn xộn đó, ngươi sống sót trở ra, chẳng phải là chuyện rất dễ dàng sao? Bởi vậy, chuyện này chính là như vậy, trong này có thể sống sót hay không, hoàn toàn liền phải xem vận khí của ngươi như thế nào. Lão giả này đột nhiên cảm thấy từ trước đến nay vận khí của mình cũng không tệ. Nhưng mà hắn không dám chắc vận khí của Vệ Tông sẽ tốt như hắn. Vệ Tông dù sao cũng là cường giả ngũ tinh, nếu như một khi chết ở di tích này bên trong, hắn quả thực là biệt khuất đến cực hạn, cho nên lão giả cũng sẽ không mạo hiểm để hắn đi xông vào những địa phương này. Hơn nữa quan trọng nhất là lợi ích cũng quá thấp, xông vào những địa phương này, kỳ thực cũng không mang đến cho hắn lợi ích gì lớn. Bởi vì những di tích thượng cổ lưu truyền đã lâu này, hoặc có lẽ là phần mộ của cường giả thời thượng cổ, trong này đồ tốt thật sự đã bị người lấy đi hết. Hơn nữa chỗ như vậy đã bị người ta xông xáo qua một lần lại một lần. Ngay cả lão giả trước đây xông xáo cũng đã không lấy được thứ gì tốt. Ngươi, Vệ Tông, lại vào đi thì còn có thể lấy được vật gì tốt sao? Đoán chừng đồ vật gì tùy tiện đều đã bị người lấy đi. Cứ như vậy, kỳ thực ý nghĩa cũng không lớn. Bởi vậy, suy nghĩ kỹ một chút, lão giả này ngoại trừ mang Vệ Tông trở lại gia tộc của mình, dường như cũng không có biện pháp gì tốt hơn, cũng không có chỗ nào quá tốt. Gia tộc mình dù sao cũng là đám chúa tể một phương ở mảnh địa phương này. Trong nhà gia sản vẫn có một ít, trong nhà trữ hàng những tài nguyên tu hành cũng không ít. Theo lý thuyết, với nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, chỉ cần Vệ Tông có thể lấy được thì Vệ Tông chỉ cần tiêu phí một thời gian nhất định, cũng có thể nhanh chóng tăng cường cảnh giới của mình. Bởi vậy, ôm ý nghĩ như vậy, lão giả cũng không có biện pháp nào. Trong gia tộc, mặc dù nói tương đối nguy hiểm, tộc trưởng giống như một thanh lợi kiếm treo trên đầu bọn họ. Căn bản không biết lúc nào sẽ rơi xuống, tộc trưởng này mang đến cho bọn họ áp bức, mang đến cho bọn họ cảm giác cấp bách cũng rất nặng nề. Nhưng mà bất kể thế nào, uy hiếp từ tộc trưởng trong gia tộc dù sao cũng ôn hòa hơn nhiều so với thủ đoạn của những cường giả thời thượng cổ trong những di tích cấm địa kia. Dù sao tộc trưởng cũng có tình cảm, người còn có thể nói chuyện với hắn, có thể cùng hắn giao tiếp, còn những cơ quan di tích mà cường giả thời thượng cổ để lại thì hoàn toàn không có bất kỳ tình cảm nào. Ngươi chỉ cần không cẩn thận kích hoạt, nó sẽ không chút nương tình mà trực tiếp đánh giết ngươi, khiến ngươi chết hoàn toàn ở chỗ này, không để lại chút tin tức nào. Cho nên đây tuyệt đối không phải cục diện mà lão giả muốn thấy. Bởi vậy hắn tình nguyện về gia tộc. Bây giờ đã trở về trong gia tộc, lão giả cũng bắt đầu suy nghĩ chuyện sau này. Vừa rồi hắn đi một chuyến đến chỗ ở của tộc trưởng, mặc dù nói chuyện vui vẻ với tộc trưởng ngoài mặt, nhưng mà cuộc đàm luận lần này kỳ thực không nói ra được điều gì cả. Dường như tộc trưởng chỉ mượn cớ để hắn mang những ban thưởng đó đi thôi, còn những thứ khác thì thật sự không có nhiều. Bởi vậy bây giờ lão giả cũng đoán không ra tộc trưởng này rốt cuộc nghĩ gì. Trước đây hắn nghĩ sẽ rút ngắn quan hệ với tộc trưởng, sau đó từng chút một đi thu thập những người đã từng khi dễ hắn. Nhưng bây giờ, sau một lần tiếp xúc thân mật với tộc trưởng này, hắn đột nhiên ý thức được tộc trưởng tuyệt đối không phải là người dễ dàng tiếp xúc, cũng tuyệt đối không phải dễ dàng mà có thể thân cận. Nhân vật như vậy có tâm tư thâm sâu khó lường, không phải nói bây giờ ngươi thân cận với hắn, hắn liền sẽ đối xử tốt với ngươi, hắn liền sẽ để ngươi tùy tiện đi đánh giết những người khác trong gia tộc mình. Điều này tuyệt đối không thể, dù sao đối với tộc trưởng mà nói, cho dù quan hệ của lão giả với hắn có tốt đến đâu, hắn cũng tuyệt đối không thể bỏ mặc lão giả đi đánh giết những người khác trong gia tộc mình. Đây là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Những trưởng lão còn lại trong gia tộc cũng là trụ cột vững chắc của gia tộc, nhân tài ưu tú như vậy làm sao có thể tùy tiện bị giết. Cho nên sau một hồi trò chuyện và thăm dò ngắn ngủi, lão giả cũng đã hiểu ra điểm này. Bởi vậy sau khi trở về, hắn cũng bắt đầu suy nghĩ xem sau này mình phải làm như thế nào để đối phó với những người đã từng khi dễ mình. Mặc dù nói giết bọn chúng chắc chắn là không thực tế, bởi vì nếu thật sự động thủ đánh giết bọn chúng, vậy tộc trưởng chắc chắn sẽ là người đầu tiên ra tay với mình. Suy nghĩ kỹ một chút liền biết điều đó kinh khủng đến nhường nào. Một cường giả ngũ tinh đỉnh phong như tộc trưởng, một khi thật sự quyết định hạ sát thủ, thì lực phá hoại và ảnh hưởng mà hắn tạo ra quá lớn, tuyệt đối không phải mình và Vệ Tông có thể chống cự được. Đây là cách nhìn của lão giả lúc này. Trong lòng hắn, mọi thứ đều rất rõ, có thể nói là nhìn thấu ngay lập tức, nhưng vì không thể thông qua con đường rút ngắn quan hệ với tộc trưởng để đi giáo huấn những trưởng lão kia, vậy có thể thông qua phương thức gì khác? Lúc này, trong ánh mắt của lão giả hơi lóe lên tia sáng. Tiếp đó, sau một khắc, hắn chậm rãi thay đổi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía Vệ Tông, rất rõ ràng, mục tiêu của hắn đã rất rõ ràng, đó chính là Vệ Tông. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Theo lý thuyết, muốn đi giáo huấn những trưởng lão ngũ tinh còn lại, cũng chỉ có thể thông qua con đường Vệ Tông mà thôi. Đừng nhìn bây giờ Vệ Tông chỉ là một người tu hành ngũ tinh trung kỳ, thực lực của hắn còn chưa quá mạnh, ít nhất là chưa thể làm mưa làm gió trong gia tộc này. Nhưng chỉ cần Vệ Tông tiếp tục không ngừng tu luyện, chờ hắn đột phá đến ngũ tinh đỉnh phong, hắn sẽ có thể làm mưa làm gió trong gia tộc. Theo lý thuyết, đến lúc đó, Vệ Tông muốn giết ai liền có thể giết, muốn ai chết thì người đó phải chết. Cứ như vậy, mặc kệ lão giả này muốn trả thù trưởng lão nào trong gia tộc, hắn hoàn toàn có thể tùy tiện giáo huấn bọn chúng, muốn cho chúng chết như thế nào thì chúng phải chết như thế ấy. Tất cả đều do tâm niệm của hắn quyết định. Chương 3011, không thể trốn tránh. Bởi vậy, bất kể thế nào, bây giờ thực lực của Vệ Tông vẫn phải được đảm bảo trước tiên. Theo lý thuyết, chỉ cần thực lực của Vệ Tông không ngừng tăng lên, điều đó có nghĩa là lão giả có át chủ bài thật sự. Vệ Tông chính là át chủ bài lớn nhất của lão giả. Cho nên, bất kể thế nào, nhất định phải đảm bảo thực lực của Vệ Tông không ngừng tăng lên. Hơn nữa quan trọng nhất là nhất định không được để tộc trưởng phát hiện trước khi Vệ Tông đạt đến ngũ tinh đỉnh phong, nếu không thì thật sự không dễ làm. Bởi vậy, nghĩ đến đây, trong mắt lão giả cũng lóe lên một chút ánh sáng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bây giờ, trong khoảng thời gian này, cũng không cần để Vệ Tông lộ diện, lão giả cũng nhanh chóng quyết định, gần đây vẫn nên để Vệ Tông trốn ở chỗ này tu luyện. tốt nhất Vệ Tông vẫn không nên lộ diện, còn bản thân mình liền phải nghĩ trăm phương ngàn kế để có được càng nhiều tài nguyên tu luyện cho Vệ Tông. Những chuyện khác không cần để Vệ Tông quản, bởi vì nếu Vệ Tông xuất đầu lộ diện, bị người khác phát hiện thực lực của Vệ Tông thì thật sự không dễ làm. Một khi bọn họ phát hiện thực lực của Vệ Tông tăng nhanh như vậy, điều đó sẽ dẫn đến những chuyện không tốt. Ít nhất đối với tộc trưởng, hắn tuyệt đối không muốn thấy một ngôi sao mới có tiềm năng vô hạn xuất hiện trước mặt mình từ từ bay lên, hắn nhất định sẽ tìm mọi cách để bóp chết Vệ Tông trong trứng nước. Nếu không, khi Vệ Tông thật sự trưởng thành, tộc trưởng sẽ không có cách nào để áp chế Vệ Tông nữa. Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với hắn. Cho nên, sau khi nghĩ đến đây, trưởng lão nhìn Vệ Tông vẫn đang không ngừng tu luyện, ông cũng hơi trầm tư. Tiếp đó, ông khẽ thở dài, nói thật, lúc này trở về gia tộc, mỗi bước đi của ông gần như đều như dẫm trên băng mỏng. Nếu không có tộc trưởng áp chế thì còn đỡ, ít nhất ông có thể sống không bị ràng buộc. Nhưng bây giờ thì khác, có tộc trưởng áp chế, muốn buông lòng một chút cũng khó. Tộc trưởng giống như một thanh kiếm treo trên đầu bọn họ. Nếu ngươi sơ ý một chút, thanh kiếm đó sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào mà bạn không hề hay biết. Trực tiếp đâm bạn lạnh thấu xương, uy hiếp và áp bức mà tộc trưởng mang lại cho bọn họ thật sự quá lớn. Điểm này lão giả rất rõ ràng, tộc trưởng đủ khả năng mang đến cho ông cảm giác áp lực cực lớn, khiến ông bây giờ không biết làm thế nào để đối phó với tộc trưởng. Hiện tại điều duy nhất ông có thể làm là dựa vào Vệ Tông. Với nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, sau khi hấp thụ hết, có lẽ Vệ Tông có thể đạt đến ngũ tinh trung kỳ. Và nếu đạt đến ngũ tinh trung kỳ, thực lực của Vệ Tông sẽ có sự tăng lên nhất định. Sau đó, lão giả sẽ ra ngoài, xem ông bằng năng lực của mình có thể thu được nhiều tài nguyên tu luyện hơn không. Một khi có nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, sau khi lão giả có được hết, rồi để Vệ Tông tăng lên đến ngũ tinh đỉnh phong, thời điểm đó Vệ Tông gần như có thể xông pha, hoặc có lẽ là thậm chí không cần tăng lên đến ngũ tinh đỉnh phong. Chỉ cần Vệ Tông có thể tăng lên đến ngũ tinh hậu kỳ bằng thực lực của mình, thì cho dù đánh không lại tộc trưởng, không phải là đối thủ của tộc trưởng, nhưng vẫn có thể bảo toàn tính mạng. Theo lý thuyết, với khả năng hồi phục bản thân kinh khủng đến cực hạn của Vệ Tông, ít nhất có thể đủ để bảo toàn mạng sống dưới tay tộc trưởng. Chỉ cần Vệ Tông không chết, vậy sẽ có vô vàn cơ hội. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chỉ cần Vệ Tông có thực lực ngũ tinh hậu kỳ, điều đó có nghĩa là Vệ Tông có khả năng bảo vệ tính mạng trước mặt tộc trưởng. Cho nên, nghĩ đến đây, lão giả cũng nhanh chóng quyết định và xác định kế hoạch phía sau. Dù thế nào, nhất định phải giúp Vệ Tông đột phá đến ngũ tinh hậu kỳ. Đây là việc tuyệt đối phải hoàn thành. Bây giờ có nhiều tài nguyên tu hành như vậy, tất cả đều cho Vệ Tông, để Vệ Tông đột phá đến ngũ tinh trung kỳ là quá dư giả. Nhưng để đột phá đến ngũ tinh hậu kỳ, những tài nguyên tu luyện này chắc chắn là không đủ. Cho nên, Vệ Tông vừa muốn tiếp tục đột phá, vừa cần lão giả tiếp tục đi thu thập tài nguyên tu luyện cho mình. Vậy kế tiếp phải xem lão giả. Lão giả bây giờ vô cùng rõ ràng điểm này, ông cũng đang rơi vào một lần trầm tư. Đối với lão giả, ông biết rõ một việc, đó là nếu muốn đi thu thập tài nguyên tu luyện, nhất định phải bắt đầu từ tộc trưởng. Đúng vậy, chỉ có tộc trưởng mới có thể tài đại khí thô như vậy, mới có thể tùy tiện điều động nhiều tài nguyên tu luyện trong gia tộc như vậy. Nếu đổi lại các trưởng lão khác, bọn họ căn bản không có cách nào trực tiếp điều động tài nguyên tu luyện trong gia tộc. Những thứ họ có thể lấy ra cũng chỉ là những gì họ để dành. Nhưng đối với họ mà nói, dù sao phần lớn các trưởng lão cũng chỉ là cường giả ngũ tinh sơ kỳ. Có thể tích góp được bao nhiêu tài nguyên tu luyện? Những tài nguyên tu luyện này không thể nào giúp Vệ Tông đột phá đến ngũ tinh hậu kỳ. Cho nên, bất kể thế nào, vẫn phải bắt đầu từ tộc trưởng. Theo lý thuyết, bây giờ nếu Vệ Tông muốn đột phá đến ngũ tinh hậu kỳ, thì chỉ có tộc trưởng mới có đủ tài nguyên tu luyện như vậy. Bởi vậy, lúc này trong mắt lão giả cũng hơi lóe lên một chút ánh sáng. Mặc kệ bây giờ tộc trưởng đang nghĩ gì, mặc kệ bây giờ tộc trưởng có âm mưu quỷ kế gì, muốn có dự định gì đối với bọn họ, lão giả bây giờ cũng không thể không nhắm mắt tìm đến tộc trưởng, nghĩ cách thu hoạch thứ mình muốn từ ông ta. Mặc dù nói, đối với chuyện này, lão giả rất không muốn đi tìm tộc trưởng, ông rất không muốn lại phải tiếp xúc với tộc trưởng. Bởi vì con người của tộc trưởng quá mức sâu không lường được, khiến ông căn bản không đoán được đối phương đang nghĩ gì, không đoán được ý nghĩ thực sự của đối phương giống như được bao phủ trong một màn sương mù. Dù mình có cố gắng thế nào cũng không thể nhìn thấu ý định thực sự của đối phương. Cho nên, lúc này, lão giả thực sự không muốn đi tìm tộc trưởng, cũng không muốn mặt đối mặt với tộc trưởng, bởi vì áp lực mà tộc trưởng mang lại cho ông quá lớn. Nhưng nhiều khi, chuyện này không phải bạn muốn trốn tránh là có thể trốn tránh được. Bây giờ lão giả không có cách nào khác. Nếu muốn tăng cường thực lực của Vệ Tông, nếu muốn Vệ Tông thực sự đột phá đến cảnh giới ngũ tinh hậu kỳ, ông nhất định phải tiếp xúc với tộc trưởng, không những phải tiếp xúc mà còn phải thu được nhiều tài nguyên tu luyện hơn từ tộc trưởng. Đây là việc mà lão giả Vệ Tông muốn làm, và là chuyện hoàn toàn không thể tránh khỏi. Chương 3012, đạt được sự nhất trí. Bởi vậy cuối cùng giữ lại Vệ Tông ở đây một người chuyên tâm tu luyện. Coi như là lo lắng gãi, hắn bắt đầu thầm nghĩ tìm biện pháp khác, mà lúc này ở chỗ tộc trưởng, hắn cũng đang cùng các trưởng lão tích cực tham khảo. Tham khảo làm thế nào để thông qua biện pháp khác mà có được thủ đoạn khống chế Vệ Tông. Nói thật, các trưởng lão này đối với ý nghĩ của tộc trưởng cũng không thấy ngoài ý muốn. Bọn họ từ đầu đã biết tộc trưởng sở dĩ không giết Vệ Tông. Sở dĩ muốn giữ lại Vệ Tông, cũng chỉ là muốn khống chế hắn mà thôi. Ý nghĩ của tộc trưởng và những người khác giống nhau như đúc. Có thể nói là không hẹn mà gặp. Xét về tính cách của tộc trưởng, nếu không phải vì Vệ Tông có giá trị lợi dụng lớn như vậy, bọn họ tuyệt đối không có khả năng buông tha Vệ Tông. Dù sao, Vệ Tông đã giết tam trưởng lão của bọn họ, dù tam trưởng lão kia có nhiều sai trái, có làm nhiều chuyện sai đi nữa, đó cũng là người trong gia tộc bọn họ. Ngươi, một ngoại nhân, có tư cách gì giết tam trưởng lão? Ngươi dựa vào cái gì giết tam trưởng lão? Chỉ riêng điểm này, Vệ Tông đã đáng bị xử tử, hắn đáng chết, nhưng tộc trưởng rất nhạy bén nhận thấy Vệ Tông có giá trị lợi dụng cực lớn. Nếu có thể khống chế Vệ Tông, thì cái chết của tam trưởng lão thực sự không đáng gì. Một trưởng lão miễn cưỡng đột phá ngũ tinh sơ kỳ nhờ đủ loại thiên tài địa bảo, giá trị thực sự không lớn, so với Vệ Tông thì chẳng là gì cả. Cho nên, nếu thật sự có thể khống chế Vệ Tông, cái chết của tam trưởng lão coi như có thể xóa bỏ. Cái chết của hắn không có ý nghĩa gì, chết một cách dễ dàng, không tạo ra bất kỳ gợn sóng nào. Điểm này, mọi người đều biết rõ, họ cũng đã sớm hiểu rõ, tộc trưởng vẫn luôn vô tình như vậy. Đối với tộc trưởng, hắn chỉ xuất phát từ góc độ gia tộc, hắn sẽ không xuất phát từ góc độ của bất kỳ ai. Cho nên, mặc kệ trưởng lão nào chết, đối với tộc trưởng cũng không quan trọng, chỉ cần cả gia tộc đi lên thì không sao. Bởi vậy, mọi người đều rất rõ ý nghĩ hiện tại của tộc trưởng, nên họ không cảm thấy kinh ngạc trước cách làm này, đã sớm có thể đoán được tình huống sẽ như vậy. Vì vậy, đến tình trạng này, các trưởng lão cũng không để ý đến suy nghĩ của tộc trưởng. Ít nhất bây giờ họ vẫn tích cực giúp đỡ tộc trưởng nghĩ cách. Bởi vì mọi người đều có thể thấy được, thực lực của Vệ Tông đúng là hết sức kinh khủng. Thực lực của Vệ Tông, theo một ý nghĩa nào đó, thực sự là kinh khủng đến cực hạn, cũng là cường giả ngũ tinh sơ kỳ. Nhưng khi Vệ Tông thể hiện thực lực, mọi người căn bản không có bất kỳ năng lực chống đỡ nào. Điều này quá kinh khủng, cũng là cường giả ngũ tinh sơ kỳ. Nhưng khi mọi người đối mặt với Vệ Tông, căn bản là không có chút lực hoàn thủ nào. Không sai, chính là khoa trương như vậy, thật sự là không có chút lực hoàn thủ nào. Thậm chí một chút năng lực hoàn thủ cũng không có, thực lực của Vệ Tông đơn giản như không cùng cấp với họ. Thực lực khủng bố như vậy chính xác đáng để tộc trưởng tiêu tốn nhiều công sức, nhiều tâm tư như vậy để nắm hắn trong tay. Nếu chỉ là người khác, làm sao lại khiến tộc trưởng phải tiêu tốn nhiều công sức suy nghĩ biện pháp đối phó như vậy? Bởi vậy, nghĩ đến đây, mọi người đều bắt đầu rối rít nghĩ biện pháp, nhưng đến cuối cùng, họ vẫn không nghĩ ra được biện pháp gì tốt. Mọi người bàn tán xôn xao, mỗi người đưa ra ý kiến của mình, nhưng theo tộc trưởng thấy, những ý kiến này hoặc là quá không thực tế, quá lý tưởng, hoặc là căn bản không có tính khả thi. Những cái gọi là biện pháp này nghe thì có vẻ nhiều, đủ loại phương pháp, nhưng hầu như không có cái nào dùng được. Bởi vậy, nghe mọi người ồn ào, cuối cùng tộc trưởng cũng có chút bất đắc dĩ, nhiều trưởng lão như vậy đưa ra nhiều biện pháp như vậy, kết quả lại không có cái nào dùng được, xem ra cuối cùng vẫn phải quay về lão giả kia. Theo lý thuyết, bất kể thế nào, mục tiêu cuối cùng vẫn là lão giả kia, bởi vì sau khi cẩn thận suy nghĩ, muốn khống chế Vệ Tông mà không có lão giả ở giữa làm cầu nối, bạn căn bản không thể đến gần Vệ Tông, vì hiện tại, họ có thể thấy lão giả có toàn quyền khống chế Vệ Tông. Vệ Tông trước mặt lão giả cơ bản là khúm núm, mặc kệ lão giả nói gì, Vệ Tông đều nghe theo, có thể nói, Vệ Tông trước mặt lão giả hoàn toàn là nói gì nghe nấy. Nếu vậy, hiện tại Vệ Tông chỉ nghe một mình người này, muốn khống chế Vệ Tông, bạn nhất định phải ra tay với lão giả, bằng không thì căn bản không có hy vọng gì. Bởi vậy, nghĩ đến đây, tất cả mọi người đều có chút đau đầu, nhưng không thể không thừa nhận rằng muốn bắt Vệ Tông nhất định phải tiếp xúc lão giả. Bởi vậy, bây giờ mọi người coi như đã đạt được một nhận thức chung. Bất kể thế nào, lão giả là người nhất định phải tiếp xúc. Vì vậy, đến mức này, mọi người chỉ có thể chuyển mục tiêu sang lão giả. Mọi người muốn như vậy, thì tộc trưởng cũng không ngoại lệ. Chắc chắn rằng cuối cùng tất cả mọi người đều đưa ra một kết luận như vậy. Vậy có nghĩa là cuối cùng chỉ có thể ra tay với lão giả. Về các biện pháp khác, hắn không có cách nào tiếp tục suy nghĩ sâu thêm nữa. Vì không cần thiết, cho nên, đến tình trạng này, quyết định cuối cùng vẫn là phải ra tay với lão giả. Tộc trưởng sau khi đã quyết tâm, trong mắt hắn cũng hơi lóe lên một chút ánh sáng. Đến tình trạng này, có thể làm chỉ là đi tiếp xúc lão giả này. Xem ra, vẫn phải dựa theo ý nghĩ ban đầu của hắn, từng bước tiếp xúc lão giả kia, thu thập thông tin liên quan đến Vệ Tông từ lão giả. Cũng may một điều là, theo tộc trưởng thấy, từ đầu, chính mình đã hạ quyết tâm, mình từ đầu đã xây dựng mối quan hệ tốt với lão giả. Quan hệ giữa mình và hắn vẫn khá tốt, nên đến tình trạng này, ít nhất lão giả sẽ không ghét mình. Qua những lần mình ban thưởng cho lão giả trước đây, đoán chừng lúc này đã khiến lão giả có thể nói là nghe mình răm rắp. Dù không đến mức răm rắp, cũng ít nhất đủ khiến đối phương cảm động đến rơi nước mắt. Cho nên, nghĩ đến đây, trong mắt tộc trưởng cũng hơi lóe lên một chút ánh sáng. Dù thế nào, vẫn phải ra tay từ lão giả, tiếp theo sẽ xem mình làm cách nào để thu thập thông tin từ lão giả. Chương 3013, đi vào lạc lối. Lúc này, ý nghĩ của lão giả trên một phương diện nào đó trùng hợp với ý nghĩ của tộc trưởng. họ đều muốn ra tay từ đối phương để thu được lợi ích thực sự. Mặt khác, bây giờ họ lại nghĩ đến cùng một điều, thậm chí có thể nói ý nghĩ của tộc trưởng và lão giả vẫn có điểm tương đồng. Có thể nói lão giả này, có lẽ là người trong cả gia tộc, xét về chiều sâu tư duy hay thủ đoạn, là người giống tộc trưởng nhất, hai người đều có thủ đoạn tương đối tàn độc, hơn nữa hành động cũng dứt khoát, có thể nói hai người họ có tính cách khá giống nhau. Thậm chí có thể nói là giống nhau nhất so với các trưởng lão khác trong gia tộc. Lão giả này giống tộc trưởng nhất, nhưng đáng tiếc là thiên phú tu luyện của lão giả kém hơn một chút. Nếu không thì lão có thể trở thành người kế nhiệm tộc trưởng. Không sai, chính xác là như vậy, lão có thể trở thành người kế nhiệm tộc trưởng, bởi vì nếu để lão giả này trở thành tộc trưởng gia tộc, chắc chắn sẽ dẫn dắt cả gia tộc lên một đỉnh cao hơn. Đó là những gì người chủ đạo có thể mang lại, nhưng rất tiếc, lão giả không thể làm được đến mức đó, vì thiên phú của lão quá kém, thiên phú kém đã hạn chế tất cả của lão, thiên phú như vậy quá yếu, khiến lão không có bất kỳ khả năng nào trở thành tộc trưởng. Đương nhiên, có một khả năng duy nhất, có lẽ, một ngày Vệ Tông thực sự trưởng thành, trở thành cường giả ngũ tinh đỉnh phong, đến lúc đó, nhờ sự ủng hộ của Vệ Tông, lão giả có thể tranh một suất vị trí tộc trưởng, nhưng không biết phải đợi đến khi nào, một ngày đó có thể xảy ra hay không cũng chưa rõ. Ít nhất, lão giả không dám có hy vọng xa vời như vậy, vì nó quá không thực tế. Với tình cảnh của lão hiện tại, lão không dám nghĩ đến những điều đó. Điều duy nhất lão có thể nghĩ là để Vệ Tông trung thực tu luyện. Chờ tu luyện đến một mức nào đó, lão sẽ đi báo thù. Đây là điều duy nhất lão có thể nghĩ đến lúc này. Những chuyện khác lão không dám nghĩ, không dám suy xét sâu hơn. Cho nên, đến tình trạng này, lão giả cảm thấy mình vẫn phải đi tiếp xúc với tộc trưởng. Nhưng liệu tộc trưởng có muốn gặp mình hay không lại là một chuyện khác. Vì vậy, lão giả vẫn có chút thấp thỏm. Nhưng chưa thấp thỏm được bao lâu thì lão lại nhận được lệnh triệu kiến của tộc trưởng. Điều này khiến chính lão giả cũng không ngờ tới, tộc trưởng lại triệu kiến mình nhanh như vậy, liệu mình có điểm gì đặc biệt khiến tộc trưởng chú ý. Thật lòng, đến tình trạng này, ngay cả lão xá cũng có chút nghi ngờ bản thân, liệu trên người mình có loại thiên phú nào mà tộc trưởng nhìn thấy. Chẳng lẽ tộc trưởng cũng muốn bồi dưỡng mình sao? Đương nhiên, chuyện này lão giả chỉ dám thầm nghĩ trong lòng, không dám thể hiện ra ngoài, cho nên lúc này, lão giả vẫn duy trì vẻ mặt sợ sệt, đi gặp tộc trưởng. Phải biết, dù thế nào, tộc trưởng cũng là người mạnh nhất trong gia tộc, đối diện với một người mạnh như vậy, nếu không thể hiện sự cung kính, người ta sẽ nghĩ về mình thế nào? Cho nên, đến tình trạng này, lão giả vẫn tỏ vẻ hết sức cung kính khi gặp tộc trưởng. Tộc trưởng lần này gặp lão giả vẫn cười ha hà, có vẻ hết sức thân thiết với lão, ân cần hỏi han, tỏ vẻ hết sức xin lỗi vì chuyện lão bị đuổi ra khỏi gia tộc trước kia. Và cũng rất quan tâm tình hình hiện tại của lão khi trở lại gia tộc. Tộc trưởng có vẻ rất vui mừng khi lão có thể trở lại gia tộc. Ít nhất, tộc trưởng biểu hiện hoàn toàn không có gì đáng chê trách. Không thể tìm ra bất kỳ lỗi nào, mọi biểu hiện của hắn đều hết sức bình thường. Cho nên lúc này, dù là lão giả, cũng không thể nghĩ ra đối phương có ý đồ gì. Hiện tại, lão không thể tìm ra bất kỳ sơ hở hay điểm yếu nào từ đối phương. Thật lòng, lúc này lão giả căn bản không đoán ra tộc trưởng có ý định gì. Dù sao cũng không có cách nào, lão giả và tộc trưởng đã tiếp xúc quá ít. Từ đầu, hai người đã không có nhiều tiếp xúc, lão giả chỉ nghe đồn về tộc trưởng, còn tộc trưởng mạnh ở điểm nào? Tâm cơ và thủ đoạn của hắn ra sao? Chính lão hoàn toàn không có nhận thức. Không sai, hoàn toàn không có nhận thức. Cho nên, đến tình trạng này, lão giả thực sự không hiểu được ý nghĩ của tộc trưởng. Bởi vậy, lúc này, đối mặt với sự hỏi han ân cần, sự khách khí của tộc trưởng, lão giả tỏ ra kinh sợ. Lão không biết nói gì trước những điều này. Điều duy nhất có thể thể hiện là sự kinh sợ. Sau đó, tộc trưởng thấy lão giả cung kính như vậy. Trong lòng hắn cũng có chút hài lòng. Ít nhất, từ bất kỳ góc độ nào, cũng không thể tìm ra bất kỳ lỗi nào từ lão giả. Vì lão giả trông chỉ như một ông lão bình thường, vì thực lực của lão giả quá yếu. Theo tộc trưởng thấy, lão chỉ dựa vào Vệ Tông, chỉ cần Vệ Tông chết, một ông lão như vậy hầu như không có lực chống cự lại mình. Cho nên, bây giờ hắn chỉ nghĩ cách thu thập thông tin liên quan đến việc khống chế Vệ Tông từ Vệ Tông. Còn bản thân lão giả thì không quan trọng như vậy, ít nhất, đối với tộc trưởng lúc này, bản thân lão giả không quan trọng bằng Vệ Tông. Đây chính là ý nghĩ của tộc trưởng lúc này. Thực ra, ý nghĩ của tộc trưởng lúc này cũng không phải là không đủ sâu sắc. Hắn đúng là không nghĩ đến mấu chốt bên trong, dù sao, không ai biết Vệ Tông thực ra không bị lão giả khống chế. Thậm chí, có thể nói Vệ Tông cam tâm tình nguyện làm việc cho lão giả. Điều này không ai có thể nghĩ tới, vì vậy, việc tộc trưởng không nghĩ ra điểm này cũng là điều dễ hiểu. Vì đổi người khác cũng không thể nghĩ ra tình huống này. Cho nên, từ đầu, tộc trưởng đã có chút đi sai đường, nhưng không có cách nào, hắn đã đi theo hướng đó, dù có làm gì khác cũng chẳng ăn thua gì. Bây giờ, tộc trưởng không có cách nào khác, hắn đang đi vào ngõ cụt. Chương 3014, tính toán, cho nên, đến tình trạng này, lão giả vẫn quyết định phải chung sống thật tốt với tộc trưởng. Sau đó thu thập đủ tài nguyên tu luyện cho Vệ Tông từ tộc trưởng. Nhưng dù nói vậy, thực tế muốn thao tác như vậy vẫn có độ khó nhất định. Ít nhất đối với lão giả thì độ khó vẫn rất lớn. Vì vậy, lúc này trong mắt lão giả vẫn hơi lóe lên một chút ánh sáng. Dù thế nào, muốn thu thập tài nguyên tu luyện một cách dễ dàng như vậy là điều không thể. Tộc trưởng, hắn cũng không phải là đồ đần, nếu ngươi trực tiếp yêu cầu tài nguyên từ hắn, người ta nhất định sẽ cảm thấy có gì đó không đúng. Cho nên vẫn hy vọng lão giả có thủ đoạn khác, mặc dù lão giả muốn như vậy, nhưng thực tế khiến lão giả không ngờ là, hắn còn chưa đưa ra yêu cầu tài nguyên tu luyện với tộc trưởng. Thì tộc trưởng sau một thoáng suy tư, lại nói muốn tiếp tục cho lão giả thêm tài nguyên tu luyện. Điều này khiến không chỉ lão giả mà cả hắn cũng kinh ngạc. Hắn không hiểu tộc trưởng đang nghĩ gì, vốn dĩ hắn còn nghĩ cách lấy tài nguyên tu luyện từ tộc trưởng. Ai ngờ tộc trưởng lại chủ động đề nghị cho tài nguyên. Chuyện này có chút kỳ quái, nên hắn hoàn toàn không đoán được ý định của tộc trưởng. Chẳng lẽ tộc trưởng nhìn thấu ý đồ của mình nên mới chủ động nói ra như vậy? Thấy lão giả biểu hiện kinh ngạc, tộc trưởng mỉm cười, xem ra lão giả cũng bất ngờ trước sự hào phóng của mình. Như vậy, có lẽ mình có thể rút ngắn quan hệ với lão giả. Dù sao, tài nguyên tu luyện là thứ dễ dàng tạo mối quan hệ nhất, bởi vì nó rất chân quý. Với lão giả, tặng một thứ quý giá như vậy, đối phương chắc chắn sẽ động lòng. Dù lão giả không dùng đến, cũng có thể cho vệ tông dùng. Lão giả chắc chắn nghĩ như vậy. Vì thế, tộc trưởng ôm ý định này, đem tất cả tài nguyên tu luyện đưa cho lão giả, mong lão giả cảm động mà từ nay về sau kính trọng mình, để hai người nhanh chóng thân thiết hơn. Thực tế, ý định của tộc trưởng không sai. Lão giả quả thật kinh ngạc, nhưng trong lòng lại càng thêm cảnh giác. Dù có nhiều tài nguyên tu luyện là chuyện tốt, và lão giả cũng rất hưng phấn, nhưng ngoài sự hưng phấn, lão giả cũng sinh nghi, tộc trưởng không nên làm vậy, tại sao lại cho mình nhiều tài nguyên tu luyện như thế? Hắn không có lý do gì để làm vậy, cho nên, lão giả hoàn toàn không đoán được tộc trưởng đang nghĩ gì. Ý định của việc này là gì? Vì vậy, lão giả càng thêm cảnh giác, càng không hiểu ý định của tộc trưởng. Tuy nhiên, dù thế nào, tộc trưởng cho nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, cũng đủ cho vệ tông tu luyện. Vốn dĩ, lão giả còn định mở lời xin tộc trưởng, nhưng giờ tộc trưởng đã cho rồi, nếu mình xin nữa thì hơi tham lam, mà tham lam như vậy sẽ khiến tộc trưởng mất hứng. Vì vậy, lão giả cười ha hả nhận lấy số tài nguyên tu luyện này. Ngoài việc bày tỏ cảm tạ, hắn không nói gì thêm, cũng không thể đòi thêm tài nguyên tu luyện vào lúc này. Đến nước này, thấy tộc trưởng hào phóng như vậy, dù trong lòng cảnh giác, lão giả vẫn tỏ vẻ cung kính, liên tục nói lời cảm ơn. Tộc trưởng cũng nhân cơ hội này rút ngắn quan hệ với lão giả. Dường như sau khi ban thưởng tài nguyên tu luyện, quan hệ giữa lão giả và tộc trưởng đã tốt hơn, hai người cười nói vui vẻ, không hề giấu giếm, bầu không khí hòa thuận đến cực điểm. Tộc trưởng rất vui, thấy lão giả đã hết đề phòng, theo lý mà nói, lão giả bây giờ rất thân cận với mình, nếu tiếp tục duy trì thái độ này, sau này có lẽ mình sẽ tìm được cách kiểm soát bí mật của vệ tông từ lão giả. Dù không thể hỏi trực tiếp cách khống chế vệ tông, vì lão giả chắc chắn sẽ không nói, nhưng với mối quan hệ tốt như thế này, chỉ cần khéo léo gợi ý, thăm dò từ từ, lão giả sẽ lộ ra sơ hở, không ai có thể giữ bí mật mãi. Trong quá trình thăm dò, lão giả sẽ vô tình nói ra điều gì đó. Có câu, nói nhiều tất hớ, chỉ cần tộc trưởng và lão giả ở bên nhau đủ lâu. Khi liên tục thăm dò, lão giả chắc chắn sẽ để lộ bí mật. Vì vậy, tộc trưởng không vội, hắn biết chuyện này không thể nóng vội. Càng vội vàng, càng khiến lão giả bất mãn hoặc cảnh giác. Nên bây giờ hắn không gấp, cứ từ từ vun đắp tình cảm với lão giả. Hiện tại không cần quan tâm đến những chuyện khác, cứ bồi dưỡng tốt quan hệ với lão giả. Dù tạm thời không thể khống chế vệ tông, ít nhất cũng có thể nhờ mối quan hệ này mà vệ tông sẽ phục vụ gia tộc như một lực lượng chiến đấu mạnh mẽ. Suy nghĩ kỹ thì đúng là như vậy, dù hiện tại tộc trưởng không thể trực tiếp khống chế vệ tông, nhưng có thể thông qua mối quan hệ với lão giả để gián tiếp khống chế. Như vậy, dù vệ tông chưa hoàn toàn bị kiểm soát, ít nhất cũng có thể đóng góp cho gia tộc. Dù sao, thực lực của vệ tông rất đáng sợ, một khi sử dụng, uy lực sẽ rất lớn. Đối với tộc trưởng lúc này, vệ tông là một lực lượng chiến đấu mạnh mẽ, có thể mang lại ảnh hưởng lớn cho gia tộc, vì vệ tông gần như là người mạnh nhất, trừ hắn ra, trong gia tộc. Chương 3015, ngũ tinh trung kỳ. Nghĩ đến đây, tộc trưởng càng thêm vui vẻ, cảm thấy kế hoạch của mình không có gì sai, dù sau này có lấy được cách khống chế vệ tông từ lão giả hay không. Việc tạo mối quan hệ với lão giả bây giờ là không sai. Còn lão giả, dù không hiểu ý định của tộc trưởng, đối phương có dự định gì, nhưng ít nhất hắn thấy tộc trưởng không có ác ý với mình. Hắn có thể nhận ra tộc trưởng đang cố gắng lấy lòng mình bằng mọi cách, cho mình nhiều tài nguyên tu luyện. Lão giả có chút khó hiểu, theo lý, tộc trưởng đối xử với mình hơi quá tốt, dù lờ mờ đoán được tộc trưởng làm vậy là vì muốn lôi kéo vệ tông phía sau mình, nhưng hắn vẫn không chắc, chỉ vì lôi kéo vệ tông, có cần thiết phải cho mình nhiều tài nguyên tu luyện như vậy không? Nếu số tài nguyên này dùng cho vệ tông, chẳng phải là nuôi ong tay áo sao? Hắn không tin tộc trưởng không hiểu đạo lý này, nhưng dù sao, cứ nhận tài nguyên tu luyện đã. Vì thế, lão giả chỉ có thể nghĩ rằng tộc trưởng không biết tốc độ tu luyện của vệ tông nhanh như vậy, nên nghĩ vệ tông không thể tu luyện hết số tài nguyên này trong thời gian ngắn, cũng không thể thôn phệ hết. Dù sao, khi đạt đến một cảnh giới nhất định, không phải cứ có đủ tài nguyên là có thể tăng cấp mãi. Cảnh giới nào cũng có giới hạn, Trên thực tế, tộc trưởng cũng nghĩ như vậy, sở dĩ hắn cho lão giả nhiều tài nguyên tu luyện là vì không lo vệ tông sẽ nhanh chóng tăng thực lực. Vì điều quan trọng nhất để tăng thực lực không phải là số lượng tài nguyên, mà là giới hạn của bản thân, nhiều người đạt đến ngũ tinh cảnh giới, rất có thể mắc kẹt ở sơ kỳ cả đời mà không thể tiến lên. Dù vệ tông là thiên tài trẻ tuổi, tốc độ tu luyện chắc chắn nhanh hơn người bình thường, nhưng dù sao cũng là ngũ tinh cảnh giới, tốc độ tu luyện của họ cũng không nhanh hơn người bình thường là bao. Nên tộc trưởng cho rằng dù vệ tông có nhận nhiều tài nguyên tu luyện, cũng không thể tăng cấp ngay được, có lẽ vệ tông phải mất vài năm mới có thể lên ngũ tinh trung kỳ. Tộc trưởng nghĩ việc mình lên ngũ tinh trung kỳ cũng không đơn giản. Huống chi là ngũ tinh hậu kỳ hay đỉnh phong, trong đầu tộc trưởng, hắn chưa từng nghĩ vệ tông có thể lên ngũ tinh đỉnh phong. Dù vệ tông có là thiên tài, việc lên ngũ tinh đỉnh phong cũng phải mất rất nhiều thời gian. Quá lâu, nên tộc trưởng không quan tâm đến chuyện này. Với tộc trưởng hiện tại, vệ tông có tăng cảnh giới cũng không ảnh hưởng gì, nên tộc trưởng rất rõ điều đó. Chính vì vậy, tộc trưởng mới có thể tùy ý ban thưởng tài nguyên tu luyện cho lão già. Như thể không quan tâm đến tất cả, thực tế đúng là không quan tâm. Còn lão già, lờ mờ cũng nhận ra điều này. Tất nhiên, đây là chuyện tốt cho lão già. Ngược lại, tộc trưởng càng coi thường vệ tông thì càng tốt. Như vậy vệ tông có đủ thời gian tu luyện, có thể âm thầm đột phá lên cảnh giới cao hơn, rồi làm mọi người kinh ngạc. Vì vậy, sau khi nhận ra điều này, lão giả cũng không nói gì, vẫn tiếp tục diễn kịch với tộc trưởng, tiếp tục rút ngắn quan hệ, làm cho quan hệ hai người hòa thuận, hai người đối xử với nhau rất tốt, thân thiết, như anh em ruột thịt, hai người cứ như vậy mà vui vẻ, cuối cùng cũng tách ra. Sau khi rời khỏi chỗ của tộc trưởng, nụ cười trên mặt lão giả dần biến mất, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Lúc này, lão giả đang nghiêm túc suy nghĩ về mục đích của tộc trưởng. Nhưng dù thế nào, dù tộc trưởng có mục đích gì, mình vẫn phải cẩn thận. Cho dù tộc trưởng thực sự không nghĩ rằng vệ tông có thể đột phá nhanh như vậy, nên mới ban thưởng tài nguyên tu luyện cho mình, thì mình vẫn phải cẩn trọng, xem trong số tài nguyên này có thứ gì kỳ lạ hay không. Cuối cùng vẫn phải đưa cho vệ tông kiểm tra, chỉ khi vệ tông xác nhận thì lão giả mới yên tâm. Nghĩ đến đây, ánh mắt lão giả lóe lên, rồi nhanh chóng trở về chỗ của mình, nơi vệ tông vẫn đang âm thầm tu luyện. Lão giả quay lại, mang theo nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, nhiều đến nỗi vệ tông cũng phải mở mắt ra. Quả thật, hắn không ngờ mỗi lần lão giả ra ngoài đều có thể nhận được nhiều tài nguyên tu luyện như vậy. Điều này khiến vệ tông có chút bất ngờ. Tất nhiên, bây giờ vệ tông không biết số tài nguyên này là do tộc trưởng trực tiếp đưa cho lão giả. Nhưng vệ tông cũng lười quan tâm, dù sao có tài nguyên tu luyện là tốt rồi, những tài nguyên tu luyện trước đó đã bị vệ tông thôn phệ hết. Lúc này, vệ tông đã đạt đến ngũ tinh trung kỳ, hơn nữa đã củng cố cảnh giới này, vệ tông đang lo không có tài nguyên tu luyện để tiến lên cảnh giới cao hơn. Nên khi thấy nhiều tài nguyên tu luyện đến, hắn không hề do dự, trực tiếp cầm lấy và bắt đầu tu luyện. Lão giả thấy vệ tông trực tiếp tu luyện thì cũng cảm thấy số tài nguyên này không có vấn đề gì. Chương 3016, không thích hợp. Xem ra đối với tộc trưởng này mà nói, hắn căn bản không dùng đến thủ đoạn thấp hèn, cũng không hề động tay chân vào tài nguyên tu luyện, cho nên lúc này tộc trưởng này vẫn còn khá chính trực. Dù sao mặc kệ thế nào hắn cũng là tộc trưởng, người như vậy ít nhiều cũng có độ lượng và khí độ. Dù sao người ta không thể dùng thủ đoạn thấp hèn như vậy, coi như dùng cũng sẽ dùng những thủ đoạn đường đường chính chính. Thực tế, với thực lực khủng bố của tộc trưởng, nếu hắn muốn giết vệ tông, có lẽ đã tự mình động thủ, chứ không cần dùng đến những thủ đoạn thấp hèn, như vậy thật sự hạ thấp thân phận của hắn. Cho nên đến đây, lão giả cũng coi như hơi yên tâm một chút. Bởi vậy, sau khi đến mức này, lão giả vẫn luôn quan sát tiến độ tu luyện của vệ tông. Kể từ khi vệ tông đạt tới ngũ tinh trung kỳ, lão giả lại càng yên tâm hơn, ít nhất đối với lão, lá bài tẩy của lão lại mạnh thêm một chút. Vệ tông khiến lão giả vô cùng vui vẻ, tiếp đó lão nhìn chằm chằm vệ tông, để hắn tiếp tục nâng cao cảnh giới, còn tài nguyên tu luyện thì vệ tông không cần lo, lão sẽ tự tìm cách. Vì vậy, lão giả thường xuyên đi ra ngoài xem có cơ hội nào thu được tài nguyên tu luyện hay không. Đến tình trạng hiện tại, tốc độ tu luyện của vệ tông rất nhanh, những tài nguyên tu luyện mà hắn mang theo gần như bị vệ tông thôn phệ trong thời gian ngắn. Hơn nữa, thôn phệ nhiều tài nguyên tu luyện như vậy mà vệ tông vẫn chưa đạt đến cảnh giới ngũ tinh hậu kỳ. Hắn vẫn ở cảnh giới ngũ tinh trung kỳ, muốn đột phá hậu kỳ, có lẽ còn cần một lượng lớn tài nguyên tu luyện. Nói thật, muốn trực tiếp đột phá đến ngũ tinh hậu kỳ không hề đơn giản. Phải biết rằng ở lĩnh vực ngũ tinh cảnh giới, càng về sau, tài nguyên tu luyện cần thiết để đột phá càng nhiều, thậm chí tăng theo cấp số nhân. Với lượng tài nguyên tu luyện lớn như vậy, dù lão giả hiện tại muốn thu hoạch cũng vẫn khá chật vật. Trong khoảng thời gian này, lão cũng không ngừng đến chỗ tộc trưởng, không ngừng giao tiếp, bồi đắp tình cảm với tộc trưởng, để tình hữu nghị giữa hai người trở nên càng thêm bền chặt. Trong thời gian này, lão giả coi như đã thân quen hoàn toàn với tộc trưởng. Tình cảm giữa hai người đã đạt đến một mức độ rất cao, gần như không có gì giấu nhau, giống như bạn bè lâu năm, mặc dù tộc trưởng này dù xét về thân phận hay thực tế đều cao hơn lão giả rất nhiều. Hơn nữa tuổi tác của tộc trưởng cũng lớn hơn lão giả rất nhiều. Nhưng đến tình trạng bây giờ, dường như tất cả điều đó đều không còn quan trọng nữa. Dù là thân phận, cảnh giới, thực lực hay tuổi tác, dường như tất cả đều không còn quan trọng đối với hai người. Hai người thậm chí trở thành bạn vong niên, hai người gần như không có gì giấu nhau, hai người gần như thổ lộ hết với đối phương mọi thứ. Đương nhiên, cái gọi là thổ lộ hết thảy này, rốt cuộc có mấy phần thật, mấy phần giả thì không ai biết. Lão giả tuy nói có vẻ không có gì giấu giếm với tộc trưởng, nhưng thực tế những bí mật thật sự của lão thì chưa bao giờ lão nói ra, cũng chưa từng nhắc đến với lão tộc trưởng, chỉ là vẻ bề ngoài thì không có gì giấu nhau mà thôi. Còn về Vệ Tông, lão vẫn kín miệng, không nói gì với tộc trưởng, bởi vậy, đến tình trạng này, tộc trưởng cũng bắt đầu bóng gió dò hỏi, muốn nghe ngóng từ lão giả về mọi thứ liên quan đến Vệ Tông. Tuy nhiên, khi nói đến Vệ Tông, tộc trưởng chỉ tiết lộ một chút tin tức về Vệ Tông, ví dụ như một vài thủ đoạn của Vệ Tông, nhưng những điều đó thực ra không phải là điều gì quá quan trọng. Những điều quan trọng thật sự thì lão giả căn bản không nói, toàn là những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, tộc trưởng cũng không quan tâm. Còn về những thủ đoạn khống chế Vệ Tông thật sự, lão giả hoàn toàn không có ý định nói ra. Vì vậy, đến tình trạng hiện tại, tộc trưởng cũng hơi lo lắng, nhưng hắn cũng biết lo thì lo, chứ tuyệt đối không được lộ ra, không thể để lão giả thấy rằng mình tiếp cận hắn là có mục đích khác. Do đó, cho dù trong lòng lo lắng thế nào, tộc trưởng vẫn giữ một cái đầu hết sức tỉnh táo. Trong một khoảng thời gian tiếp xúc như vậy, tộc trưởng vẫn không ngừng đưa cho lão giả nhiều tài nguyên tu luyện hơn. Điều này đương nhiên cũng là để tạo mối quan hệ với lão giả. Nhưng dù sao đi nữa, nhiều tài nguyên tu luyện như vậy cũng có thể phát huy tác dụng của chúng. Dù sao nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, dù tự tu luyện cũng có thể đề thăng một chút, cho dù Vệ Tông gặp bình cảnh, nhưng với sự trợ giúp của nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, ít nhiều hắn cũng có thể nâng cao cảnh giới. Vì vậy, sau khi cung cấp nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, đến tộc trưởng kia cũng bắt đầu hơi lo lắng. Hắn bắt đầu lo lắng rằng liệu có phải việc mình đưa cho lão giả nhiều tài nguyên tu luyện như vậy sẽ khiến thực lực của Vệ Tông tăng lên đến mức rất cao hay không. Đến lúc đó thì hắn cũng có chút bận tâm về điểm này. Bởi vậy, về sau, tộc trưởng cũng bắt đầu có chút mất tập trung, luôn cảm thấy có chuyện gì xấu sắp xảy ra, nên lúc này hắn bắt đầu lo lắng bất an, có thể nói là rất lâu rồi tình huống này không xảy ra. Nhưng bây giờ lại xuất hiện trên người tộc trưởng, hắn mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng hắn lại không phản ứng kịp, rốt cuộc là chỗ nào không thích hợp. Cuối cùng, sau khi suy nghĩ nát óc, hắn đột nhiên kịp phản ứng, thì ra sở dĩ hắn cảm thấy không thích hợp là vì hắn đã rất lâu không thấy Vệ Tông. Từ khi Vệ Tông đến chỗ của bọn họ, cả người giống như biến mất, hắn muốn đi xem Vệ Tông nhưng không tìm thấy Vệ Tông ở đâu. Mỗi lần gặp mặt cũng chỉ có một mình lão giả tới. Theo lý thì Vệ Tông xem như át chủ bài của lão giả. Vì sao mỗi lần lão giả đến đều không mang theo Vệ Tông? Chẳng lẽ lão không sợ những cường giả của mình trực tiếp giết chết lão sao? Lòng gan của lão giả này lớn đến vậy sao? Hay là Vệ Tông vì một lý do đặc biệt nào đó mà không thể đi ra ngoài gặp người? Có phải Vệ Tông bây giờ hoàn toàn không có cách nào đi ra ngoài? Sau khi nghĩ đến đây, trong mắt tộc trưởng lóe lên một tia sáng, cuối cùng hắn cũng phát hiện ra chỗ không thích hợp. Chương 3017, tìm kiếm. Đến tình trạng này, tộc trưởng cuối cùng mới phát hiện ra sự bất thường. Lúc trước hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nghĩ thế nào cũng không ra. Đến bây giờ, hắn mới phản ứng lại, hóa ra là Vệ Tông không có ở đây. Theo lý thuyết, lão giả và Vệ Tông đã đến gia tộc được một thời gian. Nhưng trong khoảng thời gian đó, hắn chưa từng thấy Vệ Tông lộ diện, chẳng phải đây là một chuyện rất kỳ lạ sao? Nếu như lão giả đủ mạnh thì không nói, nếu bản thân lão đủ mạnh thì lão có thể thoải mái xuất đầu lộ diện mà không có vấn đề gì. Nhưng hiện tại tình hình không giống, thực lực của lão chỉ là tam tinh, thực lực như vậy có phần quá yếu, theo lý thuyết thực lực như vậy hoàn toàn không đáng chú ý. Theo logic thông thường, lão giả đi ra ngoài chắc chắn sẽ mang theo Vệ Tông. Dù sao lão chỉ là một người có thực lực tam tinh, đi ra ngoài như vậy quá không an toàn. Dù sao trong gia tộc, tùy tiện một người cũng đều có thực lực trên tam tinh. Bản thân lão giả chỉ có 3 sao thực lực quả thực không đáng chú ý. Bởi vậy Vệ Tông, một cường giả ngũ tinh vừa vặn có thể bảo vệ lão giả. Bảo vệ lão không bị người khác làm tổn thương. Nhưng bây giờ, mọi chuyện có vẻ hơi lạ. Lão giả thường xuyên xuất hiện, còn Vệ Tông thì không hề lộ diện. Vệ Tông là một cường giả ngũ tinh, nhưng trong khoảng thời gian này lại giống như có bí mật gì đó. Luôn trốn tránh không lộ diện, điều này quá kỳ lạ. Trước đây tộc trưởng luôn tìm cách để có được thủ đoạn khống chế Vệ Tông từ lão giả, nên hắn luôn tìm mọi cách tiếp cận lão giả, cố gắng xây dựng mối quan hệ tốt với lão, vì vậy, hắn không quá để ý đến chuyện của Vệ Tông, lúc đó, mọi tâm trí của hắn đều tập trung vào lão giả, nên từ một mức độ nào đó, hắn có chút lơ là Vệ Tông, nhưng đến bây giờ, hắn đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng, Vệ Tông vẫn không lộ diện, rốt cuộc là có mục đích gì? Nghĩ đến đây, trong mắt tộc trưởng lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng tia sáng đó chỉ lóe lên rồi biến mất. Hắn không hề biểu hiện ra ngoài, dù sao tộc trưởng cũng là một người rất thâm sâu, tâm tư của hắn vô cùng kín đáo, tâm cơ của hắn chắc chắn không kém lão giả kia, cho nên, dù phát hiện ra điều bất thường, hắn cũng không hề nói gì mà vẫn tỏ ra bình tĩnh. Biểu hiện của hắn vẫn giống như trước, căn bản không có gì khác thường, còn lão giả thấy tình hình này, trong lòng cũng không quá để ý, vì lão không hề nhận ra tộc trưởng đã phát hiện ra điều bất thường. Cho nên lúc này, lão giả vẫn cười ha hà, cùng tộc trưởng chung sống rất hòa hợp. Bề ngoài, hai người tỏ ra hết sức hòa hợp, nhưng thực chất, cả hai đều có những suy tính riêng, trong lòng không ngừng tính toán đối phương. Hai người dù trong lòng tính toán, phòng bị đối phương đến đâu, nhưng bề ngoài vẫn không có bất kỳ biểu hiện gì. Lúc này, ý định của tộc trưởng vẫn là như trước, trước tiên ổn định lão giả này, sau đó sẽ từ từ điều tra về chuyện của vệ tông. Không hiểu vì sao, sau khi nhận ra điều này, tộc trưởng đột nhiên cảm thấy có chút mất tập trung. Đúng vậy, chính là mất tập trung, hắn luôn cảm thấy có gì đó không thích hợp, tinh thần của hắn không lúc nào được thả lỏng. Bây giờ, hắn luôn cảm thấy vệ tông như đang ẩn nấp trong bóng tối. Có phải đang mưu đồ điều gì không? Có phải muốn làm chuyện bất lợi gì cho gia tộc của mình? Sau khi nghĩ đến đây, trong lòng tộc trưởng có chút bất an. Dù sao, vệ tông là một cường giả ngũ tinh, hơn nữa còn là một trong những người mạnh nhất thuộc ngũ hành. Cho nên, đến tình trạng này, nếu để vệ tông thực sự trưởng thành, hắn có thể làm chuyện bất lợi cho gia tộc tộc trưởng. Như vậy, gia tộc của họ rất có thể sẽ rơi vào thế bị động. Vì vậy, đến tình trạng này, trong mắt tộc trưởng lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Một lát sau, tộc trưởng cuối cùng cũng đưa lão giả đi. Dù sao, đối với tộc trưởng, lão giả bây giờ không còn quan trọng như trước. Điều hắn quan tâm hơn bây giờ là tình hình của vệ tông. Vệ tông rốt cuộc ở đâu? Sau khi đưa lão giả đi, ánh mắt của tộc trưởng trở nên lạnh như băng. Tiếp đó, hắn nhanh chóng triệu tập các trưởng lão khác. Tộc trưởng kể lại suy đoán của mình cho các trưởng lão. Khi nghe những lời của tộc trưởng, các trưởng lão cũng nhanh chóng nhận ra điều bất thường, bởi vì họ cũng đột nhiên ý thức được rằng trong khoảng thời gian này, đúng là không ai phát hiện ra dấu vết của vệ tông. Vệ tông giống như cả người biến mất, họ không thể nhìn thấy vệ tông ở đâu. Nghĩ đến một nhân vật đáng sợ và thần bí như vậy lại đang ẩn nấp trong gia tộc của mình mà không ai có thể phát hiện ra, lúc này trong lòng mọi người liền trở nên hoảng sợ, họ cũng nhanh chóng nhận ra chuyện này quỷ dị đến mức nào. Cho nên, đến tình trạng này, ánh mắt của những người này cũng trở nên lạnh lẽo và đáng sợ. Điều họ muốn làm lúc này đương nhiên là nhanh chóng lôi vệ tông ra. Nếu không thì một mình vệ tông ẩn nấp ở đây, rốt cuộc muốn làm gì, họ hoàn toàn không thể biết được. Cho nên, dù thế nào, bây giờ lôi vệ tông ra mới là quan trọng nhất, những chuyện khác có thể tạm gác lại. Vì vậy, dưới sự sắp xếp của tộc trưởng, các trưởng lão tuy không hề lộ ra gì, nhưng họ vẫn nhanh chóng từng người rời khỏi chỗ ở, bắt đầu tìm kiếm tung tích của vệ tông trong gia tộc. Vệ tông một mình ẩn nấp trong chỗ ở của trưởng lão, có thể nói là ẩn nấp tương đối kỹ, bởi vì hắn gần như đã thu liễm toàn bộ khí tức của mình, gần như không bị bất kỳ ai phát hiện. Đến tình trạng này, một lát sau, lão giả cũng xuất hiện ở đây. Ở đây, ngoại trừ lão giả, những người khác đều không biết sự tồn tại của địa điểm này. Lão giả nhìn vệ tông lúc này, trong mắt lão lóe lên một tia sáng, thực lực của vệ tông vẫn là ngũ tinh trung kỳ. Chương 3018, không thể tin, không tệ, vệ tông thực lực bây giờ như trước vẫn là ngũ tinh trung kỳ. Cũng không có bất kỳ đề thăng nào, cũng không có bất kỳ sự tăng tiến nào. Mặc dù nói, hắn bây giờ so với thời điểm vừa mới đột phá vào ngũ tinh trung kỳ, thực lực của hắn trở nên càng thêm thâm hậu, lực lượng của hắn có tăng trưởng nhất định, nhưng trong cảnh giới cuối cùng vẫn là không có tăng trưởng. Thực lực như vậy vẫn là có chút không đáng chú ý. Dù sao chỉ là ngũ tinh trung kỳ mà thôi, so với tộc trưởng ngũ tinh đỉnh phong, thực lực như vậy vẫn còn quá yếu. Trong mắt lão giả, lúc này vệ tông muốn đi đối kháng tộc trưởng thì ít nhất phải tăng thực lực của mình lên tới ngũ tinh hậu kỳ, đây là tối thiểu, người ít nhất phải trở thành cường giả ngũ tinh hậu kỳ, người mới có tư bản đối kháng tộc trưởng, thậm chí ngũ tinh hậu kỳ có thể vẫn không đủ, ngũ tinh hậu kỳ người bình thường có thể không quá đủ. Nhưng vệ tông có thiên phú khủng bố như vậy, năng lực hồi phục bản thân quá mạnh mẽ, cho nên theo lão giả thấy, nếu vệ tông đột phá đến ngũ tinh hậu kỳ, vẫn có thể có năng lực đối kháng tộc trưởng, nhưng bây giờ vệ tông ngũ tinh trung kỳ rõ ràng là không có. Vệ tông mới vừa đạt đến ngũ tinh trung kỳ, thực lực bây giờ vẫn chỉ là như vậy, muốn đối kháng tộc trưởng là không thực tế, bởi vậy lúc này lão giả cũng hơi lo lắng, mặc dù mặt ngoài không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng ông ta lại có chút nóng nảy, hắn cảm nhận được thời gian không đợi ta, thời gian từng bước trôi, nguy hiểm cũng đang từng bước tới gần. Đến tình trạng này, lão giả cũng phát hiện mình muốn thu được tài nguyên tu luyện đã có chút khó khăn. Dù sao, ngay từ đầu việc thu hoạch tài nguyên tu luyện còn dễ, nhưng sau đó người liên tục yêu cầu tài nguyên tu luyện, người bình thường đều sẽ thấy không hợp lý, bởi vậy lão già này cũng không có cách nào liên tục yêu cầu tài nguyên tu luyện. Việc thu được tài nguyên tu luyện đã là một chuyện rất khó, cho nên khi thấy thực lực của vệ tông vẫn không có tiến bộ gì, vẫn không có cách nào đột phá đến ngũ tinh hậu kỳ, trong lòng ông lão cũng hết sức khẩn trương và lo lắng. Bây giờ nếu vệ tông chỉ có thực lực như vậy, một khi bị tộc trưởng kia phát hiện bất thường, tộc trưởng tìm tới cửa thì bọn hắn cơ hồ không có cơ hội nào, không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Đó là tình huống hiện tại của hai người. Bởi vậy nghĩ tới đây, trong mắt lão giả cũng lóe lên một tia bất đắc dĩ. Đúng là rất bất đắc dĩ, ông ta muốn vệ tông tăng thực lực, nhưng việc tăng cao thực lực không phải nói muốn là được. Thực lực của vệ tông bây giờ vẫn là ngũ tinh trung kỳ, cách ngũ tinh hậu kỳ còn xa vời, cho nên đến tình trạng này, trong mắt lão giả cũng đầy vẻ bất đắc dĩ, cả người ông ta vừa khẩn trương vừa bất đắc dĩ, căn bản không có biện pháp nào, ông ta cũng không thể trách Vệ Tông, dù sao tốc độ tu luyện của Vệ Tông đã rất nhanh. Người bình thường không thể trong thời gian ngắn như vậy đạt đến ngũ tinh trung kỳ, mà Vệ Tông lại nhanh chóng tăng lên như vậy, đã rất lợi hại, cho nên ông ta không thể trách Vệ Tông, thực lực của Vệ Tông đã rất nhanh, nhưng vẫn chưa đủ, lão giả cũng biết điều này, lúc này ông ta rất lo lắng và cảm thấy bất lực. Cho nên trong tình trạng này, lão giả chỉ có thể nhàn nhạt nhìn Vệ Tông đang tu luyện ở phía trước. Ông ta không biết nói gì cho phải, dù sao bây giờ ông ta cũng không có gì để nói. Chỉ có thể mong Vệ Tông nhanh chóng đột phá thực lực. Nhưng nói đi thì lại, không có đủ tài nguyên tu luyện thì Vệ Tông lấy gì để đột phá. Vệ Tông cũng không thể vô cớ đột phá, cho nên đến tình trạng này, lão giả cũng lâm vào tình thế vô kế khả thi. Ông ta cảm nhận được tình huống không ổn, thời gian ngày càng gấp gáp, cho nên, trong tình trạng bất đắc dĩ và lo lắng của lão giả, cả gia tộc bắt đầu một vòng kiểm soát lớn, rất nhiều trưởng lão bắt đầu hành động, lặng lẽ tìm kiếm tung tích của Vệ Tông, ngay cả tộc trưởng cũng bắt đầu hành động, lão giả không hề biết điều này, dù sao thực lực của lão giả quá thấp, chỉ có tam tinh cảnh giới, với thực lực của ông ta thì không thể phát hiện ra những chuyện khác. Những trưởng lão ngũ tinh đang tìm tung tích của Vệ Tông, nhưng lão giả lại không hề hay biết, cho nên, lúc này, không thể không nói lão giả vẫn vì thực lực của mình mà không phát hiện ra nhiều chuyện, cũng không thể mang đến nhiều trợ giúp cho Vệ Tông. Bởi vậy, trong khi nhiều trưởng lão không ngừng tìm kiếm Vệ Tông, dù Vệ Tông đã có thủ đoạn để ẩn mình trong gia tộc, nhưng khi các trưởng lão cũng bắt đầu tìm kiếm, Vệ Tông muốn tiếp tục che giấu là điều không thể. Không lâu sau đó, cuối cùng Vệ Tông vẫn bị phát hiện. Tình huống là như vậy, Vệ Tông không thể giấu mình trong thời gian ngắn, nơi ở của Vệ Tông đã bị phát hiện, đồng thời cả lão giả cũng bị phát hiện. Lúc này, lão giả cũng không nghĩ đến ngày này lại đến nhanh như vậy. Hoàn toàn không có chuẩn bị, không ngờ trong thời gian ngắn đã bị phát hiện, cho nên, vào thời khắc này, các trưởng lão đã đến vị trí của Vệ Tông, họ cũng có chút kinh ngạc khi phát hiện, trong thời gian ngắn như vậy, Vệ Tông đã trở thành một cường giả ngũ tinh trung kỳ, và còn đang hướng đến cảnh giới cao hơn. Thấy cảnh này, các trưởng lão đều choáng váng. Đúng vậy, bọn họ chính là choáng váng, đó không phải là cách nói phóng đại, mà là hoàn toàn kinh ngạc, quả thực là nghẹn họng chân chối, ai nấy đều trợn to mắt, dường như không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt. Họ có chút hoài nghi có phải mình nhìn lầm rồi không? Vệ Tông lúc này thế mà đã đạt tới ngũ tinh trung kỳ. Bọn họ nhìn nhau, dường như không dám tin vào mắt mình, có chút không dám tin vào sự thật đang thấy. Chương 3019, phát hiện, nhưng đáng tiếc, mọi thứ trước mắt đều là thật, mắt bọn họ không có vấn đề, họ không nhìn lầm, sau khi nhìn nhau rồi hỏi thăm lẫn nhau, họ mới nhận ra mình không nhìn lầm, tất cả đều là sự thật. Lúc này Vệ Tông đã đạt đến ngũ tinh trung kỳ, sau đó, bọn họ có chút hoài nghi có phải mình nhớ lầm không? Chẳng lẽ Vệ Tông ngay từ đầu đã là cường giả ngũ tinh trung kỳ? Nhưng sự thật không phải vậy. Vệ Tông ngay từ đầu chỉ là một cường giả ngũ tinh sơ kỳ. Vệ Tông ngay từ đầu chỉ là một tôn ngũ tinh sơ kỳ. Nhưng bây giờ hắn đã chính thức đạt tới ngũ tinh trung kỳ. Đến lúc này, mọi người mới hiểu vì sao Vệ Tông lại trốn ở đây không dám lộ diện. Vì sao lại giấu mình không xuất hiện, vì tốc độ tăng thực lực của hắn quá nhanh, thậm chí có thể nói là một mức độ khó tin, không thể tưởng tượng nổi. Theo lý thuyết, tốc độ đột phá của Vệ Tông là trước nay chưa từng có. Xưa nay chưa từng có và sau này không còn ai. Tốc độ tu luyện kinh khủng như vậy thật sự là khó tưởng tượng. Thật tình, nếu nói ra thì không ai tin, tốc độ tu luyện nhanh như vậy thật sự quá kinh ngạc. Rất nhiều trưởng lão đã choáng váng, họ ngơ ngác nhìn cảnh này, lúc này Vệ Tông cũng đã phát hiện những người này đến. Cuối cùng Vệ Tông kết thúc quá trình tu luyện, Vệ Tông mở mắt và đứng lên. Thật tình, trong thời gian dài vừa qua, Vệ Tông luôn tu luyện, đối với mọi chuyện xảy ra bên ngoài, hắn không quá để ý, vì với Vệ Tông, chuyện gì xảy ra bên ngoài đều không quan trọng, vì thực lực của những người này không đáng để hắn để ý. Hắn không quan tâm thực lực của những người này như thế nào. Cấp bậc này vẫn còn quá yếu, một đám ngũ tinh sơ kỳ thậm chí chưa đạt đến trung kỳ. Cái gọi là cường giả ngũ tinh, căn bản không có tư cách để Vệ Tông để ý, nhưng Vệ Tông không thèm để ý, không có nghĩa là lão giả không thèm để ý. Lúc lão giả phát hiện các trưởng lão, thậm chí tộc trưởng đã xuất hiện trước mặt, lão giả choáng váng, sắc mặt hốt hoảng, rồi sau đó trong mắt lộ ra một tia tuyệt vọng, không ngờ họ lại phát hiện nhanh như vậy. Lão giả cắn chặt răng, ông ta hiểu mình khó giải quyết tình huống trước mắt, với thực lực của mình, ông ta không thể đối kháng cục diện này. Theo lý thuyết, tất cả chỉ có thể giao cho Vệ Tông, chỉ có thể trông vào Vệ Tông, nhưng nói đi thì lại, dù thực lực Vệ Tông rất mạnh, bản thân Vệ Tông đã rất lợi hại, nhưng cũng không thể chống lại nhiều cường giả như vậy, hơn nữa còn rất nhiều cường giả ngũ tinh, một mình Vệ Tông sao có thể đánh lại, sao có thể chống lại, cho nên bây giờ Vệ Tông cũng không thể chống lại, điều duy nhất lão giả có thể kỳ vọng là Vệ Tông mau chóng rời đi, nếu hắn có thể chạy thoát thì sau này báo thù cũng được. Ngoài ra, lão giả không nghĩ ra cách nào giải quyết. Lão giả biết mình và Vệ Tông đã bị các trưởng lão và tộc trưởng phát hiện. Họ sẽ không bỏ qua, chỉ cần có chút thông minh đều hiểu rõ cảnh giới của vệ tông có ý nghĩa gì. Theo lý thuyết, lão giả và vệ tông không có đường sống để nói chuyện với họ. Vậy chỉ còn cách chiến đấu, chỉ có đánh mới có thể đi tiếp. Đến tình trạng này, lão giả đã đặt hết hy vọng vào vệ tông, bởi vậy ông ta chậm rãi nghiêng đầu nhìn vệ tông, còn vệ tông thì sắc mặt vẫn rất bình tĩnh, như thể không biết tình hình hiện tại. Thấy vậy, lão giả khẽ thở dài, dù sao vệ tông chỉ là một nô lệ xuất thân, dù thực lực mạnh, nhưng khả năng phán đoán tình hình bên ngoài và hiểu biết về thế giới vẫn còn hạn chế. Một người như vậy, không thể nhận ra chuyện gì đang xảy ra, hắn có thể còn thấy mọi chuyện rất bình thường, không có gì không đúng, cho nên khi những người này đến, vệ tông cũng không phát hiện có gì không ổn. Vệ tông vẫn ngơ ngác đứng đó, không phát hiện tình huống đặc biệt. Lúc này, lão giả có chút bất đắc dĩ, còn những chuyện khác thì ông ta không muốn quan tâm, bây giờ chỉ hy vọng vệ tông có thể chạy thoát. Ngoài ra, ông ta không quan tâm điều gì, lão giả biết nói gì cũng vô ích, bây giờ chỉ có thể đánh, không còn đường nào khác. Cho nên đến tình trạng này, sắc mặt của lão giả trở nên lạnh băng, dưới ánh mắt lạnh giá đó, tộc trưởng ở phía trước ngơ ngác nhìn vệ tông. Trong mắt hắn, đầu tiên là sự tức giận, hắn tức giận vì lão giả đã lừa dối mình. Lão giả từ đầu đã muốn lợi dụng hắn để có được tài nguyên cho vệ tông tu luyện. Kế tiếp, ngoài tức giận ra, chính là mừng như điên. Hắn vui mừng vì thấy được thiên phú mạnh mẽ của vệ tông. Thiên phú tu luyện này quá kinh khủng, bây giờ là lão giả đang khống chế vệ tông. Đợi lão giả chết, nếu đổi lại là mình khống chế vệ tông, chẳng phải là tất cả thiên phú tu luyện của vệ tông sẽ thuộc về mình sao? Vừa nghĩ đến việc có thể khống chế một thiên tài trẻ tuổi mạnh mẽ, có hy vọng vô hạn, tộc trưởng này run rẩy vì hưng phấn. Hắn đang kích động đến cực hạn, dù thế nào hắn không thể bỏ qua thiên tài như vệ tông, bất kể phải trả giá nào, hắn cũng phải nắm chắc vệ tông trong tay, để hắn có thể hoàn toàn phục vụ cho mình. Đó là ý nghĩ của tộc trưởng, và hắn đang chuẩn bị hành động. Chương 3020, tức điên. Cho nên, đến tình trạng này, lão giả đã hoàn toàn ngây dại, ông ta hoàn toàn không biết phải làm gì. Lúc này, đối mặt với tất cả người ông ta ngơ ngác đứng tại chỗ, ông ta nhìn đông đảo trưởng lão đến trước mặt, cùng với tộc trưởng, ông ta thực sự không biết phải làm thế nào. Vệ tông một người chắc chắn không phải là đối thủ của nhiều người như vậy. Bây giờ cũng không có bất kỳ biện pháp nào để đối kháng bọn hắn. Cho nên nói đến trình độ này, ánh mắt lão giả trở nên càng ngày càng lạnh như băng. Lúc này cũng chỉ có thể cá chết lưới rách, vệ tông có thể chạy thoát thì tốt nhất, coi như trốn không thoát cũng phải để bọn hắn trả giá đắt. Cho những người này biết, muốn bắt được mình cùng vệ tông tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy. Cho nên, theo lão giả thấy, chỉ có bản thân ôm tâm tình cá chết lưới rách, muốn cùng đối phương liều mạng, nói không chừng mới có chút hy vọng sống. Có khả năng đối phương thấy nhóm người mình ôm tâm tư muốn cùng bọn hắn đồng quy vu tận thì có chút sợ, lúc đó bọn hắn mới có chút sinh cơ. Ngoài ra, không còn khả năng nào khác để sống, chỉ có làm như vậy mới có thể hy vọng sống sót. Nghĩ đến đây, ánh mắt lão giả này càng trở nên lạnh lẽo, còn bên cạnh hắn không xa, vệ tông vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh, nhìn những ngũ tinh cường giả đông đảo trước mặt mà như không thấy. Sự bình tĩnh của vệ tông khiến lão giả không biết nói gì cho phải. Dù sao vệ tông là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Có thể hắn chưa nhận thức rõ thực lực của mình, nên bây giờ mới bình tĩnh được, lát nữa đánh nhau thì chưa chắc. Lúc này, tộc trưởng đối diện cũng lẳng lặng quan sát cảnh này, hắn đã thấy rõ, lão giả đã ôm tâm tư đồng quy vu tận, vì vậy, khi thấy cảnh này, ngay cả tộc trưởng cũng phải nhíu mày, cảm thấy có chút đau đầu, bởi vì tộc trưởng cũng hiểu rõ, nếu lão giả thật sự ôm tâm tư đồng quy vu tận, thì đúng là không dễ làm, việc lão giả chết hay không không quan trọng, chủ yếu là nếu vệ tông chuẩn bị đồng quy vu tận, buông tay buông chân liều chết mà đánh. Thì bên phía bọn hắn lại rất khó xử, vì vừa phải bắt vệ tông, lại không thể để vệ tông chết, đó chính là chuyện khó nhất, nếu chỉ là đánh giết vệ tông thì thật ra không khó. Bởi với thực lực ngũ tinh đỉnh phong đáng sợ của mình, tộc trưởng có thể dễ dàng bắt được vệ tông, nhưng mấu chốt là không được giết vệ tông, điều này mới khó. Một bên thì buông tay buông chân liều chết mà đánh, một bên thì lại bó tay bó chân, không được giết đối phương, độ khó như vậy là quá lớn, cho nên, dù tộc trưởng này là một ngũ tinh đỉnh phong cường giả, đối mặt vệ tông ôm tâm tư liều chết, mà còn phải bắt sống, thì vô cùng khó khăn, vậy nên lúc này tộc trưởng cũng hơi nhíu mày. Thật sự, tình hình này hắn cũng không ngờ tới, ban đầu hắn cho rằng vệ tông chỉ là ngũ tinh sơ kỳ, nên có thể bắt vệ tông dễ dàng, nhưng ai ngờ vệ tông lại trong thời gian ngắn như vậy đã trở thành ngũ tinh trung kỳ. Đừng nhìn ngũ tinh trung kỳ và ngũ tinh sơ kỳ không khác nhau nhiều, chỉ hơn một tiểu cảnh giới, nhưng trên thực tế, tiểu cảnh giới này lại rất lớn, sự chênh lệch rất lớn. Ngũ tinh trung kỳ không chỉ đơn giản là tăng lên một tiểu cảnh giới. Nếu đơn giản vậy, thì cả gia tộc bọn họ cũng không thể chỉ có một ngũ tinh trung kỳ cường giả. Cho nên đến tình trạng này, vệ tông đã trở thành ngũ tinh trung kỳ cường giả, rất khó bị bắt dễ dàng. Vì vậy đến mức này, tộc trưởng cũng hơi đau đầu, đang suy nghĩ phải giải quyết thế nào. Cho nên lúc này, tộc trưởng chưa vội động thủ. Thấy tộc trưởng không động thủ, ánh mắt lạnh lẽo của lão giả lại lóe lên. Hắn biết bây giờ là lúc phải động thủ, tuyệt đối không thể do dự. Bây giờ để Vệ Tông nhanh chóng động thủ còn có thể xé rách một lỗ hổng có thể đột phá. Xem có chạy được không? Ngoài ra, muốn rời khỏi nơi này, trốn thoát là chuyện không thể nào. Nghĩ đến đây, lão giả trực tiếp ra lệnh cho Vệ Tông nhanh chóng ra tay. Vệ Tông nhận lệnh cũng không do dự gì, dù sao bây giờ lão giả bảo hắn ra tay thì hắn ra tay thôi. Không có ý nghĩ khác, mặc dù đối với Vệ Tông, những ngũ tinh cường giả trước mặt không đáng chú ý, nhưng chiến đấu vốn không ai nói trước được, cho nên đến tình trạng này, Vệ Tông lập tức xông lên, đối đầu trực tiếp với tộc trưởng ở phía trước. Lúc này, tộc trưởng cũng không ngờ Vệ Tông lại nhắm vào mình đầu tiên. Lão giả cũng có chút kinh ngạc, không ngờ Vệ Tông lại trực tiếp tìm tộc trưởng. Hắn thấy Vệ Tông làm vậy quá ngu xuẩn, có vẻ không biết rõ thực lực của mình, cho rằng có thể đối kháng tộc trưởng sao? Tộc trưởng là dạng tồn tại gì chứ? Là ngũ tinh đỉnh phong đấy, sao ngươi không tìm một ngũ tinh trung kỳ mà lại đi tìm ngũ tinh đỉnh phong? Không phải tự tìm chết sao? Xem ra Vệ Tông thật sự không biết điều, quá coi thường người khác, căn bản là không hiểu gì về thực lực. Thấy vậy, lão giả tức giận đấm ngực dậm chân, cả người như muốn phát điên, không ngờ Vệ Tông lại ngu ngốc như vậy, tự hủy con đường sống duy nhất của mình. Phải biết, quyết định ban đầu của hắn là để Vệ Tông tìm một trưởng lão yếu nhất, từ đó mở đường đột phá rồi nhanh chóng rời đi, nhưng ai ngờ Vệ Tông lại trực tiếp tìm tộc trưởng mạnh nhất, muốn đấu cứng với tộc trưởng, muốn so chiêu với tộc trưởng, như vậy chẳng phải là tự sát sao? Nếu tộc trưởng dễ đối phó như vậy, thì đã không thể trở thành ngũ tinh đỉnh phong cường giả. Cho nên đến mức này, lão giả đã tức muốn điên mất. Chương 3021, khó mà chống lại. Thấy Vệ Tông đi tìm tộc trưởng giao đấu, lão giả cũng không biết nói gì cho phải, nhưng bây giờ nói gì cũng muộn, việc Vệ Tông đã làm đã thành kết cục, không thể thay đổi được nữa. Vì vậy, lúc này, lão giả chỉ còn biết trợn mắt há mồm ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Lúc này, Vệ Tông đã tìm đến tộc trưởng, không hề lưu thủ, trực tiếp tung một trưởng về phía tộc trưởng. Cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của Vệ Tông, ngay cả tộc trưởng cũng phải hơi cau mày. Hắn thấy rõ sức mạnh của Vệ Tông mạnh hơn nhiều so với ngũ tinh trung kỳ bình thường. Vệ Tông có thiên phú rất mạnh, trời sinh sức mạnh đã lớn hơn người thường. Vì vậy, khi đối mặt với một trưởng kinh khủng như vậy, tộc trưởng dù cảm thấy có thể dễ dàng đỡ được, nhưng cũng không quá xem thường. Dù sao hắn cũng thấy thực lực của Vệ Tông có chút tà môn, không thể dùng lẽ thường để đối đãi, vẫn phải cẩn thận ứng phó. Cho nên, lúc này sắc mặt tộc trưởng cũng trở nên ngưng trọng. Ngay sau đó, hắn cũng tung bàn tay ra, cùng Vệ Tông một trưởng trực tiếp cứng đối cứng. Hắn không chọn cách ứng phó khác mà dùng tay trực tiếp đối kháng, không hề dùng chút mánh khóe, không hề xem thường Vệ Tông, thậm chí không có ý định dùng tay đỡ hay gì. Hắn vẫn rất coi trọng Vệ Tông, vì vậy khi đối mặt với một trưởng kinh khủng tương tự của tộc trưởng, Vệ Tông trực tiếp tăng thêm lực đạo. Ngay sau đó, hai bàn tay va chạm dữ dội giữa không trung, một luồng sóng xung kích khủng khiếp từ lòng bàn tay hai người làm trung tâm lan tỏa ra tứ phía. Những ngũ tinh cường giả đang quan sát xung quanh, nhận phải xung kích khủng khiếp đó thì không kịp kêu lên tiếng nào đã bị thổi bay tứ tán. Hai bàn tay kia uy lực thật sự quá lớn, những ngũ tinh cường giả quan chiến xung quanh không có chút sức chống cự nào. Những phòng ốc xung quanh liên tiếp sụp đổ, hóa thành cho bụi, không có gì có thể chống lại. Lúc này, sắc mặt tộc trưởng càng trở nên ngưng trọng, vì hắn phát hiện một trưởng của mình không hoàn toàn cản được Vệ Tông. Sức mạnh của Vệ Tông còn mạnh hơn tưởng tượng của hắn. Vừa rồi trong một trưởng đó, Vệ Tông thậm chí còn hơi chiếm thế thượng phong. Điều này khiến tộc trưởng không thể ngờ được, mặc dù một trưởng vừa rồi hắn chỉ mang tính thăm dò, chưa tung hết sức, nhưng dù thế nào, hắn cũng là ngũ tinh đỉnh phong cường giả, dù không tung toàn lực thì thực lực vẫn rất khủng khiếp. Điều đó không thể nghi ngờ, nhưng một trưởng khủng khiếp như vậy lại không gây tổn thương gì cho Vệ Tông. Ngược lại còn bị Vệ Tông áp chế, vì vậy, khi đối mặt với tình hình này, sắc mặt tộc trưởng càng thêm ngưng trọng, trong lòng bắt đầu suy xét kỹ hơn về thực lực của Vệ Tông. Vệ Tông này quả thật rất tà môn. Bây giờ hắn không nghĩ cách khống chế Vệ Tông mà ưu tiên phải bắt được Vệ Tông trước đã. Cho nên đến tình trạng này, Vệ Tông đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của tộc trưởng. Theo tộc trưởng thấy, Vệ Tông lúc này nhất định phải bị hắn coi chừng, người này tuyệt đối không dễ đối phó. Vì vậy, sắc mặt tộc trưởng trở nên càng ngưng trọng hơn, hắn bắt đầu chuẩn bị dùng toàn bộ sức lực của mình. Tộc trưởng hiểu rõ không thể xem thường Vệ Tông, tuyệt đối không thể coi Vệ Tông là một ngũ tinh trung kỳ bình thường. Vì nếu coi Vệ Tông như một ngũ tinh trung kỳ bình thường, thì Vệ Tông chắc chắn sẽ vượt xa tưởng tượng của hắn. Nghĩ đến đây, sắc mặt tộc trưởng càng thêm ngưng trọng, động tác cũng trở nên kinh khủng hơn. Dưới sức mạnh kinh khủng của tộc trưởng, Vệ Tông dường như đã dần bị áp chế xuống hạ phong. Lúc đầu, khi Vệ Tông tấn công mạnh mẽ, tộc trưởng không có nhiều sức đánh trả, thậm chí trông Vệ Tông còn chiếm thế thượng phong, nhưng lúc đó, tộc trưởng chỉ dựa vào bản năng để đánh trả, chưa dùng đến sức mạnh thật sự, chỉ là thăm dò sức mạnh của Vệ Tông mà thôi, cho nên đến trình độ đó, hắn không quá để ý đến chiêu thức của Vệ Tông. Nhưng khi hắn thật sự nghiêm túc dùng hết sức lực, Vệ Tông lại có chút khó chống đỡ, dù Vệ Tông có lợi hại đến đâu cũng chỉ là một ngũ tinh trung kỳ. Sau khi tộc trưởng thi triển toàn bộ sức mạnh thì Vệ Tông không thể chống lại. Vì vậy, trong những đợt công kích kinh khủng đó, Vệ Tông bắt đầu trở nên càng lúc càng khó khăn, tốc độ đánh trả bắt đầu chậm lại. Lúc đầu, Vệ Tông còn có thể thừa cơ đánh trả trong những đợt tấn công như cuồng phong bão táp của tộc trưởng. Nhưng về sau thì càng lúc càng ít, về sau, cơ bản chỉ có tộc trưởng điên cuồng tấn công, còn Vệ Tông chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, chỉ có thể phòng ngự, tất cả chiêu thức chỉ để phòng ngự. Khi đối mặt với những đợt công kích như cuồng phong bão táp của tộc trưởng, hắn hoàn toàn không thể nào đánh trả, cũng không kịp đánh trả, vì những đợt tấn công của tộc trưởng quá cuồng bạo, thậm chí bao trùm mọi ngóc ngách của Vệ Tông. Bây giờ Vệ Tông phòng thủ còn rất chật vật, đừng nói đến đánh trả, cho nên đến tình trạng này, tình huống của Vệ Tông càng ngày càng khó khăn, tất cả đều bị lão giả quan sát. Hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, cả người lo lắng đến cực độ, hắn có thể thấy rõ tình huống của Vệ Tông bây giờ quả thực rất tệ. Quả nhiên đúng như hắn tưởng, lúc này Vệ Tông không thể nào là đối thủ của tộc trưởng. Dù cho Vệ Tông có thiên phú rất tốt, thì cũng không thể đánh bại tộc trưởng ngũ tinh đỉnh phong. Khoảng cách giữa họ quá lớn, khoảng cách thực lực giữa Vệ Tông và tộc trưởng quá lớn. Không thể chỉ dựa vào thiên phú của Vệ Tông mà có thể giải quyết được. Cho nên đến tình trạng này, lão giả này cũng nóng lòng như lửa đốt, nhưng bây giờ ngoài lo lắng thì hắn không có biện pháp nào khác để giúp Vệ Tông. Dù sao hắn chỉ là một tam tinh cường giả, một tồn tại tam tinh cảnh giới như vậy thì dù ở đâu cũng không đáng chú ý, cũng không thể gây ảnh hưởng gì. Chương 3022, dị biến. Bây giờ, lão giả ngoài việc xem kịch cũng không còn cách nào khác. Dù sao thực lực của hắn chỉ có thế, lúc này, lão giả đang xem kịch cũng không gây chú ý cho ai. Thật sự, lão xá này vì chỉ có thực lực tam tinh, nên căn bản không ai muốn làm gì hắn, cũng chẳng ai quan tâm hắn. Đây quả là một điều đáng buồn. Lúc này, lão giả đứng ở đây như thể hoàn toàn bị người ta ngó lơ. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào cuộc chiến giữa Vệ Tông và tộc trưởng. Còn lão giả thì chẳng ai để ý, vì vậy đến tình trạng này, lão giả cũng hoàn toàn bất lực. Mà phía bên kia, tộc trưởng giống như cuồng phong bạo vũ điên cuồng công kích. Vệ Tông nhìn đã hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Lúc này, sức mạnh đánh trả của hắn càng ngày càng yếu, hắn bây giờ đã toàn diện chuyển sang phòng thủ, hơn nữa thoạt nhìn việc phòng thủ cũng trở nên có chút khó khăn. Dù sao, sức mạnh của tộc Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.